Chương 3559, nàng có ngươi, mà ta không có. Chương 3559, nàng có ngươi, mà ta không có. Một tháng, đó cũng không phải thật lâu, Trần Huyền cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, chủ nếu là không có tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng sức mạnh bách tính phương thức đi bức bách thạch nữ, cho nên chỉ cần thạch nữ không phải quá đáng hắn đều có thể bằng lòng. Bất quá ở đây những người khác lại nhíu mày, một tháng mặc dù không dài, nhưng là lưu cho thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm, khoảng cách cuồng thập quyết định thời hạn nửa năm đã càng ngày càng gần. Vạn nhất thạch nữ đến lúc đó nói một đằng làm một mẹo làm sao bây giờ? Vạn nhất trận này liên quan đến lấy toàn vũ trụ chiến tranh sớm tiến đến làm sao bây giờ? Tại nhân hoàng phục thiên bọn người xem ra, ở trong đó tồn tại rất lớn không xác định nhân tố, biện pháp tốt nhất liền để Trần Huyền cùng thạch nữ hiện tại không giữ quy tắc thể, đem kia một bước cuối cùng trước hoàn thành lại nói. Thạch nữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền, nàng đã cho thiếu niên này định ra kỳ hạn, hiện tại liền nhìn thiếu niên này chính mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi nhìn xem thạch nữ nói rằng. Nghe vậy, thạch nữ thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Ta chợt phát hiện đối sự phản cảm của ngươi đã càng ngày càng yếu." Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Điều này nói rõ cơ hội của ta lớn hơn." Thạch nữ không có đi tiếp Trần Huyền lời này, nàng đỗng nhiên hướng phía Vũ Thái Tuế nhìn sang, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Có mấy lời tiểu tử này nói ta không tin, hiện tại ta muốn hỏi một câu ngươi, hắn thật không còn sao?" Nghe thấy thạch nữ lời này, Vũ Thái Tuế thở dài, gật đầu nói rằng: "Tiểu tử này không có lừa ngươi, hắn xác thực đã không còn, tại chuyển thế bên trong vẫn lạc." Nghe thấy lời ấy, trên mặt thạch nữ trong nháy mắt nổi lên một vệt vẻ đau thương, bất quá tính cách vốn là thật mạnh nàng cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, hơn nữa nàng cũng không muốn đem chính mình yếu ớt một mặt tại những người này trước mặt biểu hiện ra ngoài. Thiên cổ đau khổ, cuối cùng rồi sẽ là tiếp nối kết thúc, âm dương tương vọng. Thạch nữ thân thân đau thương. Nói xong lời này nàng liền xoay người rời đi, đi hướng phương xa tinh hải, đồng thời một thanh âm cũng theo trong miệng của nàng truyền đến. "Chờ xem, ta sẽ tới tìm ngươi, trước lúc này ngươi chớ quấy rầy ta." Thế này, nhân hoàng phục thiên đám người trong mắt đều hiện lên một vệt tinh quang. Trần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: "Tiền bối, nhường nàng đi thôi." Nhân hoàng phục thiên cao mày nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Ngươi thật tin tưởng nàng? Phải biết, năm đó nàng thật là liền thời gian thánh chủ đều phản bội, nàng có độ tin cậy cao sao?" Mọi người ở đây đều cao mày, đối với thạch nữ, bọn hắn xác thực không tin lắm mặc cho. Trần Huyền thở dài, nói rằng: "Tiền bối, chuyện này ta muốn dùng phương thức của mình đi giải quyết, bất quá các ngươi yên tâm, nếu quả thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ đi thủ đoạn phi thường." Nghe thấy Trần Huyền nói như vậy, nhân hoàng phục thiên trầm mặc hạ, nói rằng: "Tốt à, ta cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ, lưu cho thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm, tại cuối cùng quyết chiến tới trước khi đến, ngươi tốt nhất đã hoàn thành cực kỳ trọng yếu một bước, không phải chúng ta thật không có bất kỳ cái gì phần thắng." Trần Huyền yên lặng gật đầu, đối thạch nữ dùng sức mạnh, không phải bạn bất đắc dĩ hắn xác thực không muốn làm như vậy, cho dù việc quan hệ toàn vũ trụ tương lai cách cục, hắn cũng không cách nào đối cái này si tình nữ nhân hạ quyết tâm. Hắn muốn là nữ nhân kia cam tâm tình nguyện, cho dù tâm không tại chính mình nơi này, nhưng là chỉ cần nàng bằng lòng là được. Không phải Trần Huyền thật sự là qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Đương nhiên, nếu quả thật tới bất đắc dĩ, toàn vũ trụ an toàn đều hệ với mình trên người một người thời điểm, khi đó Trần Huyền cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường tới thạch nữ. "Chúng ta có thể đơn độc đi một chút sao?" Lúc này, Sơ Giao hướng phía Trần Huyền chậm rãi đi tới, nàng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền cao mày hướng phía Sơ Giao nhìn sang. Tiểu Thân Long, Thiên Tước, Diên Âm, Truy Nguyệt, Lâm Tổ Ý Điệ, Sở Nô Nhi bọn người giống nhau nhìn về phía Sơ Giao. "Đơn độc trò chuyện chút, nữ nhân này muốn làm gì? Giữa bọn hắn có cần phải đơn độc trò chuyện chút sao? Nàng có mục đích gì?" Đối với Sơ Giao, đã biết nàng đã từng đối Trần Huyền làm ra những chuyện gì, Tiểu Thần Long bọn người tự nhiên có chút đề phòng, hơn nữa nữ nhân này trong khoảng thời gian này giống nhau tấn cấp cổ trụ chủ, các nàng càng phải phòng bị nữ nhân này. Cách đó không xa, Thiên Khải Song Thánh vẻ mặt phức tạp nhìn xem Trần Huyền, vừa rồi bọn hắn đã từ trong miệng của Sơ Giao hiểu được một ít chuyện, mặc dù thanh niên này xác thực cũng là con rể của bọn hắn, nhưng là bởi vì bọn hắn năm đó bố cục, dự định đánh cắp hắn tất cả, làm như thế, người thanh niên này sợ là rất khó nhận nhưng bọn hắn. "Ngươi muốn trò chuyện cái gì?" Trần Huyền cao mày nhìn Sơ Giao hỏi. Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói: "Có một số việc ta cũng nghĩ thế hẳn là cùng ngươi thật tốt trò chuyện chút, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta trò chuyện chút sao?" Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, sau đó gật đầu nói: "Tốt." Trên mặt Sơ Giao lộ ra một vệt nụ cười, lập tức nàng hướng về phương xa tinh hải đi đến. Trần Huyền nhìn Tiểu Thần Long bọn người một cái, nói rằng: "Đừng lo lắng, ta rất nhanh liền trở về." Sau đó Trần Huyền liền đi theo Sơ Giao, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hai người tại vô biên bát ngát bên trong tinh hải dạo bước tiến lên, ai cũng không có nói cái gì, bầu không khí rất yên tĩnh. Bất quá tâm tình của Sơ Giao nhìn qua dường như rất không tệ, trên mặt ngậm lấy mỉm cười, hơn nữa cũng rất hưởng thụ loại này cùng Trần Huyền kết bạn mà đi cảm giác, cả người nhìn qua đều so trước kia dễ dàng rất nhiều. Trần Huyền thì vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thẳng phía trước, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hắn không biết rõ Sơ Giao tìm chính mình muốn trò chuyện thứ gì, nhưng là bây giờ đi tới cùng một chiến tuyến, hai người bọn họ ở giữa cũng xác thực hẳn là thật tốt trò chuyện chút, liền xem như là trước kia tất cả họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn a. Cuối cùng vẫn Sơ Giao phá vỡ trầm mặc, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Chuyện lần này ta phải thật tốt cảm tạ ngươi, bọn hắn có thể thoát ly khổ hải lại thấy ánh mặt trời, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được, dù sao cái chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể vào, ngoại trừ ngươi." Nói, Sơ Giao nhìn thẳng phía trước tinh hải, tiếp tục nói: "Kỳ thật cho tới nay ta đều rất rõ ràng, lấy thực lực của ta căn bản là không có cách đem bọn hắn theo cái chỗ kia cứu ra, nhưng là ta không thể không kiên trì, dù sao, coi như đổi lại là ngươi chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn cha mẹ của mình bị cầm tù ở chỗ đó à. Trần Huyền bình tĩnh nói, ngươi không cần cảm ơn ta cái gì, ta sở dĩ bằng lòng ngươi kỳ thật cũng là vì Y Lệ Giao, ta cũng nghĩ vì nàng làm những gì, dù sao đó cũng là cha mẹ của nàng. Nghe vậy, Sơ Giao bước chân dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Huyền bên mặt, nói rằng, biết sao, kỳ thật ta hiện tại rất ghen ghét nàng. Nửa đời trước của nàng mặc dù gặp các loại ức hiếp cũng không chịu nổi, nhưng là tuổi già lại là trong vũ trụ này bất kỳ nữ nhân nào cũng không sánh nổi, bởi vì nàng có ngươi, mà ta không có. Chương 3560, hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chương 3560, hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nàng có ngươi, mà ta không có. Sơ Giao câu nói này, làm cho một bên Trần Huyền lập tức ngừng lại, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia biến hóa vi diệu, nội tâm dường như cũng có chút một ít xúc động. Một bên Sơ Giao tự rêu cười một tiếng, tiếp tục nói, không gì hơn cái này kết cục cũng là ta nên được kết quả. Có nhân liền có quả, một bước đi nhầm, thương tiếc chúng thân. Nói, Sơ Giao cũng ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía vẻ mặt trầm mặc Trần Huyền bên mặt, nói lần nữa. Mặc dù ngươi mặt ngoài nhìn lại dường như có lẽ đã không quan tâm lúc trước hết thảy, nhưng là ta tin tưởng, nội tâm của ngươi chỗ sâu khẳng định còn có rất lớn khúc mắc, chỉ là bởi vì thế cục trước mắt, bởi vì Y Lệ Giao, cho nên ngươi không thể không buông xuống, đúng không? Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, có nhiều thứ đã định trước không có kết quả cần gì phải một mực canh cánh trong lòng. Giết ngươi đối ta lại có chỗ tốt gì? Sảng khoái nhất thời sao? Đây không phải là ta muốn kết cục, cho nên gì không để xuống. Sơ Giao thần sắc phức tạp, nói rằng, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Trần Huyền trầm mặc hạ, gật đầu nói, ngươi hỏi đi, có thể trả lời ngươi ta sẽ không giấu giếm. Trên mặt Sơ Giao hiện ra một vệt nụ cười, mặc dù nàng biết nam nhân này đối mình còn có khúc mắc, nhưng là loại này khúc mắc so trước kia đã tiêu giảm rất nhiều, đây là nàng muốn nhìn đến. Ngươi có phải hay không nỡ giết ta? Sơ Giao nhìn chằm chằm Trần Huyền bên mặt, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết. Đôi mắt của Trần Huyền nhảy lên hạ, vấn đề này hắn trọn vẹn trầm mặc 5 phút mới trả lời Sơ Giao. Biết sao? Kỳ thật từng có đến vài lần, có như vậy một cái mắt, ta hận không thể đem người chém thành muôn mảnh. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trên mặt Sơ Giao nụ cười càng lớn, nói rằng, thật là ngươi vẫn như cũ đem những này sát ý toàn bộ áp chế xuống tới, điều này nói rõ ngươi xác thực không nỡ giết ta. Đừng không thừa nhận, kỳ thật ta hiểu rất rõ ngươi. Đối đãi địch nhân ngươi xác thực tâm ngoan thủ lạn, sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng là đối đãi nữ nhân của mình, đặc biệt là ngươi mình đã công nhận nữ nhân, dù là nàng phạm vào gì thiên đại họa, kỳ thật trong lòng ngươi cũng sẽ không đối nàng động nửa phần sát nghiệm. Trần Huyền không biết trả lời như thế nào Sơ Giao, hắn lựa chọn trầm mặc. Sơ Giao tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, ngươi có hay không ưa thích qua ta? Ta chỉ là đã từng. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nữ nhân này thế nào tận hỏi một chút tương đối xảo trá vấn đề. Từng có a. Cuối cùng, Trần Huyền lập lờ nước đôi trả lời Sơ Giao vấn đề này. Sơ Giao nụ cười sáng lạ, giờ phút này nàng cảm giác rất thoải mái, nội tâm thả lỏng chưa từng có. Như vậy hiện tại đâu? Đối ta ngươi là có hay không còn có như vậy một tia ưa thích? Sơ Giao tiếp tục truy và nói, lần này Trần Huyền trầm mặc nửa khắc đồng hồ đều không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ nên trả lời thế nào Sơ Giao vấn đề này, cũng tựa hồ là cảm thấy không cần thiết trả lời, dù sao hắn hiện tại cùng nữ nhân này trên cơ bản xem như không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ vấn đề này để ngươi rất khó trả lời sao? Sơ Giao truy vấn. Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, nói rằng, vấn đề không khó trả lời, nhưng vậy phải xem đối mặt là ai. Tốt à, ta thừa nhận, cho dù cho tới bây giờ, nội tâm của ta chỗ sâu vẫn như cũ còn có như vậy một tia ràng buộc, thật là ta không có bất kỳ tưởng niệm. Nghe vậy, Sơ Giao răng nhẹ cắn môi, nàng chậm rãi đến gần Trần Huyền, kia một đôi con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một vẻ tự nhiên mà thành lông mày ý, xem ra cho dù cho tới bây giờ, ngươi đối ta còn có như vậy một tia ưa thích, đã như vậy, ngươi thật không có bất kỳ cái gì tưởng niệm sao? Nói thật, ta không quá tin tưởng. Nhìn xem Sơ Giao chậm rãi đến gần chính mình, Trần Huyền theo bản năng di động hạ thân, cau mày nói rằng, lời này của ngươi là có ý gì? Sơ Giao không có trả lời Trần Huyền, đã đến gần Trần Huyền nàng đột nhiên ôm lấy Trần Huyền, một đôi môi mỏng trong nháy mắt thân hôn lên. Một phút này, Trần Huyền nội tâm đều là nhảy một cái. Nữ nhân này nàng vậy mà. Nội tâm của hắn chỗ sâu rất muốn đẩy ra nữ nhân này, nhưng là tứ chi bên trên lại không có bất kỳ cái gì động tác. Thậm chí, kia ôn nhuận đôi môi, còn nhường hắn có chút hoảng hốt, nhường hắn cảm giác thời gian tại thời khắc này về tới đã từng nào đó tiết điểm bên trên. Trong đầu của hắn chậm rãi nổi lên một cái lớn hồ nước lớn, bốn phía sơn thanh thủy tú hình tượng. Nơi đó, là hắn đã từng cùng Sơ Giao xảy ra lần đầu tiên địa phương, cũng là hắn nhân sinh bên trong bước ngoặt lớn nhất địa phương. Giờ này phút này, Trần Huyền thật giống như bị mang về tới kia cái thời gian tiết điểm bên trên, làm một người đứng xem, ở trong ý thức quan sát đã từng tất cả. Bất quá ngay tại Trần Huyền mấy có lẽ đã ở vào trạng thái đờ đẫn lúc, hắn cảm giác đóng chặt hàm răng bị một đạo nhanh nhẹn, tưới nhuần chi vật cậy mở. Một phút này, Trần Huyền toàn thân đều là một cái giật mình, sau đó hắn cưỡng ép bỏ qua một bên đầu, không cho nữ nhân này tiếp tục làm cản xuống dưới. Bất quá ngay tại Trần Huyền dự định đẩy ra nữ nhân này lúc, Sơ Giao lại ôm thật chặt hắn không buông tay, đem đầu của mình chôn ở lồng ngực của Trần Huyền phía trên. Đồng thời một đạo giọng ôn hòa cũng theo trong miệng của nàng truyền đến. Để cho ta ôm một cái ngươi đi, về sau có lẽ không có cơ hội như vậy. Nghe vậy, đang định cương ép đẩy ra Sơ Giao, sắc mặt của Trần Huyền cứng đờ, hai tay của hắn giống như ma xui quỷ khiến đồng dạng chậm rãi buông xuống, mặc cho nữ nhân này cứ như vậy ôm thật chặt hắn. Cảm giác được này, trên mặt Sơ Giao hiện lên một vệt nụ cười ngọt ngào, sau đó đổi một cái tư thế thoải mái tiếp tục ôm Trần Huyền, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được nam nhân này khí tức trên thân, lắng nghe trên lồng ngực của người đàn ông này kia mạnh mà hữu lực tiếng tim đập. Giờ phút này, hai người đều không nói tiếng nào, hai người bọn họ dường như đều đã đắm chìm trong loại này khó được ấm áp hình tượng bên trong. Trên mặt Trần Huyền thần sắc có chút phức tạp, hắn cảm giác rất không quen, rất khó chịu, nhưng là ở sâu trong nội tâm hắn thực sự không cách nào cự tuyệt nữ nhân này, mặc dù giữa bọn hắn xác thực đã không thể nào. Thật lâu, Trần Huyền mới vẻ mặt thoải mái thở ra một hơi, căng cứng thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Mà thôi, cứ như vậy cũng coi là vì bọn họ giữa hai người nghiệt duyên họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn a. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Sơ Giao mới vẻ mặt hài lòng mở ra hai con ngươi, sau đó nàng buông ra Trần Huyền, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, nhuận miệng cười, nói rằng: "Nói thật, tốt lưu niệm loại này dựa vào trong ngực một nam nhân cảm giác rất yên tĩnh, rất an toàn, có thể để cho ta quên đi tất cả, đáng tiếc à." Nói, Sơ Giao lui về sau hai bước, tiếp tục nói: "Cái này ôm ấp thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào đều có tư cách đi chiếm hữu, nhưng chung quy là không thuộc về ta, bởi vì ta đã sớm đã mất đi tư cách như vậy." Nghe vậy, Trần Huyền há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Giữa chúng ta dạng này coi như rất hoàn mỹ, đúng không? Ngươi không còn hận ta, mà ta cũng buông xuống chấp niệm trong lòng. Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Kết cục như vậy đối ngươi, đối ta đều rất tốt, chuyện cũ gấp mắc, tất cả theo gió." Sơ Giao mỉm cười, sau đó nàng bẻ bẻ cổ, duỗi lưng một cái nói rằng: "Biết sao? Ta chợt phát hiện ta đã tìm được đạo của mình, trước kia ta theo đuổi đích đạo chỉ đi đến vũ trụ đỉnh phong nhất, trở thành kia thế nhân khó thể thực hiện tồn tại, nhưng là tại cái này đỉnh trên đỉnh còn có ngươi, như vậy chính là ta cả đời đều không thể siêu việt mộng. Bất quá không cách nào siêu việt ngươi suy nghĩ kỹ một chút đối ta mà nói về thực cũng là một chuyện tốt, bởi vì ta đã tại con đường này cuối cùng tìm tới một đầu ta thích, không có bất kỳ cái gì gánh vác toàn bộ mới đại đạo." Nói, Sơ Giao cười thần bí. Chương 3561, chuẩn bị thu phục. Chương 3561, chuẩn bị thu phục. Tìm tới một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Cái gì nói? Nhìn vẻ mặt là thần bí nụ cười Sơ Giao, trong lòng Trần Huyền có chút không hiểu, hắn cảm giác nữ nhân này cùng trước kia giống như biến có chút không giống. Thiếu đi mấy phần hung hăng, bá đạo cùng bênh vá hung hăng. Nhiều hơn mấy phần ôn hòa, thẳng thắn cùng bằng thẳng. Bất quá Sơ Giao cũng không có nói với Trần Huyền đây là một đầu dạng gì nói, nàng vỗ bả vai Trần Huyền một cái, cười nói: "Đã ngươi ta đều đã buông xuống tất cả, về sau nhớ kỹ đừng với ta bày biện một tấm mặt thối, ta thật rất không thích." Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Sẽ không, người ta là bằng hữu đi, kế tiếp đối mặt trận đại chiến này người ta đều ứng cộng đồng cố gắng." Nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bọn hắn đều rất có ăn ý đi về, lẫn nhau ở giữa kể rõ một ít chuyện. "Nữ nhân kia ngươi có nắm chắc không? Liên quan tới nàng gần nhất ta cũng nghe nói một chút, mặc dù mọi người không thuộc về cùng một chiến tuyến, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta cảm thấy nàng kỳ thật rất vĩ đại." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Nàng xác thực không như bình thường nữ nhân, chứ không đàm luận tín ngưỡng của nàng đến cùng là đúng hay sai, có thể nguyện vì tín ngưỡng mà đi đến chính mình người thương mặt đối lập, cái này cần rất lớn dũng khí, tóm lại, đây là một cái dám yêu cũng dám hận nữ nhân." Về phần nắm chắc nói, Trần Huyền thở dài, tiếp tục nói: "Kỳ thật ta tin tưởng nàng, lấy cá tính của nàng đã nói hẳn là có thể làm được, cho nên ta bằng lòng cho nàng một chút thời gian." Sơ Giao đại mi vẩy một cái, nói rằng: "Vạn nhất nàng đổi ý đâu? Vạn nhất nàng mới vừa nói những lời kia là lừa gạt ngươi đây này. Dù sao tại vừa rồi loại kia cục dưới mặt, nàng như không làm ra một chút hứa hẹn, chỉ sợ là rất khó còn sống rời đi, nhân hoàng phục thiên bọn hắn là sẽ không bỏ mặc dạng này một nhân vật nguy hiểm tương lai cùng bọn hắn là địch." Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng: "Đi trước một bước nhìn một bước à, như thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể làm một lần hèn hạ vô sỉ tiểu nhân." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sơ Giao vẻ mặt thưởng thức nhìn xem hắn, nói rằng: "Biết ta thích nhất ngươi cái gì sao?" "Cái gì?" Trần Huyền nhìn về phía Sơ Giao. Sơ Giao nhìn hắn một cái, hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện: "Ta thích nhất như ngươi loại này không phải quân tử cũng không phải tiểu nhân phong cách hành sự, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, đều để ta mê muội." Nhìn xem nữ nhân này đi xa bóng lưng, Trần Huyền sững sờ, chợt hắn cười khổ lắc đầu: "Người ta ở giữa đời người nói chung cũng chỉ có thể như thế." Không bao lâu Trần Huyền liền trở về Cựu Trọng Thiên đệ cựu trọng, khoảng cách cuối cùng đại chiến đã càng ngày càng gần, dưới mắt mặt trời nhóm hệ người mạnh nhất tất cả đều bảo hộ lấy nơi này, chờ đợi cuối cùng đại chiến tiến đến. Đương nhiên, toàn bộ mặt trời nhóm thắt ở 3000 trụ chủ đám người động viên phía dưới, vô số chủng tộc, vô số vũ trụ, vô số tinh vực thế lực lớn cũng đều làm xong cùng Hắc Ám một trận chiến chuẩn bị. Một trận chiến này việc quan hệ toàn bộ mặt trời nhóm hệ sinh tử tồn vong, bất kỳ thế lực nào đều không thể tránh đi. "Tiểu tử, vừa rồi nữ nhân kia tìm ngươi hàn huyên thứ gì?" Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Tiểu Thần Long bọn người vẻ mặt tò mò nhìn hắn, đối với đã từng tổn thương qua Trần Huyền Sơ Giao, các nàng đều khó mà buông xuống cảnh giác. Trần Huyền mỉm cười, bình tĩnh nói: "Xem như giải quyết xong một đoạn đã từng thù cũ a." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Diên Âm đại mi vẩy một cái, nói rằng: "Nói như vậy ngươi thật đã buông xuống đâu? Không còn thống hận nữ nhân kia lúc trước đối ngươi làm tất cả." Trần Huyền thở dài, nói rằng: "Kỳ thật ta sớm liền để xuống, chỉ là chưa hề cùng nàng mảnh tán gẫu qua, không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi." "Dạng này cũng tốt." Nhân Hoàng Phục Tiên nói rằng: "Hiện tại mặt trời nhóm hệ lẽ ra nên lấy bằng kết là bên trên, chúng ta sẽ phải gặp phải địch nhân cường đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nội bộ bất lợi nhân tố nhất định phải sớm giải quyết, không phải một khi khai chiến, dù chỉ là một chút tinh tinh chi hỏa, đối chúng ta nội bộ đều có uy hiếp rất lớn." Trần Huyền nhẹ gật đầu, lập tức hắn nhìn xem Nhân Hoàng Phục Thiên nói rằng: "Đúng rồi tiền bối, ta cảm thấy nơi này đã không cần thiết tiếp tục trấn thủ, nơi này đã không còn trị cho chúng ta đem tất cả lực chú ý chút xuống ở cái địa phương này. Nghe thấy Trần Huyền lời này, yêu chủ vẻ mặt nghi ngờ hỏi: vì cái gì? Ngươi hẳn phải biết mặc kệ là cuồng thập vẫn là đế thiên, hoặc là thần bí khó lường vận mệnh, bọn hắn đều đúng nơi này có tuyệt đối ý nghĩ, đều muốn đem giam giữ tại hoàng hôn chi địa cường giả toàn bộ phóng xuất ra, một khi bọn hắn thoát khốn đối với chúng ta mà nói vậy tuyệt đối không thua gì một tràng tai nạn. Những người khác đồng ý gật đầu. Chỉ có nhân hoàng Phục Thiên không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy nhân hoàng Phục Thiên đã đoán được? Trần Huyền cười gật đầu, nói rằng: không sai, ta đã đem hoàng hôn chi trong đất mấy vị kia cổ trụ chủ toàn bộ giải quyết, còn lại đều là một chút uy hiếp hệ số không cao cường giả, bất quá chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể đem bọn hắn hủy diệt. Thay lời khác tới nói, tiếp tục trông coi nơi này đối với chúng ta mà nói ý nghĩa đã không lớn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, mọi người ở đây đều vẻ mặt vẻ động dung, bọn hắn không nghĩ tới Trần Huyền lần này tiến vào hoàng hôn chi địa không chỉ có tìm tới thạch nữ Khoa Nguyệt Thị, lộ ra sở cùng người cùng thiên khải song thánh, hơn nữa còn đem chấn áp ở trong đó cổ trụ chủ toàn bộ đều giải quyết. Kể từ đó, bọn hắn xác thực cũng không cần thiết lại lo lắng cái gì, cho dù là cuồng thập cùng đế thiên hủy nơi này, đối bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Xem ra ngươi quả nhiên là ta mặt trời nhóm hệ cứu tinh. Nhân hoàng Phục Thiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng: kỳ thật chỉ nếu như bị trấn áp ở trong đó mấy vị kia cổ trụ chủ đã mất đi tính uy hiếp, nơi này xác thực không cần thiết tiếp tục canh chừng. Bất quá nói, nhân hoàng trong mắt của Phục Thiên hiện lên một vệ tinh quang, hắn tiếp tục nói: chuyện này cùng thập tạm thời còn không biết, bọn hắn đã một mực mơ ước nơi này, cũng là có thể làm một phần đại lễ đưa cho bọn họ. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì không thành? Trần Huyền có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Nhân hoàng Phục Thiên mỉm cười nói rằng: tiểu tử, hoàng hôn chi trong đất những người kia giết chi đáng tiếc, con muỗi lại nhỏ kỳ thật cũng là thịt. Có thánh hiển chi cục nơi tay ngươi có thể tùy tiện tiến vào hoàng hôn chi địa, như vậy ngươi có biện pháp có thể đem giam giữ ở trong đó người thu sạch phục sao? Trần Huyền nghĩ nói rằng: bị giam giữ tại hoàng hôn chi địa người giấc mộng của bọn hắn chính là có một ngày có thể rời đi cái chỗ kia, nếu như dùng điểm này làm dụ lời nói, tỷ lệ thành công rất cao, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, nhất định phải có khống chế thủ đoạn của bọn hắn mới được, không phải một khi những người này cuối cùng phản bội, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ là phiền toái. Yêu chủ gật đầu nói. Nhìn chung toàn vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, bị giam giữ người ở bên trong vật nhiều lắm, đã nhiều đến đếm không hết tình trạng. Ngay trong bọn họ đại đa số đều là một chút có hy vọng thành tựu cổ trụ chủ tuyệt thế tư chất, có thể đem bọn hắn thu phục là chuyện tốt, nhưng cũng nhất định phải cảnh giác bọn hắn bị cắn ngược lại một cái. Nghe vậy, Diên Âm mỉm cười, nói rằng: điểm này liền giao cho ta a, ta ma tộc có một loại cường đại bí thuật, khả khống chúng sinh 10 vạn chủng tộc, chỉ cần chúng này bí thuật, một khi phản bội, chắc chắn sinh tử đạo tiêu. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng: đã như vậy, chỉ cần chúng ta tiến vào hoàng hôn chi địa liền có thể tùy tiện trong khống chế những tên kia. Nhân hoàng Phục Thiên tán đồng gật đầu, nói rằng: việc này không nên chậm trễ. Hai người các ngươi hiện tại liền đi xử lý cho xong chuyện này, một khi đem những người này thu sạch tan vào sau, như vậy cái này hoàng hôn chi địa liền có thể làm một món lễ lớn đưa cho cuồng thập bọn gia hỏa này. Trần Huyền nhẹ gật đầu, lập tức hắn lại có chút nghi ngờ hỏi: tiền bối, ngươi cái này cái gọi là đại lễ đến cùng là cái gì? Đối cùng cấp 10 người hữu dụng không? Nhân hoàng Phục Thiên mỉm cười, nói rằng: chỉ phải xử lý thỏa đáng, như vậy phần này đại lễ sẽ nhường cuồng thập rất thống khổ, bởi vì ta muốn đem nơi này biến thành một cái đường cùng, một cái chỉ cần đi vào liền không có cơ hội sống sót cấm địa. Nghe thấy nhân hoàng Phục Thiên lời này, người ở chỗ này trong mắt hơi hiếp, nhân hoàng Phục Thiên lời này ý tứ trong đó bọn hắn tự nhiên toàn đều hiểu, đối phương đây là dự định mạnh mẽ hố cùng cấp 10 người một thanh. Một khi ở cái địa phương này chôn hạ bấy dập, không biết rõ tình hình cùng cấp 10 người đến lúc đó sẽ nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Chương 3562, lại vào hoàng hôn chi địa. Chương 3562, lại vào hoàng hôn chi địa. Ha ha, ta muốn phần này đại lễ hẳn là sẽ nhường cùng thập phát của A. Trần Huyền mỉm cười. Trong con ngươi của hắn cũng hiện lên một vẻ vẻ chờ mong, mặc dù bây giờ cùng thập dạng này đỉnh phong đã không bị hắn để ở trong mắt, nhưng là người này tính nguy hiểm vẫn như cũ rất cao, đối với người hoàng Phục Thiên bọn người mà nói là một cái đáng sợ kinh địch. Nhân hoàng Phục Thiên cười nói: nếu có thể nhường ra hỏa này phát cuồng, ta rất tình nguyện nhìn thấy. Tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi cũng tranh thủ thời gian lên đường đi. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Tố Ý nghĩ nói rằng: ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ, cái này hoàng hôn chi địa giam giữ cường giả rất nhiều, đến lúc đó bọn hắn đi ra ta hẳn là có thể giúp một tay. Trần Huyền không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy, hắn như muốn đem giam giữ tại Hoàng Hôn Chi Địa cường giả toàn bộ mang ra, liền cần dùng đến Lâm Tô Y trưởng khống thiên hoàng thế giới. Một phen thương nghị kết thúc về sau, Trần Huyền cũng không có trì hoãn, mang theo Lâm Tô Y cùng Diên Âm lần nữa tiến vào Hoàng Hôn Chi Địa. Bất quá cái này lần thứ hai tiến vào, Trần Huyền cũng đem từ thần đô cùng sở cùng người còn có thiên khải song thánh hai người cho mang tới. Bọn hắn dù sao tại Hoàng Hôn Chi Địa sinh sống nhiều năm, đối nơi đó mọi thứ đều hiểu rất rõ, chuyện lần này Trần Huyền cũng cần trợ giúp của bọn hắn. Đã nhân hoàng Phục Thiên muốn đem cựu trọng thiên biến thành một cái đường cùng, mạnh mẽ hố cùng cấp 10 người một thanh, như vậy cỗ lực lượng này tốt nhất có thể vì bản thân phương sử dụng, bọn hắn một khi ra ngoài khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tuyệt đối là một thanh đối kháng hắc ám kinh khủng đao nhọn. Lần nữa đi vào hoàng hôn chi địa, Trần Huyền cảm giác vẫn như cũ cùng trước đó như thế, thực lực của hắn cũng bị áp chế khoảng 3/10, bất quá Diên Âm, Lâm Tô Ý Điệp, Sở Cùng Người, từ thần đô 4 người bị áp chế càng nhiều, mặc dù là mới vừa tiến vào, nhưng là bọn hắn đều bị áp chế 4 thành. Hơn nữa trong này đợi càng lâu, bị u minh chi lực ăn mòn càng lợi hại, tự thân lực lượng cũng liền trôi qua càng lợi hại. Tốt địa phương đáng sợ, lực lượng thật đáng sợ, ở cái địa phương này một mực sinh hoạt, quả thực quá đau khổ. Diên Âm híp mắt nhìn chăm chú cái này phảng phất là từ đầy trời cắt vàng tạo thành mở tối thế giới. Lâm Tố Y Y đồng ý gật đầu, nói rằng: "Người ở chỗ này chỉ sợ không ai không muốn ra ngoài, kế hoạch của chúng ta sẽ không có trở ngại gì." Trần Huyền nói rằng: "Hoàng hôn chi địa rất lớn, nhưng là lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, chúng ta như muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành kế hoạch này, nhất định phải chia ra mấy đường tiến hành." Nói, Trần Huyền nhìn về phía sợ của người, từ thần đô cùng tiên khải song thánh bốn người nói: "Bốn vị, các ngươi đối hoàng hôn chi địa đều hiểu rất rõ, đối với chuyện này không biết rõ có cái gì đề nghị?" Sở của người nghĩ nghĩ nói rằng: "Tại hoàng hôn chi địa tổng cộng có 7 đại thành trì, phần lớn người tu hành đều sinh hoạt tại cái này 7 đại thành trì bên trong, bất quá cũng có một số nhỏ người tản mát tại các nơi, chôn sâu dưới các bảng, dùng cái này đến tránh né u minh chi lực xâm hại, cho nên muốn đem những người này toàn bộ tụ lại, dựa vào chúng ta mấy người kia lực lượng sợ là có chút không đủ." Từ thần đô tán đồng gật đầu, nói với Trần Huyền: "Trần công tử, chia ra mấy đường đúng là một cái nhanh chóng đem những người tu hành này tụ lại phương pháp xử lý, nhưng là biện pháp này cũng giới hạn trong 7 đại thành trì, thật là 7 đại thành trì bên ngoài đâu. Muốn đem những người này cũng tụ lại chỉ sợ cần càng nhiều nhân thủ mới được." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nghĩ nói rằng: "Các ngươi nói xác thực không phải không có lý, như vậy đi, kế tiếp từ thần đô dẫn đường cho ta, cha vợ, Thiên Khải Song Thánh, ba người các ngươi tiến về những thành trì khác, trước tiên đem có thể đi ra tin tức lan rộng ra ngoài, đồng thời phát động những này thành trì lực lượng để bọn hắn hướng xung quanh khu không người tìm kiếm tản mát ở các nơi người tu hành, có thể tìm tới nhiều ít là nhiều ít. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chuyện này nhất định phải tại trong nửa tháng hoàn thành, nếu như không cách nào đem bọn hắn toàn bộ mang đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi." Hoàng hôn chi địa lớn như thế, Trần Huyền căn bản không có quá nhiều thời gian dùng đến tìm kiếm những người này, một cái không rơi đem những này người toàn bộ mang đi ra ngoài, hiện tại xem ra có chút không quá hiện thực, dù sao thời gian hiện tại đối bọn hắn mà nói xác thực rất khẩn cấp, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức tới làm chuyện này. Sợ cùng người cùng Thiên Khải Song Thánh ba người cũng không có trì hoãn, thương nghị một phen sau, từ thần đô mang theo Trần Huyền, Diên Âm, Trước Lâm Tô Y hướng thời không chi thành, Sợ cùng người, Thiên Khải Song Thánh ba người trước khi chia tay hướng cái khác ba tòa thành trì. Lấy tốc độ của Trần Huyền bọn hắn rất nhanh liền đi tới thời không chi thành. Trần Huyền sở dĩ lựa chọn nơi này, đó là bởi vì hắn ở chỗ này chém giết 6 vị cổ trụ chủ, hơn nữa còn ngay trước toàn bộ thời không chi thành mặt nhi đem thạch nữ bọn người lộ ra hoàng hôn chi địa. Hiện tại hắn lần nữa giáng lâm nơi này, muốn đem những người này thu phục không thể nghi ngờ là nhất chuyện dễ dàng. Giờ này phút này, toàn bộ thời không chi thành cơ hồ ở vào rắn mất đầu trạng thái, loạn sự tình liên tiếp phát sinh, cướp bóc khắp nơi có thể thấy được, rất nhiều người đều còn đang nghị luận Trần Huyền chém giết 6 vị cổ trụ chủ, đem thạch nữ mang đi chuyện. Bất quá ngay tại loại này loạn tượng liên tiếp phát sinh, toàn bộ thời không chi thành đều ở vào lăn lộn lúc rối loạn, một cỗ kinh người uy áp đột nhiên tại thời không chi thành trên không bạo phát ra, đem toàn bộ thời không chi thành đều cho bao phủ. Cỗ uy áp này lực lượng xuất hiện, cũng là làm cho hỗn loạn thời không chi thành tựa như bị một loại nào đó kinh khủng áp chế như thế, một chút ngay tại chém giết lẫn nhau người tu hành tất cả đều ngừng lại, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu ngưng nhìn lên bầu trời. Nhìn xem kia mấy đạo đứng ngạo nghễ tại thời không chi thành phía trên bóng người, thời không chi thành người tu hành gần như đồng thời đem Trần Huyền nhận ra. Là hắn, là cái kia chém giết 6 vị cổ trụ chủ thanh niên thần bí, hắn lại xuất hiện. Hắn không phải mang theo thành chủ rời đi hoàng hôn chi địa sao? Tại sao lại trở về? Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng, kích động nhìn Trần Huyền. Trần Huyền quét mắt dưới mắt phương tòa này hỗn loạn thành trì, thanh âm bình tĩnh phảng phất là kèm theo loa phóng thanh như thế truyền ra ngoài. Thực lực của ta các ngươi thấy được, năng lực của ta các ngươi giống nhau cũng nhìn thấy, hiện tại ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có muốn hay không rời đi hoàng hôn chi địa? Nghe thấy Trần Huyền lời này, từng đạo lửa nóng ánh mắt kém chút lồi ra đến, bọn hắn bị Trần Huyền lời này hoàn toàn cho khiếp sợ đến. Rời đi hoàng hôn chi địa, bọn hắn có thể chứ? Bất quá tại ngắn ngủi trầm mặc, tiến tính về sau, từng đạo kích động tiếng đáp lại lúc này vang vọng toàn bộ thời không chi thành. Công tử, chúng ta muốn rời đi hoàng hôn chi địa, còn mời công tử cho chúng ta một đầu sinh lộ. Công tử, chỉ cần ngươi bằng lòng mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta cái này quãng đời còn lại đều đem là công tử trung thành nhất người hầu. Công tử, cái địa phương quỷ quái này ta đã chờ đủ, cầu công tử mang ta rời đi à, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nghe thấy cái này từng đạo âm thanh kích động vang vọng toàn bộ thời không chi thành, Trần Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã như vậy, các ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Nghe theo hiệu lệnh của ta làm việc." Thành trong ao trong nháy mắt vang lên một đạo chỉnh tề, vô cùng âm thanh kích động. "Chúng ta bằng lòng đi theo công tử." "Tốt, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm, trong vòng 2 ngày lấy thời không chi thành làm trung tâm, phóng xạ phương viên 5000 dặm, đem cái phạm vi này bên trong người tu hành toàn bộ mang về, nói cho bọn hắn, ta Trần Huyền có thể dẫn bọn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải làm ta trong tay Trần Huyền sát nhân chi kiếm." Chương 3563, đây là một trận to lớn đánh cờ. Chương 3563, đây là một trận to lớn đánh cờ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, toàn bộ thời không chi thành người tu hành tất cả đều sôi trào, kích động, rời đi hoàng hôn chi địa cái địa phương quỷ quái này là bọn hắn tất cả mọi người một mực mơ ước theo đuổi. Nhưng là bọn hắn chưa hề nghĩ tới giấc mộng này có một ngày lại có thể thực hiện, về phần thần phục Trần Huyền, trở thành trong tay Trần Huyền sát nhân chi kiếm, bọn hắn bây giờ căn bản không muốn quá nhiều, hiện tại bọn hắn tất cả đều bị rời đi hoàng hôn chi địa mấy chữ này cho mất phương hướng, làm choáng váng đầu óc. Chỉ một thoáng, khi lấy được mệnh lệnh của Trần Huyền về sau, toàn bộ thời không chi thành người tu hành tất cả đều đi bắt đầu chuyển động, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp không dứt hướng phía thời không chi thành bên ngoài mà đi. Trần Huyền muốn bọn họ 2 ngày thời gian bên trong đem phương viên trong 5000 dặm người tu hành toàn bộ mang về, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành chuyện này, cái kia thanh niên thần bí liền có thể mang lấy bọn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, những người này ở đây tận mắt thấy thực lực của mình cùng năng lực về sau, muốn để bọn hắn nghe lệnh của chính mình đó cũng không phải việc khó gì nhi. Về phần cái khác, 2 ngày sau những người này còn có cái khác lựa chọn sao? Xem ra đó cũng không phải một chuyện rất khó. Diên Âm hướng phía Trần Huyền cười nói, những người này từng tại phía ngoài trong vũ trụ đều là đỏ cực nhất thời đỉnh phong nhân vật, thậm chí rất nhiều người còn đủ có thành tựu cổ trụ chủ tiềm lực, một khi sau khi ra ngoài bọn hắn lập tức liền có thể khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, lại nhiều cho bọn họ một chút thời gian, trong đó một số người thành tựu cổ trụ chủ cũng không phải là không thể được. Bất quá bọn gia hỏa này đã từng đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, nhất định phải đem bọn hắn một mực trường khống, một khi bọn hắn chân chính thu được tự do, nói như vậy không chừng lại đều sẽ tại trong vũ trụ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi nắm trong tay bọn hắn ta yên tâm. Nghe vậy, Diên Âm sán lạn cười một tiếng, có thể bị nam nhân này như thế tín nhiệm nàng tự nhiên vui vẻ, hai người bọn họ kinh nghiệm các loại ngăn trở có thể đi đến bây giờ kỳ thật cũng đúng là không dễ. Mặc dù bọn hắn muốn là đã định trước một đôi. Đi thôi, đi tới một thành trì, từ Thần Đô, ngươi đến mang đường, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, thời gian nửa tháng nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt. Từ Thần Đô không dám thất lễ, lập tức mang theo Trần Huyền bọn hắn lao tới hạ một thành trì. Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ rất nhanh liền đi qua, trong thời gian này mặt, rất nhiều thành trì đều hoàn thành Trần Huyền lời nhắn nhủ nhiệm vụ, dưới mắt đều tại riêng phần mình thành trì bên trong chờ đợi lấy Trần Huyền đến. Sợ của người, Thiên Khải Song Thánh bên kia đồng dạng là hoàn thành Trần Huyền lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bất quá Trần Huyền cũng không có lập tức nhường Diên Âm khống chế lại những người tu hành này, mà là lại cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Lấy riêng phần mình thành trì làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán một vạn dặm, tiếp tục tìm kiếm tản mát ở các nơi người tu hành. Mặc dù không cách nào đem Hoàng Hôn Chi Địa người tu hành toàn bộ mang đi ra ngoài, nhưng là có thể mang nhiều đi một số người cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Cùng một thời gian, xa xôi thời gian nhóm hệ, thời gian thánh điện, một nữ tử lặng lặng đứng tại pho tượng phía dưới, ngẩng đầu nhìn chăm chú pho tượng này, thật lâu không nói. Tại trung quanh nàng không có bất kỳ người nào, trên mặt nữ nhân thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng một đạo kinh hô cuồng loạn thanh âm bỗng nhiên theo trong miệng của nàng truyền tới. Ngươi là không mặt mũi thấy ta, vẫn là không dám thấy ta, chẳng lẽ thật muốn ta hủy nơi này? Vừa dứt tiếng, kinh người lệ khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, làm cho bốn phía thương khung đều tại không ngừng run rẩy. Tôn này cao đến vạn mét pho tượng cũng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Cùng một thời gian, nữ tử trong tay đột nhiên nổi lên một thanh đáng sợ thần kiếm, dường như nàng sau một khắc liền sẽ đem cái này cao đến vạn mét pho tượng hoàn toàn phá hủy. Nữ nhân này không là người khác, chính là bị Trần Huyền theo Hoàng Hôn Chi Địa mang ra thạch nữ Khoa Nguyệt Thị. Ngay sau đó, một bóng người cũng trống rỗng xuất hiện tại điêu hướng phía trước, mà hắn chính là thời gian nhóm hệ bảo hộ thần, Khoa phụ chủ chủ. Nhìn thấy hắn, thạch nữ đột nhiên đem trong tay bội kiếm chỉ hướng Khoa phụ chủ chủ, kinh người hận ý cùng sát ý ở trên người hắn lan tràn. Xa cách nhiều năm, chuyện này đối với cha con gặp lại lần nữa, dường như cũng không như trong tưởng tượng ấm áp, thay vào đó là một cô đáng sợ sát phạt chi khí, tựa như nhiều năm không thấy giống như cựu nhân. Bất quá Khoa phụ trụ chủ trên mặt cũng không có gì thay đổi, hắn rất bình tĩnh nhìn xem thạch nữ, cũng không nói chuyện. Thạch nữ đột nhiên tiến lên 2 bước, tràn đầy hàn ý mũi kiếm khoảng cách Khoa phụ trụ chủ chỉ có mấy tấc có thừa, thạch nữ mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem hắn, nói rằng: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Khoa phụ trụ chủ thản nhiên nói: "Nữ nhi của ta không phải loại kia nhân từ hạng người, bất quá ngươi muốn giết ta, dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a." Thạch nữ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn: "Ngươi ngay, bản thân bị cầm tù ở chỗ đó ngươi thấy chết không cứu về sau, người ta ở giữa đã sớm gây mất cha con chi tình, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hắn là đệ tử của ngươi, ngươi vì sao cũng thấy chết không cứu?" Khoa phụ trụ chủ thần sắc bình tĩnh nói rằng: "Mỗi người đều có tự mình lựa chọn đường muốn đi, ngươi có con đường của ngươi, hắn tự nhiên cũng có hắn muốn đi đường, ta vì sao muốn ngăn cản? Nói như vậy ngươi cũng là nghĩ để hắn chết đâu?" Trên mặt thạch nữ hận ý càng thêm mãnh liệt. Khoa phụ trụ chủ nói rằng: "Ta chỗ tuân theo bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi, sẽ không quá phận can thiệp, kỳ thật đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng hẳn là minh bạch một chút đạo lý, tự các ngươi năm đó rời đi một phút này, có chút kết cục liền đã định trước. Cho nên, không có người muốn để hắn chết, là các ngươi cuối cùng lựa chọn đường đã định trước như thế, nếu như ngươi thật muốn điểm một cái đúng sai, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sai chính là ngươi chính mình sao?" "Ngươi đánh rắm." Thạch nữ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khoa phụ trụ chủ, nói rằng: "Ta không tin lấy thực lực của ngươi ngay từ đầu không có đoán được một vài thứ, các ngươi tất cả đều là một chút lừa đợi lấy tiếng hạng người, chúng ta những người này toàn đều là các ngươi trong tay đánh cờ quân cờ." Khoa phụ trụ chủ nhướng mày, nói rằng: "Vũ trụ vạn vật chúng sinh, ai không phải quân cờ? Đến tột cùng muốn làm người đánh cờ, vẫn là làm trên bàn cờ quân cờ? Những này toàn đều là các ngươi tự mình lựa chọn, cùng người khác có gì liên quan?" Ngươi thạch nữ gắt gao cắn môi, trong tay thần kiếm đều tại không ngừng run rẩy, bất quá nàng từ đầu đến cuối không dám đâm ra một kiếm này. Trọn vẹn bình phục nửa khắc đồng hồ, thạch nữ mới nhìn Khoa phụ trụ chủ lạnh lùng hỏi: "Lần này trở về ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Khoa phụ trụ chủ bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Ta biết hắn có thể đem ngươi theo cái chỗ kia mang ra, ngươi nói đi. Hắn chết có phải là âm mưu hay không? Có phải hay không cùng người kia có quan hệ?" Thạch nữ nhìn chòng chọc vào Khoa phụ trụ chủ. Nghe thấy lời này, Khoa phụ trụ chủ trầm mặc không nói. "Thế nào, cho tới bây giờ hẳn là ngươi còn không chịu nói với ta ra một chút tình hình thực tế sao?" Sắc mặt thạch nữ cực kỳ khó coi. Nghe vậy, khoa phụ trụ chủ cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Ta suy đoán có lẽ vậy, đây là một trận to lớn đánh cờ, cuối cùng ai mới là bên thắng tạm thời còn có nói." Chương 3564, đến từ Phượng Linh Triệu Hoán. Chương 3564, đến từ Phượng Linh Triệu Hoán. Nghe thấy khoa phụ trụ chủ lời này, sắc mặt khó coi, ánh mắt thạch nữ bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ hàn quang. To lớn đánh cờ, có thể bị trước mắt cái này thời gian nhóm hệ bảo hộ thần như thế miêu tả, đủ để thấy bản cờ này lớn bao nhiêu, cũng đủ để thấy tham dự trong đó người khẳng định đều là toàn trong vũ trụ lưu nhất tồn tại. Không phải vị này thời gian nhóm hệ bảo hộ thần còn sẽ không dùng như vậy lời nói để diễn tả, bằng không thì cũng không có tư cách tham dự trong đó. Như vậy ngươi cũng liên lụy ở trong đó vậy sao? Thạch nữ chăm chú nhìn chằm chằm khoa phụ trụ chủ, toàn trong vũ trụ lưu nhất tồn tại có mấy cái. Điểm này thạch nữ rất rõ ràng, người trước mắt coi như một cái. Nếu là đánh cờ, như vậy nàng không tin đối phương sẽ còn không đếm xỉa đến. Bất quá thạch nữ vấn đề này khoa phụ trụ chủ cũng không trả lời, mà là nói rằng: "Ngươi đã bình yên vô sự hiện ra, như vậy có một số việc cũng đừng lại đi thăm dự, kế tiếp ngươi thành thành thật thật giữ lại ở cái địa phương này à, ta có thể cam đoan với ngươi, lần này sẽ không còn có người có thể tổn thương tới ngươi." Nghe vậy, thạch nữ đau thương cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi cam đoan? Chính ngươi đều không dám hứa chắc ai có thể trở thành cuối cùng bên thắng, ngươi lấy cái gì cam đoan? Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Huống chi lần này ta hiện ra, liền không nghĩ tới muốn về tới bên cạnh ngươi, năm đó con đường ta chọn, dù là quỷ ta cũng muốn đi đến nó. Dù là con đường này thật là sai, ta cũng muốn một con đường đi đến đen, dù là cuối cùng muốn đứng tại mặt đối lập với ngươi, ta cũng sẽ không bỏ rơi." Khoa phụ trụ chủ ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng: "Nếu ngươi còn như năm đó như thế khư khư cố chấp, như vậy lần này ngươi thật có khả năng sẽ chết." "Hừ, ngươi quan tâm qua sống chết của ta sao? Ngươi quan tâm qua sống chết của hắn sao?" Thạch nữ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Đã hết thảy tất cả ngươi tất cả đều thờ ơ, như vậy thì chờ ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa, mặt khác, ta đã một lần nữa tìm tới một cái chỗ dựa, cho dù ta đi con đường này là sai, ta nghĩ hắn hẳn là cũng lại so với ngươi đáng tin cậy, ít ra hắn hẳn là sẽ quan tâm ta." Khoa phụ trụ chủ lạnh lùng nói ra: "Ngươi nói người là tiểu tử kia sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn tìm tới ngươi cũng là có ý đồ riêng." "Hừ, ta biết hắn có ý đồ riêng, nhưng là hắn cho ta cảm giác so ngươi càng thêm đáng tin cậy, so ngươi càng thêm đáng giá dựa vào." Lạnh lùng nói xong lời này, thạch nữ thu hồi bội kiếm, quay người rời đi. Thế này, khoa phụ trụ chủ nhịn không được nói rằng: "Lúc trước ta đã cảnh cáo tiểu tử kia, nhường hắn đừng đi tìm ngươi, có thể hiện tại xem ra hắn không chỉ có tìm ngươi, hơn nữa còn đối ngươi có ý khác, ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi như thật khư khư cố chấp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mặt khác làm như vậy đối với hắn chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt." Câu nói này hắn lúc trước cũng nói với Trần Huyền qua, mà bây giờ lại nói ra. Bất quá thạch nữ cũng không để ý tới hắn, rất nhanh liền biến mất tại thời gian thánh điện. Nàng sở dĩ nhường nam nhân kia cho mình một tháng, chính là muốn về đến xem thử, thuận tiện hỏi hỏi một chút một ít chuyện. Mà bây giờ mọi chuyện cần thiết cũng đã gần xử lý xong, như vậy nàng tự nhiên sẽ nói là làm, mặc dù nàng sẽ không đối với hắn nỗ lực tình cảm, nhưng là nàng lời của mình đã nói, xưa nay cũng sẽ không không tính toán gì hết. Một bộ hoàn mỹ thân thể mà thôi, đã nam nhân kia đều không có ở đây, nàng giữ lại còn để làm gì? Báo hoàn ân, nàng cũng nên tiếp tục đi đầu kia lúc trước lựa chọn đường. Còn kém cái cuối cùng địa phương, đến đó đi một chuyến, ta liền đến trả lại ngươi tái tạo tri ân. Một chỗ phía trên tinh hải, ánh mắt thạch nữ kiên định nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là nửa tháng, trong lúc này, Trần Huyền đã thành công thu phục 6 tòa thành thị người tu hành. Mặc dù những người này đối bị người trưởng khống vận mệnh rất kháng cự, nhưng là hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường này, hoặc là tiếp tục giữ lại tại địa phương quỷ quái này chờ chết, hoặc là liền hoàn toàn quy thuận người thanh niên kia, cam nguyện bị Diên Âm dùng bí pháp khống chế, biến thành một đầu nghe lời chó. Lựa chọn thế nào? Điểm này tại Hoàng Hôn Chi địa phương quỷ quái này không biết rõ bị nhốt bao nhiêu năm người tu hành trong lòng đều có một cây cái cân. Cho dù rất kháng cự bị người trưởng khống vận mệnh, bọn hắn cũng bằng lòng trở thành một đầu nghe lời chó rời đi cái này để bọn hắn sống không bằng chết địa phương quỷ quái. Trước mắt đã thu phục gần 10 vạn người tu hành. Cố lực lượng này coi như không tệ. Một tòa thành trì hư không bên trên, tại Diên Âm dùng bí pháp đem tòa thành trì này người tu hành toàn bộ khống chế sau, Lâm Tố Y Nhi cũng đem bọn hắn thu nhập trong Thiên Hoàng thế giới. Trần Huyên cười nói, đây là tại có không ít cá lọt lưới dưới tình huống, không phải cái số này chỉ sợ đã phá 10 vạn, bất quá chúng ta đã không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, có thể mang đi ra ngoài nhiều ít là nhiều ít, đi thôi, còn thừa lại cuối cùng một tòa thành trì, đem bọn hắn thu phục về sau chúng ta cũng nên rời đi. Mấy người không có lãnh đạo, lập tức lao tới cuối cùng một tòa thành trì. 3 giờ sau, Trần Huyền đám người đã rời đi Hoàng Hôn Chi Địa, đi ra phía ngoài trong vũ trụ. Về phần theo Hoàng Hôn Chi Địa mang ra người tu hành bọn hắn trước mắt đều tại Thiên Hoang thế giới bên trong đợi, khoảng chừng 10 vạn người. Có dạng này một cỗ lực lượng trở thành dưới trướng đội quân mũi nhọn, tại không lâu trong chiến tranh tuyệt đối có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Dù sao, những người này đã từng đều là vang bóng một thời nhân vật lợi hại, hơn 10 vạn tên cường giả tạo thành lực lượng, ngoại trừ cổ trụ chủ, không phải bất kỳ lực lượng nào tới va chạm đều đem phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Kế tiếp chúng ta cũng nên thật tốt hoạch định một chút địa phương này. Tại Trần Huyền bọn người theo Hoàng Hôn Chi Địa sau khi ra ngoài, Nhân Hoàng Phục Thiên mấy người cũng chuẩn bị bắt đầu động thủ, đã nơi này đã không có trông coi cần thiết, bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng một chút, cho cùng nhân bọn người đưa một món lễ lớn. "Tiền bối, các ngươi định làm gì?" Trần Huyền nhìn xem Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người hỏi. Nhân Hoàng Phục Thiên, Yêu Chủ, Tam Sinh, Vũ Thái Tuế bốn người nhìn nhau một cái, trong mắt của bọn hắn đồng thời hiện lên một vẻ sắc bén chi sắc. Rất hiển nhiên, trong lúc này bọn hắn khẳng định thương lượng cái gì, đã có vạn toàn kế hoạch. Không thể nói, không phải tin tức sẽ tiết lộ. Nhân Hoàng Phục Thiên mắt nhìn mảnh này tinh hải, cười thần bí. Vũ Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng, tóm lại hiệu quả hẳn là sẽ rất không tệ chính là. Thế này, Trần Huyền cũng không có hỏi tới, nói rằng, đã như vậy, kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng chờ lấy bọn hắn đến. Ngoại trừ bọn hắn, còn có nàng Tiểu Thần Long đống nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi cho nàng một tháng kỳ hạn đã qua một nửa, nếu như nàng thật bằng lòng thực hiện cam kết lời nói, như vậy gần nhất hẳn là cũng sẽ có tin tức, nhưng nếu như nàng là lừa gạt ngươi, như vậy ngươi tốt nhất làm tốt cái khác chuẩn bị. Trần Huyền trầm mặc hạ, sau đó nhẹ gật đầu, nói rằng, chuyện này ta biết nên làm như thế nào, bất quá ta đối nàng từ đầu đến cuối ôm có một phần hy vọng. Đang nói, Trần Huyền mày kiếm bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì ngay tại vừa rồi, linh hồn của hắn đột nhiên rung động xuống, ý thức của hắn chỗ sâu cũng cảm nhận được một cỗ quen thuộc, nhường hắn rung động. Triệu Hoán. Không sai, chính là Triệu Hoán. Tựa như tại nội tâm của hắn chỗ sâu có một người đang kêu gọi hắn, hơn nữa người này, loại này kêu gọi, loại này như có như không cảm giác dường như rất quen thuộc. Thế nào đâu? Cảm giác được Trần Huyền dị dạng, Tiểu Thần Long bọn người lập tức nhìn về phía hắn. Trần Huyền không nói gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được loại kia cùng loại với Triệu Hoán cảm giác, cảm thụ được loại kia quen thuộc. Đây là Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Là Phượng Linh, là nàng đang triệu hoán ta. Chương 3565, tiến bảo vĩnh hằng nhóm hệ. Chương 3565, tiến bảo vĩnh hằng nhóm hệ. Trần Huyền trong hai con ngươi bộc phát ra hào quang sáng chói, ánh mắt của hắn cũng biến thành hết sức kích động. Không sai, loại cảm giác quen thuộc này chính là Phượng Linh, chính là nữ nhân kia, đây là Phượng Linh đang triệu hoán hắn, loại cảm giác này, loại này triệu hoán khí tức hắn quá cực kỳ quen thuộc. Thật là hắn cùng nữ nhân kia không phải đã giải trừ khế ước sao? Vì cái gì nàng còn có thể triệu hoán chính mình? Nàng tại sao phải triệu hoán chính mình? Cẩn thận tính toán, hắn cùng nữ nhân kia đã tách ra một thời gian thật dài. Phượng Linh. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiểu Thần Long cùng Tiên Tước nhíu mày, đối với nữ nhân này, các nàng đều còn có chút ấn tượng, hơn nữa còn rất sâu sắc. Lúc trước Long Thần tộc hộ tống Trần Huyền rời đi Huyền Huyễn vũ trụ cần phải xuyên qua U Minh tinh hải, bất quá ở trên đường nữ nhân kia lại tự hành rời đi, hoàn toàn không để mắt đến U Minh tinh hải đối với tu hành người tổn thương tính. Đối với nàng, Tiểu Thần Long cùng Tiên Tước đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Giống nhau ký ức vẫn còn mới mẻ người còn có Sở Nô Nhi cùng Mù Lòa. Trần lão đệ, ngươi cùng nàng không phải giải trừ khế ước sao? Thế nào còn có thể triệu hoán ngươi? Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì không thành? Mù Lòa cũng không nhịn được hỏi, đã từng Trần Huyền cùng Phượng Linh phát sinh tất cả, hắn xem như duy nhất nhân chứng. Sở Nô Nhi đại mi nhăn lại, nói rằng, người nữ nhân thần bí này từ ban đầu tại U Minh tinh hải phân biệt về sau liền không còn xuất hiện, hiện tại thế nào lại xuất hiện? Nàng triệu hoán ngươi làm gì? Vẻ mặt Trần Huyền có chút kích động, hắn lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng, bất quá nàng kêu gọi ta khẳng định là có chuyện, mặc kệ là bởi vì cái gì, ta đều phải đi xem một cái mới được. Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người đối với Phượng Linh tồn tại cũng không rõ ràng, bất quá Trần Huyền ở thời điểm này rời đi, theo bọn hắn nghĩ đó cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Dù sao, cái này cuối cùng quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ đến, thậm chí là có khả năng sẽ sớm, đến lúc đó một khi Trần Huyền không có trở về, bọn hắn bên này có thể không chiếm được thượng phong. Càng quan trọng hơn là Trần Huyền cuối cùng một cửa ải kia còn không có phá, nhất định phải tại gần nhất trong khoảng thời gian này đem chuyện này hoàn thành mới được. Người này rất trọng yếu sao? Nhân Hoàng Phục Thiên cau mày hỏi. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cố nén kích động trong lòng, gật đầu nói, "Tiền bối, rất trọng yếu, nàng đã kêu gọi ta, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, ta phải đi một chuyến, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với việc này trì hoãn quá lâu, mặt khác chuyện nên làm ta khẳng định sẽ không quên." Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên trầm mặc hạ, nói rằng, "Tốt ta, nhanh đi mau trở về, hiện tại ngươi mới là chúng ta bên này chủ tâm cốt." Trần Huyền nhẹ gật đầu. Tiểu Thần Long đám người nói, "Ta không biết do nữ nhân kia là ai, nhưng ta biết nàng rất thần bí, hiện tại nàng đã chủ động triệu hoán ngươi, nghĩ đến hẳn là gặp gỡ phiền phức gì, không bằng chúng ta mấy cái đi chung với ngươi à, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, các ngươi không thể đi, mặt trời nhóm hệ chỉ còn lại các ngươi bọn này đỉnh tiêm tồn tại, tại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể quá mức phân tán, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Mặt khác, nếu như ngay cả ta đều không giải quyết được, các ngươi đi chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì, chỗ lấy các ngươi còn tiếp tục canh giữ ở mặt trời nhóm hệ cho thỏa đáng, một khi thật chuyện gì xảy ra cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Thần Long bọn người nhìn nhau một cái, các nàng cũng không có tại kiên trì cái gì. Trần Huyền càng là không muốn trì hoãn, theo ý thức chỗ sâu cảm nhận được loại khí tức kia, sâu trong linh hồn cảm nhận được loại kia triệu hoán, Trần Huyền hướng phía cái phương hướng này một đường tiến lên. Hắn không biết rõ loại này trong cõi u minh truyền đến triệu hoán đến từ địa phương nào, khoảng cách có bao xa, nhưng là Trần Huyền không dám chút nào dừng lại, từ khi rời đi Huyền Huyễn vũ trụ về sau, hắn đã có thật lâu đều không có cùng nữ nhân kia gặp mặt, nữ nhân kia cũng một mực không có tới tìm hắn, càng không có liên lạc qua hắn. Hiện tại bỗng nhiên liên hệ chính mình, mặc kệ nàng có sao không Trần Huyền đều phải đi một chuyến. Nàng mặc kệ nữ nhân kia có cái gì thân phận thần bí, cũng mặc kệ nữ nhân kia bỗng nhiên triệu hoán chính mình có mục đích gì. Giữa bọn hắn dù sao cũng là từng có một trận song phương ký ức chỗ sâu đều lao không đi tình duyên, vì phần nhân tình này, Trần Huyền cũng phải đi. Theo loại kia cảm ứng, Trần Huyền rất nhanh liền rời đi mặt trời nhóm hệ khu vực, vượt qua U Minh tinh hải. Đây là Vĩnh Hằng nhóm hệ phương hướng, chẳng lẽ Phượng Linh tại Vĩnh Hằng nhóm hệ sao? Lúc trước rời đi Huyền Huyễn vũ trụ sau nàng đi Vĩnh Hằng nhóm hệ sao? Nàng tới đây làm gì? Mênh mông bát ngát U Minh trước tinh hải phương, Trần Huyền đứng ngạo nghễ tại một chỗ bên trong tinh hải, nơi này thuộc về Vĩnh Hằng nhóm hệ, hơn nữa lại hướng phía trước liền có sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền tiếp tục tiến lên, hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, mặc dù cái này Vĩnh Hằng nhóm hệ là Đế Thiên trụ chủ địa bàn, tại Đế Thiên trụ chủ dẫn đầu hạ, Vĩnh Hằng nhóm hệ cổ trụ chủ khẳng định đều muốn giết mình. Bất quá lấy Trần Huyền thực lực hôm nay, chỉ cần là thần bí khó lường vận mệnh không xuất thủ, còn có giống khoa phụ trụ chủ loại tồn tại này, như vậy Trần Huyền liền sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù Vĩnh Hằng nhóm hệ cổ trụ chủ cùng tiến lên, cũng tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Rất nhanh, tại Trần Huyền theo loại này triệu hoán truy tung phía dưới, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Lấy tốc độ của Trần Huyền, hắn lúc này mới có lẽ đã xâm nhập tới Vĩnh Hằng nhóm hệ trung tâm nhất, đi tới cái này vũ trụ mênh mông điểm trung tâm bên trên. Dường như nhanh đến. Một chỗ phía trên tinh hải, thân ảnh của Trần Huyền còn giống như quỷ mị hiện lên đi ra, hắn đã cảm thấy, loại kia trong cõi u minh chuyển đến triệu hoán càng thêm mãnh liệt, tới nơi này sau, loại kia triệu hoán nhường hắn huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Trần Huyền nhắm chặt hai mắt, cố gắng cảm thụ được loại kia triệu hoán chuyển đến vị trí cụ thể. Vĩnh Hằng nhóm hệ, cái này vũ trụ mênh mông Trần Huyền cái này là lần đầu tiên đến, đối với nơi này mọi thứ đều không thế nào quen thuộc. Bất quá Trần Huyền có thể cảm giác tới đây hắc ám khí tức so mặt trời nhóm hệ cùng thời gian nhóm hệ đều càng thêm nồng đậm, cho dù là cái này bên trong tinh hải đều có hắc ám lực lượng tại lan tràn. Như tình huống như vậy, điều này nói rõ tại trong vũ trụ này khẳng định cũng có rất nhiều người tu hành chuyển tu hắc ám lực lượng. Tại Đế Thiên thống trị phía dưới, cái này vũ trụ mênh mông đã sớm biến không giống như vậy. Quang minh ở chỗ này chỉ sợ cũng không phải là đại biểu cho chính nghĩa, nơi này tín ngưỡng đã trong 5 tháng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Cảm ứng được. Đông nhiên, Trần Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đã hoàn toàn cảm ứng được loại kia triệu hoán nơi phát ra chi địa, sau đó thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Làm Trần Huyền lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã đi tới một quả sinh mệnh tinh cầu phía trước, tại viên tinh cầu này nội bộ, có kinh người hắc ám lực lượng lan tràn đi ra. Nơi này tồn tại hắc ám lực lượng, so Trần Huyền lúc đến trên đường sở cảm ứng đến hắc ám lực lượng càng thêm bá đạo, càng thêm hùng hồn. Điều này nói rõ hành tinh sinh mệnh này cầu khẳng định không phải bình thường, nói không chừng còn có một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Mà loại kia trong cõi u minh đối Trần Huyền triệu hoán, liền là tới từ hành tinh sinh mệnh này cầu nội bộ. Chương 3566, Phượng Linh gặp nạn. Chương 3566, Phượng Linh gặp nạn. Đây là Vĩnh Hằng nhóm hệ địa phương nào? Trần Huyền cao mày nhìn chăm chú viên này tản ra kinh khủng hắc ám lực lượng sinh mệnh tinh cầu, lần đầu tới Vĩnh Hằng nhóm hệ, Trần Huyền đối với nơi này mọi thứ đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hiện tại loại này trong cõi u minh truyền đến triệu hoán cảm giác quá cường liệt, Trần Huyền không thể không tiến vào tìm tòi hư thực. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào hành tinh sinh mệnh này cầu nội bộ, mặc dù nơi này nhìn qua rất khủng bố, khắp nơi đều tràn ngập hắc ám lực lượng, bất quá lấy Trần Huyền thực lực hôm nay, hắn thật đúng là không cần lo lắng quá nhiều. Đương nhiên, vì phòng ngừa xuất hiện không cần thiết phiền toái, Trần Huyền vẫn là ẩn giấu đi tự thân cái khác khí tức, cũng tu luyện hắc ám lực lượng hắn tiến vào hành tinh sinh mệnh này cầu, không ai có thể phát hiện hắn chỗ khác biệt. Trần Huyền cũng không muốn gây phiền toái, dù sao hắn này đến là vì Phượng Linh. Tại không có tìm được nữ nhân kia trước đó, hắn không muốn phức tạp. Rất nhanh, theo Trần Huyền tiến vào hành tinh sinh mệnh này cầu nội bộ, nơi này trừ không khí bên trong khắp nơi đều tràn ngập kinh người hắc ám lực lượng bên ngoài, cái khác tất cả nhìn qua cùng mặt trời nhóm hệ cũng không hề có sự khác biệt. Nơi này người tu hành dường như tất cả đều chuyển tu hắc ám lực lượng, ít ra, Trần Huyền ở chỗ này cũng không có cảm nhận được những lực lượng khác tồn tại. Tại cái phương hướng này, nữ nhân kia đến cùng tới nơi này làm gì? Trần Huyền ngưng mày kiếm, tiến vào hành tinh sinh mệnh này cầu nội bộ về sau, hắn cảm giác loại kia triệu hoán liền như là tại vang lên bên tai như thế. Không có quá khứ bao lâu, lấy tốc độ của Trần Huyền hắn rất nhanh liền đi tới một tòa hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao phủ mênh mông thành trì trên không, nơi này tất cả nhìn qua đều tràn đầy khí tức quỷ dị, tòa thành trì này rất lớn, cho người ta một loại vô biên bát ngát cảm giác. Hơn nữa này tồn tại hắc ám lực lượng cho dù là Trần Huyền đều mười phần kinh hãi, liền tựa như hắn đã đi tới hắc ám hang ổ như thế, điều này nói rõ tòa này mênh mông thành trì bên trong tồn tại rất nhiều chuyển tu hắc ám lực lượng đáng sợ cường giả. A, không đúng, nơi này vậy mà vẫn tồn tại cấm chế trận pháp. Tại cẩn thận điều tra một phen sau, Trần Huyền lập tức cảm ứng được điểm này. Cái này cả tòa mênh mông thành trì trên không đều bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ. Loại lực lượng này mặc dù không có hắc ám lực lượng cuồng bạo như vậy, nhưng là trong đó mang theo lực phòng ngự cùng áp chế lực lại cực kỳ kinh người. Một khi có người tại tòa thành trì này bên trong làm loạn, như vậy nắm trong tay tòa này cấm chỉ trận pháp người đem có thể trong khoảnh khắc đem nó gạt bỏ. Cảm ứng được điểm này sau, cho dù là kẻ tài cao gan cũng lớn Trần Huyền cũng không dám chủ quan. Dù sao Phượng Linh đối với hắn triệu hoán liền là tới từ nơi này, Trần Huyền trước mắt căn bản không rõ ràng tình cảnh của nàng như thế nào, phải chăng gặp nguy hiểm? Cho nên tại xác định Phượng Linh vị trí cụ thể cùng tình cảnh trước đó, Trần Huyền cũng không dám tùy ý gây phiền toái. Đế Thiên đại nhân, cái kia linh vật tại cực đạo hắc ám bên trong chỉ sợ đã kiên trì không được bao lâu, không ngày không đêm bị 9999 nói hắc ám thần lôi công kích, cũng may mắn được cái này linh vật năng lực khôi phục kinh người, không phải chỉ sợ sớm đã chết, bất quá dù vậy, nó chỉ sợ cũng tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Kia phiến bị 9 cái mặt trời bao phủ tiểu thế giới bên trong, một thanh âm chậm rãi vang lên, ở trong đó một tòa dốc đứng trên đỉnh núi, một gã tóc trắng phơ, ánh mắt đen nhánh, hoàn toàn không có tròng trắng mắt. Toàn thân cao thấp đều đang phát tán ra một nửa tà ác, một nửa quang minh nam tử trung niên xếp bằng ở này. Hắn nhìn qua rất anh tuấn, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, loại kia vừa chính vừa tà khí chất, càng làm cho hắn nhìn qua riêng có mị lực. Tại mảnh này bị 9 cái mặt trời bao phủ thế giới bên trong, dường như chỉ có hắn một người tồn tại như thế, trừ hắn ra, không còn có bất kỳ vật sống. Nghe vậy, tóc trắng phơ anh tuấn nam tử từ từ mở mắt, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vệt mỉm cười, thanh âm có chút khàn khàn, nói rằng: "Cái này linh vật thật là toàn trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy tồn tại, yên tâm, nó không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, dám trộm lấy ta hắc ám bản nguyên, như vậy thì dùng nó tự thân năng lực đến trao đổi a. Khi nó hoàn toàn dầu hết đèn tắt lúc, như vậy nó cái này một thân không thể tưởng tượng năng lực, liền hoàn toàn có thể giá tiếp tới trên người của ta, đến lúc đó, cho dù phóng nhãn toàn vũ trụ, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Tiếp tục a, việc này ta tự có chừng mực. Mên Ngông thành trong ao, dựa vào trong cõi u minh chuyển đến mạnh mẽ triệu hoán, Trần Huyền lúc này đã đi tới tòa thành trì này trung tâm chi địa, nơi này giống như một cái thành trung chi thành như thế, cao đến vài trăm mét tường vây đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một cái cự đại hình tròn. Hơn nữa tại tường thành trên đỉnh cùng một phía, còn có rất nhiều chuyển tu hắc ám lực lượng cường giả trấn thủ lấy, không chỉ có như thế, Trần Huyền còn phát hiện tòa thành này tưởng vậy mà có thể ngăn cách thần niệm điều tra, để cho người ta hoàn toàn không cách nào biết được thành này tường nội bộ đến cùng là một cái gì hoàn cảnh. Bất quá dù vậy, Trần Huyền vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này cao cao tường thành nội bộ có một loại nào đó đáng sợ tà ác lực lượng tại tứ ngược. Hơn nữa Trần Huyền có thể khẳng định, Phượng Linh ngay tại cái này cao cao tường thành bên trong. Không chỉ có như thế, theo hắn đi vào nơi này, cũng có thể theo loại kia trong cõi u minh truyền đến cảm ứng bên trong, cảm giác đến bây giờ Phượng Linh dường như thống khổ tới cực điểm, dường như ngay tại chịu một loại nào đó to lớn tra tấn, hắn cùng nữ nhân kia liền cách cái này lấp kín tường mà thôi. Cùng một thời gian, tại cái này cao cao tường thành nội bộ, một đoàn hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón kinh khủng chi địa, ở trong đó có trầm muộn cùng loại với lôi đỉnh đồng dạng thanh âm duy trì liên tục truyền đến, làm cho nơi này không gian đều đang không ngừng chấn động. Tại cái này đoàn kinh khủng hắc ám lực lượng bốn phía, chín cái điêu khắc quái dị phù văn màu đen cột đá đứng ngạo nghễ tại chín cái phương hướng, bọn chúng phảng phất là hắc ám đầu nguồn như thế, đang không ngừng phóng thích ra kinh người hắc ám lực lượng. Trừ cái đó ra, nơi này còn có trên trăm tên người mang hắc ám lực lượng cường giả chấn thủ lấy, không biết cảnh đều có gần 20 người, cái khác tất cả đều là nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn ánh mắt sắc bén nhìn qua chỗ kia hắc ám khu vực, căng cứng thân thể cũng giống như tại thời điểm đề phòng cái gì. Từng tiếng thê lương, quỷ dị rên thống khổ cũng là không ngừng theo chỗ kia hắc ám khu vực truyền tới, dường như thân ở trong đó vật sống, ngay tại chịu khó có thể tưởng tượng cực hình như thế. Chính là chỗ này. Cao cao tường thành bên ngoài, sắc mặt Trần Huyền có chút khó coi, thông qua loại kia triệu hoán, hắn đã cảm ứng được Phượng Linh lúc này ngay tại chịu khó có thể tưởng tượng thống khổ, kế tiếp hắn nhất định phải xông vào, dù là bởi vậy bại lộ thân phận, đưa tới toàn bộ vĩnh hằng nhóm hệ các cường giả đuổi giết hắn cũng nhất định phải đem Phượng Linh mang đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền cũng không tiếp tục muốn trì hoãn, thân ảnh của hắn còn giống như quỷ mị lăng không mà lên, bất quá ngay tại hắn sắp vượt qua tường cao, tiến vào nội bộ một phút này, trấn thủ tại tường cao trên đỉnh cùng bốn phía cường giả trước tiên phát hiện hắn. "Hừ, lại dám xông vào Hắc Ám thần cung, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Ngăn lại hắn, từng đạo lực lượng kinh người trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền giễu tới. Chỉ một thoáng, trung quanh hư không giống như địa chấn như thế, điên cuồng run rẩy lên. Cách đó không xa cổ kiến trúc trong đám, từng kia ánh mắt cũng trong nháy mắt hướng phía bên này nhìn lại, ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ. "Ở đâu ra cùng đồ, dám xông Hắc Ám thần cung, hắn là chán sống sao?" Chương 3567, giết vào Hắc Ám thần cung. Chương 3567, giết vào Hắc Ám thần cung. Tường cao trên đỉnh cùng bốn phía, từng đạo lực lượng kinh người phô thiên cái địa giống như hướng phía cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh đánh giết tới, mỗi một đạo trong sức mạnh đều ẩn chứa kinh người hắc ám lực lượng. Như thế động tĩnh cực lớn, không chỉ có là tường cao bên ngoài kia từng tòa cổ kiến trúc bên trong người tu hành thấy được, tường cao nội bộ những cái kia kinh khủng cường giả đồng dạng là cảm ứng được. Trong nháy mắt đó, chấn thủ ở đằng kia chín cái màu đen cột đá bốn phía cường giả khủng bố tất cả đều ngẩng đầu lên, sắc bén hai mắt giống như ma đồng đồng dạng, nhìn về phía cùng một vị trí. Lan đi. Trần Huyền sát ý kinh người, cho dù mới vận dụng hắc ám lực lượng hắn lúc này đều giống như một tôn kinh khủng giống như sát thần, những cái kia phô thiên cái địa hướng phía hắn doanh sát mà đến hắc ám lực lượng tất cả đều bị đánh sơ sát, hóa thành một cỗ lực lượng kinh người không ngừng đánh thẳng vào tường cao. Giờ phút này, tòa này mênh mông trung tâm thành trì chi địa thiên khung run rẩy càng thêm lợi hại. Nhìn cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh ở đằng kia từng đạo phô thiên cái địa lực lượng doanh sát phía dưới vậy mà thẳng tiến không lùi, như vào chỗ không người, tường cao bên ngoài những cái kia nhìn lại người tu hành đồng tử co rụt lại, trên mặt cười lạnh lúc này đông lại. Mạnh như vậy, thậm chí ngay cả Hắc Ám Thần Cung Hắc Ám Quân Đoàn đều ép không được hắn, người kia là ai? Thật mạnh Hắc Ám lực lượng, nhân vật bậc này trước kia thế nào chưa thấy qua. Xông vào Hắc Ám Thần Cung, hắn muốn làm gì? Là rất lợi hại, bất quá Hắc Ám Thần Cung là địa phương nào? Đây chính là ta Vĩnh Hằng nhóm hệ cấm địa, ta Vĩnh Hằng nhóm hệ nhân vật đứng đầu cơ hồ tất cả đều hội tụ ở cái địa phương này, hắn coi như xông vào cũng là đường chết một đầu. Hừ, Phạm Thượng, hắn đây là không có đem Đế Thiên đại nhân để ở trong mắt sao? Thật là lớn gan chó a. Chớ hoảng sợ, trong thần cung cường giả chẳng mấy chốc sẽ thân tự ra tay chào hỏi hắn. Ông, lực lượng kinh người lớn diện tích lan tràn ra, cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh quá tấn mãnh, cho dù là chấn thủ tại tường cao trên đỉnh cùng bốn phía hắc ám quân đoàn lúc này từ thiên địa mặt bắt phương đồng thời hướng phía hắn giết đi qua, cũng vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích, căn bản ngăn cản không được một giây đồng hồ. Cùng một thời gian, đoàn kia hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao phủ kinh khủng khu vực, tự trong đó chuyển tới rên thống khổ cũng vào lúc này biến càng cao hơn càng, tựa như trong đó vật sống cũng cảm nhận được cái gì như thế, đang điên cuồng đánh thẳng vào cầm tù nó lồng giam. Người này là điên rồi sao? Hắn biết đây là địa phương nào sao? Hắn biết mình đang làm gì sao? Trấn thủ ở đằng kia chín cái màu đen cột đá phía trước cường giả ánh mắt sắc bén, từ đám bọn hắn hắc ám thần cung thành lập, trở thành toàn bộ vĩnh hằng nhóm hệ ước vạn vạn người tu hành trong lòng cấm địa về sau, còn theo không có người dám ở hắc ám thần cung như thế làm cản. Hừ, hắn nếu không muốn sống, kia liền thành toàn hắn a. Một gã cường giả lạnh lùng một giọng nói. Sau một khắc, Trấn thủ ở chỗ này cường giả liên tiếp biến mất, sau đó bọn hắn tất cả đều xuất hiện ở cái kia đạo quỷ dị thân ảnh phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Một cỗ kinh khủng vĩ lực cũng là theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, tựa như muốn đem Trần Huyền nghiền ép thịt nát xương tan như thế. Bất quá tốc độ của Trần Huyền căn bản không có bất kỳ đình trệ, vẫn tại hướng phía chỗ kia hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao phủ kinh khủng khu vực phóng đi. Thử, minh ngoan bất linh đồ vật, chết đi. Ngăn khuất trước Trần Huyền Phương cường giả tiếp liền xuất thủ, ở trong đó không biết cảnh cường giả đều cao đến 8 người, nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế càng là không ít, dạng này một cỗ lực lượng kinh người đồng thời ra tay, ngoại trừ cổ trụ chủ bên ngoài, căn bản không có người chống đỡ được. Ha ha, cái này nhà của gan to bằng trời băng đã đem thần cung nội bộ cường giả cho chọc giận, kế tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, dám ở Hắc Ám thần cung làm càn như thế, hắn muốn là sống không được. Tường cao bên ngoài, không ít người tu hành tất cả đều mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem cái kia đạo thân ảnh quỷ mị. Nhưng mà, đối mặt bọn này cường giả khủng bố đồng thời đánh tới lực lượng, cái kia đạo thân ảnh quỷ mị trên thân lần nữa bộc phát ra ngập trời hắc ám ma lực, đồng thời một đạo tràn đầy kinh người lệ khí thanh âm cũng là vang vọng làm tòa thành trì. Ta nói, lan đi, ai cản ta thì phải chết. Trần Huyền nổi giận, rất giận rất giận, bởi vì xuyên qua cái này chắn sau tường cao, hắn hoàn toàn có thể cảm ứng đến bây giờ Phượng Linh là thống khổ bực nào, mặc dù hắn không biết rõ Phượng Linh tại tao ngộ lấy cái gì, nhưng là nàng dường như có lẽ đã nhận lấy cực hạn như thế, sinh mệnh khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào gạt bỏ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo ma kiếm như muốn đem tòa này mênh mông thành trì đều cho bổ ra như thế, đột nhiên tại tường cao trên không hiện lên đi ra. Theo đạo này ma kiếm xuất hiện một nháy mắt, ở đây cường giả, bao quát tòa này mênh mông thành trì người tu hành, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được một cỗ tựa như tận thế giống như khí tức hủy diệt, một kiếm này dường như muốn phá hủy tất cả, muốn đem toàn bộ Hắc Ám thần cung đều biến thành một tòa phế tích. Thậm chí hành tinh sinh mệnh này cầu đều muốn bị một kiếm này bổ ra. Cảm giác được này, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều đông lại, con mắt của bọn họ chỗ sâu đều nổi lên một vẻ kinh ngạc. Không tốt, người đến kinh khủng, mọi người cùng nhau ra tay. Trấn thủ ở đằng kia chín cái màu đen cột đá phía trước cường giả lúc này cũng sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này dám can đảm ở Hắc Ám thần cung cản rỡ người vậy mà đáng sợ như thế. Cái loại này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn, để bọn hắn cảm giác dường như so đế thiên đại nhân đều không kém cái gì. Trong chốc lát, tường cao nội bộ cường giả tất cả đều xuất thủ, mặc kệ là không biết cảnh còn là nhân quả thần cảnh, chọn bẹn mấy trăm vị cường giả cùng nhau hướng phía Trần Huyền đánh tới. Một phút này, tường cao trên không đã biến thành một mảnh đường cùng, cho dù là không biết cảnh cường giả chuyển vào trong đó đều đem sinh tử đạo tiêu. Cái này rốt cuộc là người nào? Tường cao bên ngoài kia lít nha lít nhít cổ kiến trúc phía trên, nguyên bản nguyên một đám xem náo nhiệt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh người tu hành đã hoảng sợ đến cực điểm, cái kia đạo ngang qua trên bầu trời ma kiếm, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Bất quá cho dù là đối mặt nhiều như vậy cường giả đồng loạt ra tay, Trần Huyền há lại sẽ lui lại một bước. Ngay sau đó, theo cái kia đạo ngang qua tại trên trời cao ma kiếm chém xuống đến, đúng là đem từng đạo lực lượng kinh khủng toàn bộ chém chết rơi đến, không chỉ có như thế, từng vị người mang hắc ám lực lượng cường giả khủng bố cũng là dưới một kiếm này trong khoảnh khắc bị miểu sát, bọn hắn liền chống lại cơ hội đều không có. Thanh đan cường giả vào lúc này toàn bộ vẫn lạc, cái kia đáng sợ một màn nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Không chỉ có như thế, tại một kiếm này chém xuống tới trong nháy mắt, cũng là đem kia cao đến vài trăm mét tường cao chặt phá, tường cao bên trong cung điện kiến trúc toàn bộ sụp đổ, đại địa bên trên lúc này nổi lên một đầu khe danh tung hoành vết kiếm, trong tầm mắt một mực lan tràn ra ngoài. Đại địa điên cuồng rung dậy, cả tòa mênh mông thành trì đều giống như ngay tại gặp phải một trận diệt thế cấp địa chấn đồng dạng. Cùng một thời gian, kia phiến bị chín cái mặt trời bao phủ thế giới kỳ dị bên trong, cái kia tóc trắng thơ, vừa chính vừa tà nam tử cũng đột nhiên mở mắt. Thật mạnh a, đây là người mới tới sao? Chương 3568, Đế Thiên xuất hiện. Chương 3568, Đế Thiên xuất hiện. Thú vị, lực lượng cỡ này thực sự quá thú vị a, trước kia còn chưa bao giờ từng gặp phải. Tóc trắng thơ, vừa chính vừa tà nam tử vậy không có tròng trắng mắt đôi mắt bên trong lóe ra cực nóng qua mang, người mới này thực lực hắn đã cảm ứng được, rất mạnh, mạnh đến liền hắn đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Người loại này hắn đã hồi lâu đều chưa bao giờ gặp. Dường như tại Vĩnh Hằng nhóm hệ cũng không có loại tồn tại này, như vậy người mới này đến từ chỗ nào? Lập tức, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, vừa chính vừa tà nam tử hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cực kỳ sáng lạ. Bên ngông thành trong ao, kinh thiên hoàn toàn động tĩnh liền như là tận thế đã tới tập như thế, thành đàn kiến trúc không ngừng sụp đổ lấy, đất trời tối tăm, hư không rung động, trong tầm mắt đi tới mọi thứ đều tại lọt vào hủy diệt. Giống nhau, tại đạo này ma kiếm chém giết phía dưới, rất nhiều cường giả cũng giống nhau chết tại một kiếm này phía dưới. Một kiếm này tạo thành lực sát thương, hoàn toàn đem tòa thành trì này bên trong người tu hành cho sợ vỡ mật, cho dù là Hắc Ám thần cung những này may mắn sống sót cường giả toàn đều tê cả da đầu hướng phía lúc này đã dừng lại Trần Huyền nhìn sang. Giờ phút này, tất cả người mới thấy rõ Trần Huyền chân diện mục, vừa rồi tốc độ của Trần Huyền quá nhanh, để bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ. Nhìn xem tường cao bên trong đa số kiến trúc đều bị hủy diệt, đại địa bên trên khe danh tung hành, nhìn thấy mà giật mình, từng đạo run rẩy ánh mắt tập thể nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Người này đến cùng là ai? Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn bị cái gì ủng có như thế lực lượng cường đại? Thật là đáng sợ. Thực lực như vậy e là cho dù là khoảng cách cổ trụ chủ cũng không xa. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Trước kia thế nào cũng chưa hề gặp qua. Hắn xâm nhập Hắc Ám thần cung đến cùng muốn làm gì? Mặc dù thực lực của hắn hoàn toàn chính xác kinh khủng vô song, liền Hắc Ám thần cung chúng nhiều cường giả liên thủ đều ép không được hắn, nhưng nếu là chọc giận đế thiên đại nhân, hắn cảm thấy mình còn có thể sống sao? Chờ một chút, tại sao ta cảm giác gia hỏa này có chút quen mắt ta, nhưng là trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ không ra ở đâu thấy qua. ta cũng cảm giác hắn có chút quen thuộc, liền là nghĩ không ra. Bất quá gia hỏa này tại Hắc Ám Thần Cung như thế làm cản, kế tiếp Đế Thiên đại nhân khẳng định sẽ đích thân xuất thủ, đến lúc đó hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không bên trên, Trần Huyền kia một đôi băng lãnh, ẩn chứa kinh người sát ý ánh mắt hướng thẳng đến kia phiến hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao phủ, bị chín cái màu đen cột đá vây quanh kinh khủng chi địa. Cảm thụ được theo cái chỗ kia truyền đến kinh người triệu hoán, loại kia cảm giác cấp bách, loại kia vô trợ cảm, loại kia dường như đã thống khổ tới cực điểm cảm giác, trên người Trần Huyền sát ý lập tức biến càng ngày càng cường đại, đã hận không thể đem nơi này tất cả toàn bộ gạt bỏ. Bất quá tại Trần Huyền phía trước, Hắc Ám Thần Cung còn lại cường giả vẫn tại cản trở đường đi của hắn, mặc dù Trần Huyền triển lộ ra thực lực rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn cũng nhất định phải ngăn cản Trần Huyền, hơn nữa bọn hắn tin tưởng vững chắc, Trần Huyền dám xông vào nhập Hắc Ám Thần Cung, chém giết Hắc Ám Thần Cung cường giả, kế tiếp Đế Thiên đại nhân chắc chắn sẽ không thả hắn còn sống rời đi. Đem nàng cho ta thả, ta tha các ngươi bất tử, không phải. Lão tử liền để viên tinh cầu này theo các ngươi cùng một chỗ biến mất tại cái này trong vũ trụ. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý hướng phía Hắc Ám Thần Cung các cường giả nhìn sang, đừng nói đối mặt cái này cái gọi là Hắc Ám Thần Cung, dù là tự mình đối mặt Đế Thiên Trần Huyền cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Chỉ vận dụng Hắc Ám lực lượng hắn liền đem nơi này phá hủy bừa bộn không chịu nổi, một khi hắn đem tự thân lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, hủy diệt viên tinh cầu này đều là hắn một ý niệm chuyện. Huống chi, vì phòng ngừa ngộ thương tới Phượng Linh, cho dù là Hắc Ám lực lượng, Trần Huyền vừa rồi cũng chỉ là vận dụng một nửa mà thôi, cũng không có đem thể nội Hắc Ám lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, nếu không, đừng nói tòa thành trì này, coi như hành tinh sinh mệnh này cầu chỉ sợ đã bị hắn vừa rồi một kiếm kia phá hủy. Nghe thấy Trần Huyền lời này, một gã Hắc Ám Thần Cung cường giả cố nén trong lòng kinh hãi, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại Vĩnh Hằng nhóm hệ cùng ta Hắc Ám Thần Cung đối nghịch, ngươi chính là tại tự tìm đường chết, nếu ngươi còn muốn giữ lại một cái mạng chó, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ rời đi." Hắc Ám Thần Cung một tên khác cường giả cũng nói: "Các hạ thực lực mạnh, cực kỳ hiếm thấy, bất quá ta khuyên ngươi làm rõ ràng nơi này là địa phương nào, nếu ngươi thật chọc giận Đế Thiên đại nhân, hậu quả ngươi không chịu được nổi." Minh Oan bất linh, không thả, các ngươi liền chết đi. Trần Huyền nơi nào sẽ nghe bọn hắn nói nhảm, theo loại kia triệu hoán bên trong hắn đã cảm nhận được Phượng Linh đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, hiện tại hắn nhất định phải đem Phượng Linh giải cứu ra. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kinh khủng ma kiếm lần nữa hiện lên ở thiên khung phía trên, mang bọc lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, lần nữa hướng phía Hắc Ám Thần Cung các cường giả giết tới. Thế này, Hắc Ám Thần Cung các cường giả lập tức bị dọa đến tê cả da đầu, đây rốt cuộc là người điên từ đầu tới. Nói thế nào nổi điên liền nổi điên, hoàn toàn một chút cố kỵ đều không có. Trong chốc lát, không kịp nghĩ nhiều, Hắc Ám Thần Cung các cường giả chỉ có thể bị ép ra tay lên chiến. Tại bọn hắn liên dưới tay, một đạo từ Hắc Ám lực lượng tạo thành kinh người phòng ngự giống như một cái móc ngược hai to mặt lớn như thế, nhanh chóng khuyết tán ra. Có thể cho dù bọn này cường giả liên thủ tạo thành lực lượng phòng ngự, ở đằng kia một đạo kinh người ma kiếm chém giết phía dưới, vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia càng mạnh, tại phòng ngự cáo phá một nháy mắt, một cỗ kinh khủng quét ngang lực lượng tại vùng trời này phía trên mãnh liệt khuyết tán ra đến, đem ở đây cường giả liên tiếp gạt bỏ. Như thế kinh thế hai tụ một màn, đem vương xa trên bầu trời người tu hành dọa đến sắp nứt cả tim gan, liền hô hấp đều nhanh đình chỉ. Lui, mau lui lại. Tại cái này kinh khủng một kiếm tập sát phía dưới, Hắc Ám Thần Cung các cường giả tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể, nhanh chóng hướng về phương xa thối lui. Hừ, dám làm tổn thương nữ nhân của ta, đừng nói là các ngươi bảy kiến cỏ này, cho dù Đế Thiên thân tự ra tay, lão tử cũng giết không tha. Trần Huyền sát ý ngập trời, vừa xài bước ra ở giữa, quanh người hắn hư không trực tiếp bị đánh nát ấy. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị lần nữa thống hạ sát thủ lúc, mảnh này kinh khủng hỗn loạn khu vực, một cỗ kinh người trấn áp chi lực, một cỗ thật giống như bị mực nước xâm nhiễm qua hắc ám lực lượng giống như màu đen suối phun đồng dạng điên cuồng bạo phát ra. Tại cỗ này trấn áp chi lực, tại cỗ này hắc ám lực lượng xuất hiện một phút này, không chỉ có mạnh mẽ ngăn cách Trần Huyền trưởng không lực lượng, càng là giống như một dòng lũ lớn đồng dạng hướng phía Trần Huyền vượt trên đến, tựa như muốn đem hắn nghiền ép thịt nát xương tan như thế. Cùng một thời gian, tại vùng hư không này phía trên, cũng xuất hiện một đạo cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh, hắn liền như là một đạo không thể vượt qua lệch trời như thế, vừa đứng ở trước Trần Huyền phương hư không bên trên. Tại tôn này kinh khủng cự nhân trước mặt, Trần Huyền nhìn qua liền như là nhỏ bé lâu sâu kiến như thế, dường như chỉ cần hắn ra tay, liền có thể đem Trần Huyền tại chỗ gạt bỏ thành hư vô. Đế Thiên đại nhân, là Đế Thiên đại nhân xuất hiện. Nhìn xem tôn này cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh, Hắc Ám Thần Cung các cường giả lập tức nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp Đế Thiên đại nhân thân tự ra tay, tên kia sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 3569, chiến Đế Thiên. Chương 3569, chiến Đế Thiên. Là Đế Thiên đại nhân, hắn rốt cục bị gia hỏa này kinh động đến, hắn rốt cục xuất thủ. Gia hỏa này quá kinh khủng, quả thực có chút vượt qua tưởng tượng, chỉ sợ cũng chỉ có Đế Thiên đại nhân thân tự ra tay khả năng bắt hắn cho áp xuống tới. Đúng vậy à, nếu là Đế Thiên đại nhân không xuất thủ, Hắc Ám Thần Cung các cường giả còn không biết muốn bị gia hỏa này chém giết bao nhiêu. Bất quá gia hỏa này đến cùng là ai? Ta Vĩnh Hằng nhóm hệ lúc nào thời điểm xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại? Trước kia căn bản chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua gia hỏa này tuyệt không phải hạng người hời hợt, bất quá Đế Thiên đại nhân thân tự ra tay, thuộc về những ngày an nhàn của hắn cũng sẽ chấm dứt. Phương xa mênh mông thành trì trên không, rất nhiều người tu hành đều tại nhìn chằm chằm một màn kia, nhìn xem Trần Huyền lọt vào Đế Thiên ngăn cản, bị áp chế, tất cả mọi người dần dần nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của Trần Huyền nếu để cho hắn tiếp tục nổi điên, không nói trước Hắc Ám Thần Cung cuối cùng đem sẽ chết nhiều ít cường giả, tòa thành trì này, hành tinh sinh mệnh này cầu chỉ sợ đều sẽ bị xóa đi. Đông đông đông đông. Lực lượng kinh người va chạm liền tựa như là sơn nhạc tại đối bính đồng dạng, tôn này cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh gắt gao áp chế Trần Huyền, dù là từ trên người Trần Huyền thả ra lực lượng rất khủng bố, hắn cũng chưa từng lung lay nửa phần. Ngược lại là đã không cách nào tiến một bước, Trần Huyền giống như đã đạt đến tự thân mức cực hạn như thế, hắn trưởng không hắc ám lực lượng dường như khó mà xông qua cái kia đạo cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh. Rất mạnh, ngươi đã rất mạnh, đáng tiếc vẫn là kém như vậy một chút. Cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh ở trên cao nhìn xuống nhỏ bé như kiến Trần Huyền, kia vừa chính vừa tà trên mặt ngậm lấy một vệt lòng tin mười phần mỉm cười. Trần Huyền ngẩng đầu lên, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn xem tôn này cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh nói rằng: "Thế nào, ngươi thật sự coi chính mình có thể đè ép được ta? Ngươi thật sự coi chính mình có thể ngăn cản ta sao?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Hắc Ám Thần Cung những cái kia thở phào chư trong mắt cường giả đồng thời hiện lên một vệt hàn quang. Cái này tên đang chết thật là phế lối, Đế Thiên đại nhân đều thân tự ra tay hắn lại còn dám như thế cản rỡ. Quả thực thứ không biết chết sống, ta thừa nhận hắn là rất cường đại, nhưng là hắn không nên tại Đế Thiên trước mặt đại nhân như thế làm cản, hắn biết đối mặt mình là ai chăng? Đây chính là một vị cổ trụ chủ, càng là ta vĩnh hằng nhóm hệ tín ngưỡng. Phương xa thành trì trên không, tương đạo tràn đầy sát ý cùng hận ý ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, phản phất là hận không thể dùng ánh mắt bắt hắn cho giết chết như thế. Tôn này cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh khép cười một tiếng, nói với Trần Huyền: "Có dứt khoát, ngươi tu luyện hắc ám lực lượng cũng rất tinh khiết, dường như so với bình thường hắc ám lực lượng còn phải mạnh hơn một chút, đã như vậy ngươi liền đến phá ta một cửa này a." Nói, cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh quanh thân ma ý mây quấn, tại hắn quanh thân tạo thành một đạo tựa như từ một loại nào đó hắc vật chất tối tạo thành áo giáp màu đen, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó, toàn phương vị 360 độ không góc chết bảo hộ lấy. Thế này, Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Đế Thiên, nếu như là đã tưởng gặp gỡ ngươi dạng này cường giả, ta sát thực thắng liên tiếp tính đều không có, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, ở trước mặt ta các ngươi liền hô hấp tư cách đều không có." "Cái gì?" Nghe thấy Trần Huyền cái này ngông cuồng như thế lời nói, Hắc Ám Thần Cung các cường giả ánh mắt âm trầm nhanh chảy ra nước. Đế Thiên đại nhân ở trước mặt hắn liền hô hấp tư cách đều không có, tiểu tử đáng chết này có phải hay không phách lối quá mức? Hắn đến cùng dựa vào cái gì ngông cuồng như thế? Đông. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, một cước kia tựa như một thanh trọng truy như thế, không chỉ có làm cho quanh mình thiên địa đang điên cuồng run rẩy, phía dưới kiến trúc càng là tại thành đàn sụp đổ. Không chỉ có như thế, tại Trần Huyền bước ra một bước kia về sau, tôn này cao đến trăm trượng vĩ ngạn thân ảnh cũng đột nhiên lui, mà lại là lui mấy bước mới dừng lại, phảng phất là trước Trần Huyền tiến một bước kia, mang cho hắn vô tận áp lực như thế, khiến cho hắn không thể không lui. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đế Thiên đại nhân vậy mà lui? Không có khả năng, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ tên kia so Đế Thiên đại nhân còn có lợi hại? Sẽ không, gia hỏa này mới nhân quả thần cảnh mà thôi, Đế Thiên đại nhân đã là cổ trụ chủ, hắn làm sao có thể so Đế Thiên đại nhân còn muốn lợi hại hơn? Trừ phi hắn là mặt trời nhóm hệ cái kia vạn cổ hiếm thấy thiên chi tiêu tử. Gia hỏa này không thể coi nhẹ, hẳn là Đế Thiên đại nhân chủ quan, kế tiếp Đế Thiên đại nhân nhất định toàn lực mà làm. Nhìn thấy đế trời bị đẩy lui, Hắc Ám Thần Cung các cường giả, còn có những cái kia quan chiến người tu hành tất cả đều kinh hãi không thôi, trong ánh mắt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá bọn hắn đều tin tưởng vững chắc đó cũng không phải bởi vì thực lực của Trần Huyền quá mức kinh khủng, đã siêu việt Đế Thiên, mà là Đế Thiên đại ý, bất quá sự thật tình huống cũng chỉ có Đế Thiên chính mình mới tin tưởng, vừa rồi một bước kia ở giữa, ẩn chứa hắc ám lực lượng quả thực quá bá đạo, liền hắn đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. "Hừ, Đế Thiên, cảm giác như thế nào?" Trần Huyền cười lạnh, nói rằng: "Bây giờ vũ trụ này đã không phải là các ngươi đám lão nhân này thiên hạ, cho nên đừng đem chính mình nhìn quá cao, hiện tại đem nàng cho ta thả, không phải lão tử liền hoàn toàn đổ thành, nhường hành tinh sinh mệnh này cầu tùy ngươi cùng một chỗ biến mất." Nghe vậy, Hắc Ám Thần Cung các cường giả tức giận ngập trời, cùng hô lên: "Đế Thiên đại nhân, làm thịt hắn!" Chỉnh tề thanh âm chấn động trời cao, Hắc Ám Thần Cung các cường giả lúc này đã sớm hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Đế Thiên na cao đến trăm trượng thân ảnh cũng vào lúc này dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành người bình thường thân cao bộ dáng, hắn híp mắt nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Xem ra ngươi là vì kéo linh vật mà đến, ngươi rất tự tin, rất tự phụ, bất quá bằng cái này muốn cho ta Đế Thiên lui bước, chỉ sợ còn chưa đủ, cho nên vẫn là đem ngươi thủ đoạn khác toàn bộ triển lộ ra để cho ta xem a, nhìn xem có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy người tiên." Nghe thấy Đế Thiên lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Xem ra ngươi đã biết ta là ai." Đế Thiên mỉm cười, nói rằng: "Phóng nhãn toàn vũ trụ, nắm giữ cái loại này kinh thế chiến lược người ngoại trừ mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu bên ngoài Trần Huyền, còn có thể tìm ra cái thứ hai sao?" "Cái gì? Hắn chính là mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu Trần Huyền?" Hắc Ám Thần Cung các cường giả thần sắc rung động, khó trách người này đáng sợ như thế. Bất quá không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của bọn hắn lập tức biến đến vô cùng sắc bén, sướng sướng. Nếu như bọn hắn có thể giữ người nọ lại đến, Đế Thiên đại nhân kế hoạch tương lai chẳng phải là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. "Ha ha, không hổ là Đế Thiên, ngươi mẹ nó ánh mắt quả nhiên đủ độc, bất quá đã bị ngươi cho nhận ra, như vậy ta dường như cũng không cần thiết tiếp tục che giấu." Trần Huyền cười lạnh, sau đó hắn tự thân khí tức đột nhiên toàn diện bộc phát, vừa ép ở đây tất cả cường giả đều kinh hồn bạt vía, liền xương cốt đều nổ vang lên. Chương 3570, Đế Thiên nhận sợ. Chương 3570, Đế Thiên nhận sợ. "A, quá kinh khủng, đây là cái gì lực lượng? Ta cảm giác thân thể của mình đều sắp bị nghiền nát. Ta nhanh gánh không được, trong vũ trụ tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, một cái chưa thành tựu cổ trụ chủ người làm sao sẽ có được so cổ trụ chủ còn muốn lực lượng cường đại? Đây chính là mặt trời nhóm hệ thứ nhất thực lực của thiên tiêu sao? Cái này đã vượt qua tưởng tượng, ta không chống nổi. Đáng chết, tiểu tử này so Đế Thiên đại nhân còn cường đại hơn trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tự thân khí tức toàn diện bộc phát, không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Một phút này, Hắc Ám Thần Cung các cường giả, cùng phương xa hư không bên trên xem trò vui người tu hành, thậm chí bao gồm đế trời đều theo cái loại này mênh mông trong sức mạnh cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm cảm giác áp bách. Thậm chí, tại bực này lực lượng vượt ép phía dưới, bọn hắn cảm giác thân thể của mình đều sắp bị nghiền nát, trong thân thể xương cốt đều đang đồn đến từng đợt nứt vang âm thanh. Mặt trời nhóm hệ thứ nhất thực lực của thiên kiêu bọn hắn lúc này tất cả đều cảm nhận được, kia là đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng đến cực hạn lực lượng. Giờ này phút này, Đế Thiên Na Trương vừa chính vừa tà trên mặt cũng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng, lực lượng như vậy quá mạnh, hoàn toàn siêu việt bọn hắn những người này. Ông ông ông ông. Run rẩy thiên khung phía trên, bóng tối vô tận lực lượng tại lúc này đã bị áp chế gắt gao. Giờ phút này, chỉ cần Trần Huyền bằng lòng, hắn hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ liền đem hành tinh sinh mệnh này cầu phá hủy rơi. Hừ, Đế Thiên, hiện tại ngươi đang còn muốn mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ thủ đoạn sao? Ánh mắt Trần Huyền lãnh khốc, sau đó hắn từng bước một hướng phía Đế Thiên đi đến, theo hắn mỗi đi một bước, Đế Thiên khí tức trên thân liền bị áp chế một thành. Tới cuối cùng, Đế Thiên khí tức trên thân đã toàn diện bị Trần Huyền chế trụ. Không chỉ có như thế, quanh mình giữa thiên địa Hắc Ám Thần Cung các cường giả lúc này cũng tập thể thổ huyết, đối mặt Trần Huyền một người, bọn hắn lại bị áp chế đến mức độ này, trước lúc này bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng trong vũ trụ lại có đáng sợ như vậy người. Phương xa hư không bên trên, những cái kia quan chiến người tu hành tất cả đều run lẩy bẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phương xa, thở mạnh cũng không dám. Chấm đã. Đế Thiên sắc mặt tái nhợt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, hắn nhìn thẳng Trần Huyền, trầm giọng nói rằng: "Ngươi là vì kia linh vật mà đến, ta đem nó cho ngươi chính là, làm gì đem cục diện lên náo như thế cương đâu?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đế Thiên, không nghĩ tới ngươi mẹ hắn cũng biết nhận sợ, bất quá ngươi là bị dọa hồ đồ rồi sao? Hiện tại cục diện này, ngươi cảm thấy ta cần ngươi cho sao? Ta không thể tự kiềm chế đi lấy sao?" Đế Thiên thản nhiên nói: "Nếu như ta không cho, ngươi chỉ sợ thật đúng là lấy không được, nếu ngươi cưỡng ép đi lấy, kia là có khả năng sẽ trả giá rất lớn." "Hừ, hù dọa ta." Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, sau đó hắn đột nhiên hướng phía đoàn kia hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao phủ địa phương nhìn sang, mặc dù cái này tưởng cao kiến trúc tại lực lượng của hắn phía dưới rất nhiều nơi đều biến thành một vùng phế tích, nhưng duy chỉ có cái chỗ kia vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Đế Thiên nói rằng: "Nói thật, cái này linh vật thật đúng là không là bình thường lực lượng có thể đưa nó vây khốn, dù là ta toàn lực mà làm đều không được, thật là nó vì sao vẫn như cũ bị cầm tù tại nơi này, ngươi thật cảm thấy là bằng ta sức lực của một người làm được sao?" Nghe vậy, Trần Huyền kia lánh khớp đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tinh quang. Đế Thiên tiếp tục nói: "Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được những thứ gì a, cho nên, đến cùng là ta cho ngươi, vẫn là chính ngươi đi lấy, điểm này ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, một bước đặt sai, như vậy ta cái này vĩnh hằng nhóm hệ, ngươi tới được, muốn đi chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy." Nghe thấy lời này, con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, hắn nhìn xem Đế Thiên nói rằng: "Ngươi là muốn dùng nó đến uy hiếp ta sao?" Trần Huyền trong miệng cái này nó chỉ tự nhiên không phải Phượng Linh, hắn biết rõ, đế trời còn chưa có can đảm này, nếu như hắn dám làm tổn thương Phượng Linh, như vậy Trần Huyền liền dám giết hắn, thậm chí đem hành tinh sinh mệnh này cầu hoàn toàn xóa đi. Cái này một cái giá lớn Đế Thiên không chịu được nổi. Đế Thiên mỉm cười, nói rằng: "Nghĩ đến thủ đoạn của nó ngươi hẳn là sớm đã từng gặp qua, thật có thể tính là không gì làm cũng được, cho nên ta có phải hay không đang uy hiếp ngươi, trong lòng ngươi hẳn là có một cây cái cân." Trần Huyền nhìn thẳng Đế Thiên, đôi mắt như kiếm, trầm mặc không nói gì. Thần bí khó lường vận mệnh năng lực, thủ đoạn tại thời gian nhóm hệ một lần kia Trần Huyền hoàn toàn chính xác thấy được, nếu không phải khoa phụ trụ chủ đỗng nhiên ra tay, một lần kia Trần Huyền chỉ sợ cũng đã gặp bất trắc. Đối phương kinh khủng, lấy Trần Huyền ngay lúc đó thực lực cho dù là toàn lực mà làm cũng đỡ không nổi. Đế Thiên tiếp tục nói: "Không khỏi cục diện đi đến xấu nhất, ngươi nhất nghe tốt khuyên, ngươi muốn linh vật, ta cho ngươi chính là, ngươi có thể mang theo nó rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng ở tùy ý làm bậy, vừa bạn rất tốt." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nói thật, cùng cùng thập tương so, ngươi cũng không như vậy để cho người ta phản cảm, tốt, ta liền tin ngươi một lần, đem nó cho ta hiện tại liền mang theo nó rời đi nơi đây." Đế Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta tin tưởng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Thế này, Hắc Ám Thần Cung các cường giả sắc mặt biến hóa, một gã cường giả vội vàng nói: "Đế Thiên đại nhân, không thể, một khi kẻ này đạt được linh vật nói một đằng làm một nẻo, ta Hắc Ám Thần Cung liền không còn có ước thúc thủ đoạn của hắn." Đế Thiên thản nhiên nói: "Ta tin tưởng hắn là một cái nói lời giữ lời quân tử." Nói xong lời này, tại Hắc Ám Thần Cung các cường giả khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, chỉ thấy Đế Thiên phất phất tay, sau đó kia chín cái màu đen cột đá chậm rãi chìm xuống, quanh mình đại địa đều tại không ngừng run rẩy. Bất quá theo cái này chín cái màu đen cột đá chìm vào lòng đất phía dưới, một khu vực như vậy bao phủ Hắc Ám lực lượng cũng đang chậm rãi tiêu tán, cùng nhau không có vào tới sâu trong lòng đất. Trần Huyền vẻ mặt cấp bách nhìn chằm chằm cái chỗ kia, rất nhanh, theo chín cái màu đen cột đá hoàn toàn chìm vào trong đất, theo bao phủ một khu vực như vậy hắc ám lực lượng tiêu tán càng nhiều, một đạo bạch quang cũng là đột nhiên từ trong đó nổ bắn ra đi ra. Nó nhìn qua rất suy yếu, tự thân khí tức cũng là cực kỳ hỗn loạn, thân thể nhỏ yếu đều thất tha thất thể, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ như thế. Mà nó chính là hiện ra bản thể Phượng Linh. Thế này, Trần Huyền lập tức lách mình xuất hiện tại bên cạnh của nó, đem nó chăm chú ôm vào trong ngực. Nó hai mắt lung lung, mềm nhũn thân thể hữu khí vô lực, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Huyền về sau chính là tại trong ngực của Trần Huyền nặng ngủ, phảng phất là Trần Huyền đến, rốt cục để nó có thể thở phào như thế, rốt cuộc không cần phí sức đi giữ vững được. Nhìn xem suy yếu như vậy Phượng Linh, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, trên người sát ý cũng là đang không ngừng tăng bọn, giống như sắp bộc phát, muốn đem nơi này tất cả sinh linh toàn bộ đồ sát hầu như không còn như thế. Cảm nhận được trên người Trần Huyền kia cố kinh thế hai tộc sát ý, Hắc Ám Thần cung các cường giả, bao quát Đế Thiên ánh mắt đều là ngưng tụ, bọn hắn đều cảm thấy, gia hỏa này rất phẫn nộ dường như muốn mạnh mẽ phát tiết ra ngoài. Chương 3571, Phượng Linh thức tỉnh. Chương 3571, Phượng Linh thức tỉnh. Một đám đáng chết, các ngươi sao dám như thế đối đãi nàng? Trần Huyền sát ý ngập trời, trên thân cái kia vốn là kinh khủng đến cực điểm khí tức càng là đang điên cuồng tăng vọt, vừa ép lực lượng, không chỉ có nhường tòa này bên mông thành trì trên không ngừng lung lay, hành tinh sinh mệnh này cầu đều vào lúc này run rẩy lên. Cảm thụ được tự trên người Trần Huyền phát ra kia cỗ kinh thế hai tộc sát ý, Hắc Ám Thần cung các cường giả chỉ cảm thấy tựa như tận thế đã đến gần như thế, tất cả đều run lẩy bẩy. Cho dù là Đế Thiên ánh mắt đều cực kỳ ngưng trọng, gia hỏa này muốn nổi điên, lấy thực lực của hắn có thể ép không được, trừ phi. Ông. Trong chốc lát, giáp cốt kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay Trần Huyền, phẫn nộ trong lòng, nhường hắn thật rất muốn ở chỗ này đại khai sát giới, đem tức giận trong lòng cùng sát ý toàn bộ đều tại đám người kia trên thân phát tiết ra ngoài. Thế này, Đế Thiên không mở miệng không được, hắn vội vàng nói: "Đừng hành động theo cảm tính, ta khuyên ngươi tốt nhất khắc chế một chút, không phải ngươi sẽ rất phiền toái." "Phiền toái? Đế Thiên, ngươi cho rằng lão tử sợ sao?" Trần Huyền thanh âm sắc bén, sau đó giáp cốt kiếm trực tiếp bị hắn vung chém ra đi, huyền hóa thành một đạo dài đến ngàn mét kiếm mang hướng phía Đế Thiên lăng không đánh xuống. Đế Thiên ánh mắt ngưng tụ, bất quá nhưng lại không thể không kiên trì đi nên đón. Sau một khắc, chỉ thấy một cái tản ra lực lượng ánh sáng cự thủ, một cái tản ra hắc ám lực lượng cự thủ đồng thời hoành không mà hiện, sau đó song trường hợp nhất, đúng là mạnh mẽ đem kia chém xuống tới kiếm mang cho kẹp lấy. Trong nháy mắt đó, Đế Thiên sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng lập tức có máu tươi chảy xuôi đi ra, cả người hắn đều theo trong hư không rơi xuống đất, nửa thân thể đều chui vào bên trong lòng đất. Đế Thiên đại nhân, Hắc Ám Thần cung các cường giả sắc mặt đại biến. Xa phương thiên địa ở giữa người tu hành càng là dọa đến toàn thân đều run rẩy, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra vị này danh chấn toàn vũ trụ mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vậy mà kinh khủng đến mức độ này, liền Đế Thiên đại nhân đều khó mà kháng trụ hắn một kiếm chi lực. Hơn nữa một kiếm này chi lực thật là hắn toàn bộ sao? "Đều lui xuống cho ta." Đế Thiên cố nén trong lòng kia cố cảm giác khó chịu, hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sát ý Trần Huyền nói rằng: "Một vừa hai phải a, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem nó cho dẫn tới sao? Nếu là như vậy, ngươi thật có nắm chắc toàn thân trở ra?" Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem Đế Thiên. "Hù dọa ta?" Đế Thiên nói rằng: "Ta có phải hay không đang hù dọa ngươi, hẳn là ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Chẳng lẽ tới nơi này sau ngươi liền không có cảm ứng được nó tồn tại sao?" "Đừng ép ta." Không phải Đế Thiên không có tiếp tục nói hết, nhưng là Trần Huyền minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Đúng là như thế, tới nơi này sau Trần Huyền liền đã cảm ứng được vận mệnh khí tức, loại khí tức này hắn cũng không xa lạ gì, lần trước tại thời gian nhóm hệ hắn cảm thụ rất rõ ràng, dù sao một lần kia hắn kém chút liền chết tại vận mệnh trong tay. Cũng chính bởi vì vậy, ngay từ đầu Trần Huyền chỉ dám sử dụng hắc ám lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Huyền một kiếm này cũng không có hạ tử thủ, không phải hắn một kiếm này há lại Đế Thiên có thể đỡ được. "Xem ra ngươi xác thực cảm ứng được." Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt trầm mặc, Đế Thiên tiếp tục nói: "Ngươi mang theo nó đi thôi, ta coi như ngươi chưa từng tới, tương lai trên chiến trường gặp nhau, ta nghĩ ngươi ta ở giữa hẳn là còn có cái khác ràng buộc, đến lúc đó ngươi cũng biết may mắn mình làm ra loại này lựa chọn." Nghe thấy Đế Thiên lời này, ánh mắt sắc bén Trần Huyền đột nhiên vung tay lên, sau đó chuôi này dài đến ngàn mét kiếm mang chính là biến mất, hắn nhìn xem Đế Thiên nói rằng: "Tốt, Đế Thiên, ta liền tin ngươi lần này, tương lai trên chiến trường gặp nhau, ta nhất định giết ngươi." Nói xong lời này, Trần Huyền ôm Vượng Linh trực tiếp biến mất tại cái này mảnh phế tích trên không. "Đế Thiên đại nhân." Hắc Ám Thần cung các cường giả vội vàng đi tới Đế Thiên bên người. Đế Thiên lắc đầu, nói rằng: "Kẻ này quá mạnh, chớ có đuổi theo, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Đế Thiên đại nhân, vì sao không cho nó ra tay?" Hắc Ám Thần cung một gã cường giả vẻ mặt sát ý nhìn chăm chú Trần Huyền biến mất phương hướng, nói rằng: "Nếu như đem nó triệu hoán đi ra, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này cũng có thể vì chúng ta diệt trừ một cái kẻ địch nghịch thiên." Nghe vậy, Đế Thiên lạnh lùng nói ra: "Việc này ta tự có tính toán, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta như thế nào làm việc." Hắc Ám Thần cung người cường giả này vội vàng túi lầu xuống. Đế Thiên hướng về phương xa hư không nhìn sang, bình tĩnh nói: "Một cái linh vật, thế mà bắt hắn cho đưa tới, điều này thực để cho ta bất ngờ, đây rốt cuộc là kế hoạch gì?" Nói, Đế Thiên trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt tinh quang, hẳn là liền hắn cũng muốn che tại trống bên trong sao. Nhìn một cái vô tận phía trên tinh hải, Trần Huyền lúc này đang tại vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần đang nhanh chóng đi xa, đồng thời hắn cũng tại tra xét Phượng Linh tương thế. Lúc này Phượng Linh liền huyễn hóa thành hình người trạng thái năng lực cũng không có, tổn thương rất nặng rất nặng, loại thương thế này nhất định phải nhanh xử lý, hơn nữa còn cần đại lượng thiên tài địa bảo cùng các loại đan dược có lẽ mới có thể để cho từ từ khôi phục lại. Mặc dù trên người Trần Huyền có các loại thiên tài địa bảo cùng phẩm cấp không thấp đan dược, nhưng là những này chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trực tiếp từ bỏ trở về mặt trời nhóm hệ ý nghĩ, bởi vì cho dù hắn vận dụng không gian thần thông mong muốn trở lại mặt trời nhóm hệ cũng cần mấy ngày, tại cái này trong lúc đó bên trong, hắn cũng không dám xác định Phượng Linh thương thế đến cùng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Mặc dù một mực tại vĩnh hằng nhóm hệ đợi sẽ rất nguy hiểm, nhưng là Trần Huyền hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Không bao lâu, Trần Huyền liền mang theo Phượng Linh đi tới một chỗ sinh mệnh tinh cầu bên trên ẩn giấu đi. "Hy vọng loại đan dược này có thể để ngươi trèo chống một đoạn thời gian a." Một chỗ không người trong sân, Trần Huyền đem tự thân cất giữ đồ tốt toàn bộ đem ra, luyện hóa thành một cỗ kinh người dược lực rót vào thân thể của Phượng Linh ở trong. Bất quá Phượng Linh vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Trần Huyền cũng không dám thất lễ, trực tiếp tại hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên trắng trận vơ vét lên, hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên thế lực lớn tất cả đều bị Trần Huyền cướp sạch. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua 3 ngày thời gian, tại Trần Huyền duy trì liên tục không ngừng cho Phượng Linh rót vào các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược chữa trị hạ, vẫn luôn yên lặng ghé vào trong lực Trần Huyền Phượng Linh, cái này mới có động tĩnh, sinh mệnh khí tức cũng thịnh vượng rất nhiều. Kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng đôi mắt chậm rãi mở ra, sau một khắc, Phượng Linh trực tiếp hóa thành hình người, bị Trần Huyền ôm vào trong lực. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ nhu tình chi sắc, hắn nhìn xem mở hai mắt ra, thần sắc phức tạp nhìn mình chằm chằm, cái này song đẹp tới cực điểm, đủ có thể xưng được là vũ trụ đệ nhất mỹ nhân nữ nhân, Ôn Nhu nói: "Rất xin lỗi, ta tới chậm điểm, để ngươi chịu khổ." Phượng Linh nhẹ cắn môi, nhìn xem cái này ôm mình nam nhân, nàng dần dần biến kích động, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, bất quá cuối cùng loại tâm tình này tất cả đều bị nàng khắc chế xuống tới. Nàng lại khôi phục thành cái kia băng sơn mỹ nhân, ăn nói có ý tứ bộ dáng: "Kỳ thật ngươi không nên tới, ta có dự cảm, tới đối ngươi mà nói không phải chuyện tốt." Chương 3572, thạch nữ tới. Chương 3572, thạch nữ tới. "Ta tới không phải chuyện tốt." Trần Huyền vẻ mặt nhu tình nhìn xem Phượng Linh, nói rằng: "Ngươi cảm thấy ta sẽ không tới sao? Dù là ta đến thật không phải chuyện tốt lành gì, dù là ta tới sẽ xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha cho nữ nhân của mình sao? Huống chi, coi như ta không nên tới, có thể ngươi phát ra triệu hoán, điều này nói rõ ngươi thật rất cần ta, đã đến nhất thời điểm nguy cấp, không phải về sau quãng đời còn lại ngươi chỉ sợ sẽ không bao giờ lại chủ động liên hệ ta đi." Nói, Trần Huyền ôm thật chặt Phượng Linh, tiếp tục nói: "Năm đó ngươi đi không từ giã, cho đến hôm nay mới hiện thân, ngươi biết những năm gần đây ta có mơ tưởng ngươi sao? Cho nên, lần này có thể hay không trở đi? Tương lai dù là núi đao biển lửa chúng ta cũng cùng nhau đối mặt như thế nào?" Nghe vậy, trên mặt Phượng Linh vẻ phức tạp càng thêm nồng đậm, nàng nói rằng: "Ta lưu lại đối ngươi mà nói khả năng thật không phải chuyện tốt lành gì, mặc dù trước mắt chính ta cũng không biết đến tuột cùng sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, nhưng là ta có loại dự cảm này, vẫn luôn có loại cảm giác này, cho nên lúc ban đầu ta mới có thể chọn rời đi ngươi, ngươi ta từ đây không gặp nữa, không gặp nhau mới là lựa chọn tốt nhất." Nghe thấy Phượng Linh lời này, Trần Huyền đem nàng ôm chặt hơn, hắn ngữ khí kiên định nói: "Ta mặc kệ ngươi có dạng gì dự cảm, cũng mặc kệ ngươi ở bên cạnh ta có phải thật vậy hay không sẽ xảy ra chút chuyện gì đó không hay, ta chỉ biết là không thể lại để cho ngươi rời đi ta. Ta biết, trên người của ngươi khẳng định có lấy không ít bí mật, những này ta không muốn đi truy vấn, ta chỉ biết là ngươi là ta nữ nhân của Trần Huyền, bất luận xảy ra bất cứ chuyện gì ta đều không thể từ bỏ ngươi, giống nhau, ta cũng hy vọng ngươi đừng từ bỏ ta, được không? Tương lai như thật có chuyện gì ngươi ta cùng nhau đối mặt vừa vặn rất tốt. Nếu như kết cục sau cùng thật rất không lý tưởng, ít ra chúng ta đều từng lẫn nhau nắm giữ qua, lẫn nhau cố gắng qua." Nghe thấy vang lên bên tai những lời này, nằm tại trong ngực Trần Huyền Phượng Linh thần sắc càng thêm phức tạp, nàng thật lâu không nói, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trần Huyền cũng không có đang nói chuyện, cứ như vậy ôm thật chặt nữ nhân này, hai người tựa như đều đang hưởng thụ lấy cái này khó được an bình. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Phượng Linh mới ngẩng đầu lên, nhìn xem nam nhân này kia củ ấu rõ ràng bên mặt, chậm rãi nói rằng: "Tốt, lần này ta đi với ngươi." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền vui mừng, hắn nhìn xem Phượng Linh nói rằng: "Thật, ngươi không phải đang lừa gạt ta." Phượng Linh thản nhiên nói: "Nếu như ngươi cảm thấy ta là đang lừa gạt ngươi, vậy ngươi coi như ta chưa nói qua." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Phu nhân, nói ra liền như là dội ra ngoài nước, đã thu không trở lại." Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức ôm Phượng Linh tiến vào trong phòng. Phượng Linh giật mình: "Ngươi làm gì?" "Hắc hắc, phu nhân, bởi vì cái gọi là xa cách từ lâu thắng tân hôn, người ta cũng nên thật tốt vuốt ve an ủi một phen a." Trần Huyền ta ác cười một tiếng, lập tức đem Phượng Linh đặt ở dưới thân. "Ngươi đi ra, ta tổn thương còn chưa tốt." Thần sắc của Phượng Linh bối rối, cố gắng đẩy Trần Huyền. Bất quá lời này Trần Huyền sẽ tin sao? Mặc dù nữ nhân này xác thực tổn thương rất nặng, nhưng là tại hắn mấy ngày nay vận dụng các loại đan dược, linh dược nuôi nấng phía dưới, nữ nhân này đã tỉnh lại, như vậy lấy thiên phú của nàng năng lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt nhường thương thế của mình khôi phục lại. Dù sao nữ nhân này năng lực thiên phú kia là cực kỳ biến thái, hơn nữa nàng đến cùng người mang nhiều ít nghịch thiên năng lực thiên phú. Điểm này Trần Huyền trước mắt đều hoàn toàn không rõ ràng. Rất nhanh, theo kia một đôi môi đỏ hoàn toàn bị cắn, muốn phản kháng, muốn nói gì Phượng Linh hoàn toàn không có cơ hội, hơn nữa tại gia hỏa này kia thuần thục thủ pháp phía dưới, cho dù là Phượng Linh đều từ từ luân hãm trong đó, bắt đầu chậm rãi đáp lại. Có lẽ, xa cách nhiều năm, nàng cũng có chút muốn nam nhân này, cho nên dần dần buông ra bản thân. Không bao lâu, loại kia không lưu loát đáp lại rất nhanh liền biến thành nhiệt liệt phong túng, giờ phút này hai người ai cũng không có cố kỵ, hoàn toàn buông tay buông chân, công thủ có thứ tự. 3 giờ sau, trong sự kích tình nam nữ mới hoàn toàn yên tĩnh xuống. Phượng Linh yên lặng nằm tại trong ngực của Trần Huyền, xương cốt toàn thân đều dường như mềm nhũn như thế, một chút đều không muốn động đậy, mặc cho kia một đôi ma trảo tại trên người mình đi khắp, nàng thì nhắm mắt lại, phảng phất là đang hưởng thụ như thế. Trần Huyền cúi đầu tại nữ nhân này trên trán hôn hạ, bỗng nhiên hỏi: "Đúng rồi Phượng Linh, lúc trước từ biệt về sau ngươi liền đến Vĩnh Hằng nhóm hệ sao? Vẫn luôn ở cái địa phương này sao?" Nghe vậy, Phượng Linh mở ra hai con ngươi, lắc đầu nói rằng: "Ta đầu tiên là đi Hắc Hà nhóm hệ, sau đó mới đi đến Vĩnh Hằng nhóm hệ." Trần Huyền hỏi tiếp: "Ngươi thế nào bị Đế Thiên gia hỏa này cho khống trụ? Chẳng lẽ là ngươi không cẩn thận bại lộ Vạn Linh Chi Vương thân phận? Vẫn là nói có nguyên nhân khác?" Phượng Linh mỹ trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, nói rằng: "Ta không nhớ gì cả, ta chỉ biết là ta tới Vĩnh Hằng nhóm hệ, nhưng là đến Vĩnh Hằng nhóm hệ làm gì? Vì sao lại ở nơi đó? Ta một chút ký ức đều không có, giống như trí nhớ của ta bị xóa đi như thế, hoàn toàn nghĩ không ra ở trong đó quá trình. Nghe thấy Phượng Linh lời này, Trần Huyền nhướng mày, ký ức bị xóa đi. Ai xóa sạch Phượng Linh ký ức? Tại sao phải biến mất trí nhớ của nàng? Là Đế Thiên sao? Gia hỏa này tại sao phải làm như vậy? Vẫn là nói một người khác hoàn toàn. Trần Huyền không nghĩ ra, bất quá Phượng Linh hoàn toàn không nhớ nổi Vĩnh Hằng nhóm hệ chuyện sau đó, vấn đề này Trần Huyền tạm thời cũng tìm không thấy đáp án, hắn nghĩ nghĩ nói rằng, nghĩ không ra liền đừng nghĩ, tóm lại chúng ta về sau cũng không phân biệt mở, nếu quả thật có phá vỡ toàn vũ trụ nghịch thiên đại kiếp xuất hiện, mặc kệ sinh tử, chúng ta đều muốn cộng đồng đối mặt. Nghe vậy, Phượng Linh yên lặng nằm tại Trần Huyền trên lồng ngực rắn chắc kia, chậm rãi gật đầu. Nàng có lẽ cũng là hơi mệt chút, không muốn lại bốn phía bốn ba, cũng có lẽ là phân biệt nhiều năm, nhưng nàng đối tình cảm của người đàn ông này sâu hơn, tóm lại, nàng bây giờ đã bằng lòng nam nhân này dừng lại. Sau đó Trần Huyền liền mang theo Phượng Linh hướng phía mặt trời nhóm hệ tiến đến, một mực tại Vĩnh Hằng nhóm hệ đợi đối bọn hắn mà nói dù sao vẫn là gặp nguy hiểm, vạn nhất thần bí khó lường vận mệnh phát hiện bọn hắn, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Phượng Linh đều gánh không được. Sau năm ngày, Trần Huyền cũng rốt cục mang theo Phượng Linh về tới mặt trời nhóm hệ, đi tới hoàng hôn chi địa. Tại hai người vừa mới xuất hiện một mấy mắt, thân ở cựu trọng tiên bên trong các cường giả liền cảm ứng được, sau đó bọn hắn nhao nhao hiện thân chu vi tinh hải, nhìn xem trở về Trần Huyền, cùng đứng ở bên cạnh Trần Huyền Phượng Linh. Đối với Phượng Linh, người ở chỗ này đều tại tỉ mỉ đánh giá. Trần Huyền đang chuẩn bị vì mọi người giới thiệu, ánh mắt quét xuống một cái, lập tức trong đám người phát hiện một đạo để trong lòng hắn vô cùng kích động thân ảnh. Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị. Nữ nhân này không để cho hắn thất vọng, nàng vậy mà tới nơi này lần nữa. Điều này nói rõ nàng đã nghĩ thông suốt, hơn nữa chuyện nên làm dường như cũng làm xong, kế tiếp hai người bọn họ ở giữa liền có thể là tấn cấp làm chuẩn bị. Chương 3573, ta chuẩn bị xong. Chương 3573, ta chuẩn bị xong. Nhìn thấy Trần Huyền một mực nhìn mình chằm chằm, sắc mặt Thạch Nữ vẫn như cũ không có chút rung động nào, phản phất là không có trông thấy gia hỏa này như thế. Kỳ thật nàng cũng là một ngày trước vừa mới đến nơi đây. Đang như Trần Huyền tưởng tượng vậy, chuyện nên làm nàng đã làm xong, nên đi gặp người cũng đã gặp, kế tiếp nàng chỉ phải giữ lời hứa hẹn hoàn lại Trần Huyền nhân tình này, như vậy tại phương vũ trụ này nàng chính là tự do thân. Từ đây không nợ bất luận kẻ nào, duy có người khác vẫn như cũ thiếu nàng. Từ đây, nàng liền có thể đi làm chính mình muốn làm chuyện, đi tự mình lựa chọn nói, cho dù là sai, nàng cũng vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống. Tốt một cái kỳ dị nữ tử, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu, loại tồn tại này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân Hoàng Phục Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Phượng Linh, mặc dù trước lúc này, Nhân Hoàng Phục Thiên đám người đã theo Tiểu Thần Long đám người trong miệng biết Phượng Linh tồn tại. Cũng theo mù lòa trong miệng hiểu được Phượng Linh quá khứ, biết hơn Phượng Linh là Vạn Linh Chi Vương chuyện, bất quá đối với Vạn Linh Chi Vương, cho dù là bọn hắn những này trong vũ trụ tuyệt đỉnh, cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thật làm cho người rất kinh dị. Yêu chủ đồng dạng là cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Phượng Linh. Nghe thấy hai người lời này, Phượng Linh nhíu mày, nàng theo bản năng bắt lấy cánh tay của Trần Huyền, nàng dường như không quá ưa thích như thế bị người nhìn chằm chằm, cũng tựa hồ là bởi vì nguyên nhân khác. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền theo trên người Thạch Nữ thu hồi lại, hắn nhìn xem Nhân Hoàng Phục Thiên đám người nói: "Chư vị tiền bối, ta không tại mấy ngày nay mặt trời nhóm hệ tất cả coi như yên tĩnh a." Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên cười nói: "Tất cả bình thường, ta mặt trời nhóm hệ các cường giả bây giờ đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, một khi chiến tranh tiến đến, tùy thời đều có thể ứng chiến." Yêu chủ cũng nói: "Bất quá càng là bình tĩnh, giải thích rõ mãnh liệt báo tố đã nhanh một tới, có lẽ ngay tại cái này một trong vòng 2 ngày, cũng có lẽ 3 năm ngày ở giữa." Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng có dự cảm. Một vòng mới nhóm hệ chi chiến muốn tới, tuyệt đối ngay tại cái này trong vòng vài ngày, hơn nữa lần này khẳng định là so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Dù sao, khoảng cách cuồng thập cho bọn họ nửa năm kỳ hạn lập tức tới ngay, tên kia lời nói hết ra, chắc chắn sẽ không để cho mình trở thành một chuyện cười, nhất định sẽ mang theo cường giả đại quân lần nữa giết vào mặt trời nhóm hệ. Như vậy, nơi này chư vị tiền bối đã chuẩn bị xong chưa? Trần Huyền mắt nhìn Cựu Trọng Thiên, lần trước Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người cũng đã nói muốn đem nơi này xem như một món lễ lớn đưa cho cuồng cấp 10 người, như vậy tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, bọn hắn chỉ sợ đã có hành động. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, trả lời Trần Huyền vấn đề này, nói rằng: "Yên tâm, phần này đại lễ tuyệt đối sẽ không nhường tiểu tử ngươi thất vọng chính là." Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, những lao gia hỏa này ở chỗ này đến cùng bố trí thứ gì? Có lẽ là biết Trần Huyền muốn đuổi theo hỏi, Nhân Hoàng Phục Thiên lắc đầu, nói rằng: "Chớ có hỏi, thiên cơ bất khả lộ." Nghe vậy, Trần Huyền cũng chỉ có thể đem trong lòng hiếu kỳ toàn bộ áp chế xuống tới. Một bên Phượng Linh quét mắt tất cả mọi người ở đây, kia một đôi tựa như bảo thạch đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác tinh quang, nơi này đều là một đám đỉnh tiêm tồn tại a. Ha ha. Nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, chỉ thấy Mù Lòa chủ động đứng ra, hướng phía Phượng Linh chào hỏi, người ở chỗ này bên trong, cũng chính là hắn cùng Phượng Linh muốn quen thuộc một chút. Phượng Linh bình tĩnh gật đầu. Xem ra những năm này người thu được cơ duyên lớn lao, thế mà cũng đi tới vũ trụ đỉnh phong nhất. Ha ha, đây hết thảy còn phải nhờ có tiểu lão đệ. Mù Lòa mỉm cười. Tiểu Thần Long, Thiên Tước lúc này cũng chủ động hướng phía Phượng Linh đi tới, hai nữ đều có chút hăng hái nhìn xem Phượng Linh. Lúc trước U Minh Tinh Hải từ biệt, chưa từng nghĩ thời điểm gặp lại là ở cái địa phương này, ngươi hẳn không có đem chúng ta quên đi. Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nói. Phượng Linh nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Đương nhiên sẽ không quên, lúc trước hắn có thể còn sống sót, còn là dựa vào các ngươi xuất thủ tương trợ." Thiên Tước nói rằng: "Nơi này không có người ngoài, sẽ không có người muốn đối ngươi như thế nào, mà khác nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta đi vào chuyện ban đi." Sau đó đám người chính là tiến vào Cựu Trọng Thiên trong đất. Bất quá tới nơi này lần nữa, Trần Huyền lập tức có chút kinh ngạc phát hiện, lúc này cửu trọng thiên đệ cửu trọng cảnh tượng bên trong đã kinh biến đến mức rất khác nhau. Nếu như nói trước kia cửu trọng thiên đệ cửu trọng là một cái tu luyện thánh địa, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, như vậy lúc này nơi này liền tựa như một cái mạt nhật hoàng hôn đồng dạng thê lương thế giới, tràn đầy cô độc, bi thương khí tức. Cha vợ, đây là Trần Huyền nhìn về phía bên người Vũ Thái Tuế, hạ giọng, vẻ mặt vẻ hỏi thăm. Vũ Thái Tuế mỉm cười, nhỏ giọng nói rằng, ta chỉ có thể nói cho ngươi cái này cùng nhân hoàng phục tiên bọn hắn cho cùng thập chuẩn bị đại lễ có quan hệ. Trần Huyền hiểu, bất quá bộ dạng này xem ra, phần này đại lễ chỉ sợ thật sẽ là đại thủ ta. Đúng rồi, liên quan tới thạch nữ, tiểu tử ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm ra tay? Vũ Thái Tuế nhỏ giọng hỏi thăm câu. Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn đứng tại cách đó không xa, nhìn qua rất không thích sống chung thạch nữ, nói rằng, cha vợ, nữ nhân này đến đây lúc nào? Hôm qua vừa tới. Vũ Thái Tuế nói rằng, bất quá lần nữa nhìn thấy nàng, ta cảm giác nàng nhìn qua giống như có chút không giống, mà khác hôm qua tới nơi đây về sau nàng liền không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua, nhân hoàng phục tiên bọn người sợ nàng nói một đằng làm một nẻo, cũng liền mang nàng tới nơi này. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Nữ nhân này ngươi xác thực không thể lại trì hoãn, vạn nhất nàng lật lọng, ngươi sẽ rất phiền toái. Diên Âm cũng đi đến bên người của Trần Huyền, nói rằng, cùng nàng trò chuyện chút ta, không có trở ngại gì lời nói hiện tại liền đem chuyện làm, về phần ngươi mang về nữ nhân kia chúng ta thay ngươi nhìn xem chính là. Trần Huyền không nói gì, hắn nghĩ nghĩ sau đó mới lên tiếng. Tốt ta, các ngươi thay ta nhiều bồi bồi Phượng Linh, ta đi tìm nàng nói chuyện. Nói xong Trần Huyền liền hướng phía cách đó không xa thạch nữ đi tới. Số đào hoa không tệ à, cái loại này tuyệt thế bưu vật thế mà cũng có thể bị ngươi cầm xuống, như thế tuyệt sắc, nói là vũ trụ đệ nhất mỹ nhân sợ là đều không đủ. Thạch nữ đạm mạc mắt nhìn đi tới Trần Huyền, bình tĩnh nói. Nàng rất ít khen người, đặc biệt là nữ nhân. Nhưng là tại gặp được Phượng Linh mỹ mạo về sau, nàng cũng có chút sợ hãi thán phục, dạng này mỹ nhân tuyệt thế, tại toàn trong vũ trụ chỉ sợ đã rất khó lại tìm ra cái thứ hai. Nghe vậy, Trần Huyền cười một cái nói, vận khí của ta xác thực rất tốt, không chỉ có gặp nàng, còn gặp ngươi. Thạch nữ phất phất tay, cắt ngang Trần Huyền nói rằng, buồn nôn lời tâm tình đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng sẽ không để ta đối với ngươi sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, cho nên ngươi không cần ở trước mặt ta chơi một bộ này, ta lần này đến chủ yếu là đến làm tròn lời hứa, ta đã chuẩn bị xong, ngươi đây, chuẩn bị xong chưa? Chương 3574, cùng thạch nữ hợp thể. Chương 3574, cùng thạch nữ hợp thể. Nhìn xem nữ nhân này như thế ngay thẳng, không có chút nào dây dưa dài dòng, Trần Huyền nội tâm có chút chấn động, đồng thời ánh mắt của hắn cũng có chút phức tạp. Mặc dù hắn vẫn luôn đang mong đợi nữ nhân này nguyện ý vì mình nỗ lực tất cả, nhưng là hắn cũng càng khát vọng hưởng thụ được nữ nhân này tình cảm, đạt được nữ nhân này tâm. Nhưng là cái này hiển nhiên là không thể nào, tại cái này lý tính trước mặt nữ nhân, hắn loại ý nghĩ này có chút quá lòng tham. "Tốt, ta cũng chuẩn bị xong." Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn thạch nữ nói rằng, đã tạm thời không chiếm được nữ nhân này tâm, hắn cũng không thể tại cố kỵ cái gì, càng quan trọng hơn là hắn không thể lại trì hoãn. Trận này tác động đến tứ đại nhóm hệ xưa nay chưa từng có chiến tranh tức đem được kích, hắn hiện tại nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Trên mặt thạch nữ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nói rằng, ngươi tìm một chỗ à, chuyện này kết thúc về sau ngươi ta ở giữa liền ai cũng không nợ ai, đã bất đồng bất tương bí mưu, nếu là trên chiến trường gặp nhau, ngươi không cần đối ta thủ hạ lưu tình, bởi vì ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Nghe vậy, Trần Huyền miễn cưỡng cười một tiếng, nói rằng, mặc dù ngươi ta ở giữa lập trường khác biệt, nhưng là như thật trên chiến trường gặp nhau, ta cũng sẽ không đối ngươi ra tay đọc ác, bởi vì ta chưa từng sẽ đối với nữ nhân của mình rút kiếm. Nói xong lời này, Trần Huyền quay người đi hướng cách đó không xa nhân hoàng phục thiên bọn người. Nhìn xem nam nhân này bóng lưng rời đi, mặt không thay đổi trên mặt thạch nữ dần dần nổi lên một chút biến hóa, bất quá cũng vẹn vẹn như vậy một nháy mắt loại biến hóa này liền biến mất, nàng lại khôi phục loại kia lạnh lùng bộ dáng. Hiện tại sao? Nhân hoàng phục thiên bọn người tất cả đều vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền, bởi vì Trần Huyền đã đối bọn hắn nói muốn cùng thạch nữ tấn cấp thứ 10 chuyện của cựu truyện. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, một bước này ta đợi rất lâu, chư vị cũng mong đợi thật lâu, hiện tại đại chiến tức đến, không thích hợp lại trì hoãn, chỉ có tiến vào 10 cựu truyện, tấn cấp không biết cảnh ta mới có càng lớn năm chắc. Sai, ngươi càng lớn năm chắc hẳn là tại cựu trọng thiên đệ lục trọng bên trong. Nhân hoàng phục thiên vẻ mặt chắc chắn nói, cựu trọng thiên đệ lục trọng. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, kia là thời gian thánh chủ thánh cửu âm lưu lại truyền thừa chi địa, lúc trước lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế liền nói qua muốn để hắn đi kế thừa thời gian thánh chủ lưu lại truyền thừa, một khi hắn kế thừa thời gian thánh chủ truyền thừa, hẳn là có thể đạp đất đột phá, thành tựu chí cao vô thượng cổ chủ. Yêu chủ cũng nói với Trần Huyền, ngươi cùng thời gian thánh chủ nguồn gốc rất sâu, hắn năm đó ở nơi này vật lưu lại, lẽ ra nên ngươi đi kế thừa, hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu cổ chủ, tại trận này tức sắp đến hạo kiếp bên trong, thực lực của ngươi càng cường đại, phần thắng của chúng ta khả năng càng lớn. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, tốt, việc này kết thúc về sau ta sẽ đi cửu trọng thiên đệ lục trọng đi một chuyến, hy vọng tất cả còn kịp a. Tiểu thần long lúc này cũng nói, tiểu tử, việc này không nên chậm trễ, ngươi tìm một chỗ hiện tại liền bắt đầu a, chúng ta mấy cái hộ pháp cho ngươi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền mắt nhìn Phượng Linh. Phượng Linh há to miệng, nói rằng, mặc dù ta không biết do ngươi muốn làm gì, nhưng là ta cũng muốn đi, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ nào. Trần Huyền gật đầu nói, tốt, vậy thì đi thôi. Sau đó Trần Huyền, Thạch Nữ, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Truy Nguyệt, Lâm Tổ Ý Điệ, Phượng Linh tám người thì rời đi cựu trọng thiên đệ cựu trọng, đi tới khoảng cách hoàng hôn chi địa gần nhất một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên. Một đường lại tới đây, Thạch Nữ nhìn qua đều rất bình tĩnh, dường như đối với tức sắp đến chuyện nàng đã sớm không thèm đếm xỉa, một bộ túi ra mà thôi, nàng căn bản sẽ không quan tâm như thế. Chính là chỗ này sao? Một chỗ yên lặng quần sơn chỗ sâu, nơi này có một tòa vứt bỏ nhà gỗ, hẳn là cái khác người tu hành ở chỗ này tu luyện lưu lại. Nơi này rất yên tĩnh, phong cảnh cũng rất không tệ, không có người tới quấy rầy. Thạch nữ quan sát một chút xung quanh, nhìn rất cẩn thận, phảng phất là muốn đem nơi này khắc ấn trong đầu như thế. Trần Huyền nói rằng, nếu như ngươi không thích lời nói chúng ta có thể đổi chỗ khác. Thạch nữ phất phất tay nói rằng, không cần phiền phức như vậy, ta không có nhiều như vậy bệnh thích sạch sẽ, ngược lại liền chuyện như vậy, ở đâu đều như thế, một chuyến rất nhanh liền xong việc. Nghe vậy, Trần Huyền khỏe miệng kéo một cái, rất nhanh liền xong việc. Loại chuyện này coi như hắn muốn nhanh chỉ sợ cũng không có nữ nhân này trong tưởng tượng nhanh như vậy à. Ngươi còn chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ loại chuyện này ngươi cần ta chủ động sao? Nhìn thấy Trần Huyền đứng không nhúc nhích tĩnh, Thạch nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói rằng, mặc dù ta xác thực không thích ngươi, cũng sẽ không đối ngươi sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, nhưng tốt trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, ngươi cũng không để cho ta rất phản cảm, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không quá kháng cự, cho nên làm như thế nào bắt đầu ngươi tự để đi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, đã ngươi đối ta không ghét, vì sao không suy nghĩ thật kỹ một chút ta đây? Sắc mặt Thạch nữ lạnh lẽo, nói rằng, ngươi rất phiền biết sao? Ngươi không cảm thấy mình hỏi nhiều lắm sao? Ta nhắc nhở ngươi một chút, tại cái này trong lúc mấu chốt ngươi tốt nhất đừng kể một ít để cho ta phản cảm chủ đề, không phải ngươi sẽ thấy phản cảm nữ nhân sẽ là cỡ nào giỏi thay đổi. Mặt khác, ta lặp lại một lần, ta đối với ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là tại thực hiện chính mình đối lời hứa của ngươi mà thôi, ngươi tốt nhất đừng có lại có ý nghĩ xấu. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền nội tâm có chút không dễ chịu, có chút biệt khuất, hắn nhìn xem Thạch nữ tấm kia lạnh lùng tới không có bất kỳ cái gì tình cảm mặt, sau đó hướng thẳng đến Thạch nữ nhào tới, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, kia bá đạo đôi môi trực tiếp đem Thạch nữ chặn lại. Trong nháy mắt đó, vốn có chút lạnh lùng Thạch nữ toàn thân đều tại đây khắc run một cái, thân thể cũng biến thành mười phần cứng ngắc, mặc dù nàng đã làm tốt nỗ lực bộ này túi ra chuẩn bị, nhưng là thật coi một phút này sắp tiến đến, nàng vẫn như cũ có chút chịu không được. Bất quá cái này thân thể cũng ngắc tại nam nhân kia thành thạo, lửa nóng, kích tình công kích phía dưới cũng dần dần mềm xuống, nàng hai mắt mê ly, tất cả lý tính tại lúc này dường như đều bị dục vọng chiếm lấy, thậm chí nàng ngọc thủ còn nhịn không được ôm lấy Trần Huyền. Mặc dù nàng đã từng cùng thời gian thánh chủ từng có một đoạn tình cảm, nhưng là hai người bọn họ ở giữa đường nói kia một bước cuối cùng, cho dù là hôn loại này sự tình đơn giản đều không có làm qua. Giờ phút này đối mặt Trần Huyền cái này tình trường tay chuyên nghiệp tiến công, ở phương diện này liền như là một tờ giấy trắng Thạch nữ làm sao có thể chịu được. Hơn nữa nàng vốn là làm tốt nghĩ ra bộ này túi ra chuẩn bị, không đổi ý, không hối hận, như vậy còn lại chính là hoàn toàn phong túng một lần, thật tốt hưởng thụ loại này trước nay chưa từng có khoái hoạt. Cảm giác được nữ nhân này đã động tình, Trần Huyền vươn tay, trực tiếp giải khai cái này nữ nhân trên người trói buộc. Một phút này, một chút hơi lạnh lan khắp toàn thân, kém chút sủi lơ trên mặt đất Thạch nữ đem Trần Huyền ôm chặt hơn. Cùng lúc đó, trên người Thạch nữ truyền đến xúc cảm, cũng làm cho đến Trần Huyền hai con ngươi còn như là dã thú, hoàn toàn bạo phát. Chương 3575, dị tượng xuất hiện. Chương 3575, dị tượng xuất hiện. Nhìn lên trước mặt cố này mới mẹ cảm giác mười phần, không có bất kỳ cái gì tì vết thân thể, giờ phút này, Trần Huyền cũng hoàn toàn bạo phát, hắn giống như bị cái này sẽ không đối với mình sinh ra bất cứ tia cảm tình nào nữa nhân dụ hoặc đã mất đi lý trí như thế, động tác trên tay cực kỳ thô bạo, phảng phất là hận không thể đem Thạch nữ dung nhập vào trong thân thể của mình như thế. Đồng thời, thanh âm nước quãng cũng từ trong miệng của Trần Huyền vang lên, quanh quẩn tại bên tai của Thạch nữ. Về sau đi theo ta được không? Ngươi mong muốn tất cả ta đều hết sức hài lòng ngươi. Thạch nữ hai mắt mê ly, động tác bên trên không ngừng đáp lại Trần Sách, đồng thời cũng nói, không cần, ta nói, sẽ không. Đối ngươi sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Nàng dường như đã động tình đến cực hạn, hoàn toàn mê thất ở trong đó. Giờ khắc này nàng loại kia cao cao tại thượng thần tính hoàn toàn bị nhân tính chế trụ, nàng bây giờ hoàn toàn rơi vào tới thất tình lục dục bên trong, hoàn toàn châm luân. Mặc dù tại trong lời nói nàng vẫn như cũ duy trì lý trí, nhưng là tình sắc trị đã bị kéo căng. Nghe thấy nữ nhân này lời này, Trần Huyền nội tâm thở dài, vẫn là không cách nào thuyết phục nữ nhân này sao? Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền đột nhiên một thanh liền đem Thạch nữ ôm ngang, hướng phía trong phòng đi đến. Giờ phút này Thạch nữ không đến mảnh vải, đã mê thất tại tình sắc bên trong nàng chỉ có thể mặc cho lấy Trần Huyền tại trên người mình không ngừng làm cản. Khoảng cách cái này tòa thâm sơn nhà gỗ ngoài 10 dặm, tiểu thần long bọn người đứng hàng bát phương, đứng lơ lửng trên không, ngay tại cho Trần Huyền cùng Thạch nữ hai người hộ pháp, mặc dù lấy Trần Huyền cùng Thạch nữ thực lực của hai người, cho dù cái kia cũng không có khả năng gặp gỡ nguy hiểm gì. Nhưng là tại cái này cuối cùng nhất chuyển thời khắc mấu chốt, tiểu thần long bọn người không dám kinh thường, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vậy thì thất bại trong gang tấc. Dù sao đây chính là Trần Huyền tu luyện công pháp cuối cùng, cái này nhất chuyển không chỉ có đối Trần Huyền mà nói 10 phần trọng yếu, đối toàn vũ trụ mà nói cũng rất trọng yếu, chỉ có thực lực của hắn biến vô hạn cường đại, tiếp xuống cái này trùng cực chi chiến mặt trời nhóm hệ bên này mới có tuyệt đối phần thắng. Kia hai tên giá hỏa cũng đã bắt đầu đi. Tiểu thần long ngắm nhìn phương xa quần sơn, hai tròng mắt của nàng dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào trong núi sâu tỏa kia nhà gỗ phía trên. Lập Tố Y Y ngay tại tiểu thần long cách đó không xa, nàng cười nói: "Yên tâm đi, ở phương diện này tên kia xem như lão thủ trong lão thủ, tại thời khắc mấu chốt này hắn là sẽ không để cho nữ nhân kia có đổi ý cơ hội, bất quá từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa hắn, chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp mà nói phục nữ nhân này làm hắn nữ nhân chân chính." Tiểu thần long lắc đầu, nói rằng: "Cái này chỉ sợ rất khó, nữ nhân này ta hiểu rõ, đặc lập độc hành, trừ phi là chính nàng nhận định sự tình, chính nàng nhận định người, không phải dù ai cũng không cách nào cải biến lựa chọn của nàng. Nghe vậy, Lâm Tố Y liền nói rằng, nếu như thực sự không cách nào thuyết phục nữ nhân này lời nói, như vậy nàng đem sẽ trở thành hắn tất cả trong nữ nhân đặc thù nhất một cái, điểm này cùng Quang Minh thần tộc nữ nhân kia cũng là cực kỳ tương tự. Tiểu Thần Long cười nói, sai, Quang Minh thần tộc nữ nhân kia kỳ thật đã sớm đối với hắn động tình, chỉ có điều kéo dài đến nay, tiểu tử này cùng nàng ở giữa đều nằm ngang một vết nước, cho dù bọn hắn giữa song phương đều bình thường trở lại, nhưng là tiểu tử này vẫn như cũ khó mà vượt qua cái này khe nước, cho nên cho dù nàng đối với hắn động tình, tiểu tử này cũng khó có thể đi tiếp thu. Lâm Tố Y cẩn thận nghĩ nghĩ, nói rằng, cũng đúng, lấy giữa bọn hắn ân đoán gấp mắc, hiện tại làm bằng hữu tốt nhất, mong muốn tiến thêm một bước, quả thật có chút khó chịu. Cùng lúc đó, theo một đạo không đè nén được tiếng gào đau đớn theo trong núi sâu bên trong tòa nhà gỗ kia chuyển tới, Trần Huyền cùng Thạch Nữ ở giữa đã đi đến một bước cuối cùng, chân chính hợp thể. Một phút này, Thạch Nữ 10 cái móng tay đều đâm vào Trần Huyền trên lưng trong thịt, trên mặt nàng biểu lộ cực kỳ thống khổ, lực lượng trong cơ thể phun trào, nàng thậm chí đều muốn tránh thoát Trần Huyền. Nhưng mà theo Trần Huyền tiến hành theo chất lượng, thần tính kém chút áp chế nhân tính Thạch Nữ lần nữa luôn hãm, lại biến thành một cái ủng có nhân tính tục nhân, thản nhiên cảm thụ được nhân gian chi nhạc. Nhìn thấy nữ nhân này đã dần vào giai cảnh, Trần Huyền cũng không có tiếp tục thăm dò, trực tiếp triển khai mãnh liệt tiến công. Cùng một thời gian, theo Trần Huyền cùng Thạch Nữ hai người chân chính hợp thể, lấy cái này tòa thâm sơn nhà gỗ làm trung tâm, quanh mình hư không bên trên cũng tại từ từ xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Mặc dù trước mắt loại biến hóa này cũng không lớn, nhưng là xem như cổ trụ chủ, Tiểu Thần Long mấy người cũng là trước tiên cảm ứng được. A, thành công! Tiểu Thần Long mặt mũi tràn đầy kinh dị, lập tức sán lạn cười một tiếng. Lâm Tố Y nói rằng, ta cảm ứng được phía trước vùng thế giới kia giống như xảy ra một ít biến hóa, phương diện lực lượng biến có chút huyền diệu khó lường, giống như một cái không thể xâm phạm thánh địa như thế. Tiểu Thần Long nụ cười sán lạn nói, tiểu tử này mỗi phá nhất chuyển đều sẽ khiến thiên biến hóa, dưới mắt cuối cùng này nhất chuyển thành công xông qua, không biết rõ sẽ khiến dạng gì thiên địa dị tượng, cuối cùng hắn lại sẽ được cái gì dạng năng lực. Lâm Tố Y cũng là có chút mong đợi nói rằng, ta cũng thật tò mò, tiểu tử này mỗi một chuyển về sau không chỉ có cảnh giới tăng lên to lớn, hơn nữa đạt được năng lực đều nghịch thiên đến cực điểm, không biết rõ cuối cùng này nhất chuyển hắn có thể được cái gì. Tại cái khác các nơi, Thiên Tước, Diên Âm, Truy Nguyệt ba người giống nhau cảm ứng được phía trước vùng thế giới kia trong mơ hồ phát sinh biến hóa, các nàng đồng dạng là chờ mong không thôi. Lần trước tiểu tử này cùng ngươi hợp thể về sau lấy được năng lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chúng ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng là có thể thông hướng tương lai, trở lại quá khứ năng lực đây tuyệt đối là nghịch thiên đến cực điểm, không biết rõ lần này hắn chỗ có thể thu được năng lực có thể hay không so với một lần trước càng thêm nghịch thiên. Diên Âm mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối Truy Nguyệt nói rằng, Truy Nguyệt cười nói, ta không hiểu rõ hắn tu luyện công pháp, nhưng đây là một bước cuối cùng nghĩ đến hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng à. Yên tâm đi, hắn khẳng định có thể thu hoạch được một loại nào đó vượt qua chúng ta nhận biết, hoặc là chúng ta chưa từng thấy qua năng lực. Thiên Tước vẻ mặt chắc chắn nói. Một chỗ khác, Phượng Linh đứng cô đơn ở một ngọn núi chi đỉnh, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt nhìn thẳng trong núi sâu tòa kia nhà gỗ, đôi mắt bên trong lóe ra một loại nào đó tia sáng kỳ dị. Rất nhanh, theo thời gian dần dần trôi qua, tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, tại Trần Huyền cùng Thạch Nữ giữa song phương không ngừng cố gắng bên trong, phiến thiên địa này ở giữa biến hóa cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, dù là giữa thiên địa truyền đến huyền diệu khí tức càng đậm, giống như một cái không thể biết thánh địa đồng dạng. Thậm chí dùng mắt thường đều đã hoàn toàn có thể nhìn thấy phiến thiên địa này phát sinh biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quần sơn chỗ sâu thiên khung phía trên, lúc này đã hiện ra một mảnh thổ hoàng sắc, cùng một loại cùng thổ hoàng sắc tới gần màu cam, hai loại tương cận nhan sắc dường như đem kia vùng trời khung đều cho xâm nhiễm như thế, làm cho vùng trời kia đang phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Loại biến hóa này cũng là làm cho Trần Huyền cùng Thạch Nữ hộ pháp Tiểu Thần Long đám người trên mặt kinh sợ chi sắc càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí các nàng cũng nhịn không được đang không ngừng lui lại. Chương 3576, bản nguyên vũ trụ. Chương 3576, bản nguyên vũ trụ. Đây là cái gì dị tượng? Loại lực lượng này là cái gì? Thế nào bá đạo như vậy? Ta cảm giác đem ta tự thân tất cả lực lượng toàn diện chế trụ, loại lực lượng này ta tại trong vũ trụ chưa hề cảm giác được qua, loại lực lượng này giống như là lần đầu tiên xuất hiện. Tiểu Thần Long mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, theo kia phiến bị xâm nhiễm bầu trời diện tích không ngừng mở rộng, nàng cũng đang không ngừng lui lại lấy, bởi vì nàng căn bản không dám để cho loại lực lượng kia nhích lại gần mình. Lâm Tố Ý đôi mắt đẹp nghiêm trọng, nói rằng, liền các ngươi những này đứng tại vũ trụ đỉnh phong cổ trụ chủ cũng không biết loại lực lượng này đến cùng là cái gì, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ loại lực lượng này thật là tại trong vũ trụ lần thứ nhất xuất hiện sao? Lúc này, Thiên Tước, Diên Âm, Truy Nguyệt ba người cũng từ đằng xa chạy đến, xuất hiện bên mình Tiểu Thần Long. Các ngươi Long thần tộc lịch sử lâu đời, các loại cổ tịch tầng tầng lớp lớp, lấy kiến thức của ngươi, ngươi biết đây là cái gì ư? Diên Âm vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiểu Thần Long hỏi, vừa rồi nàng đã hỏi Thiên Tước cũng không biết, Truy Nguyệt tự nhiên là càng thêm không biết. Tiểu Thần Long lắc đầu, nói rằng, loại lực lượng này ta chưa hề cảm nhận được qua, tại cổ tịch ghi chép bên trong dường như cũng không có loại lực lượng này tồn tại, loại lực lượng này tựa như là tại trong vũ trụ lần thứ nhất xuất hiện. Thiên Tước đồng ý gật đầu, nói rằng, loại lực lượng này theo biểu nhìn trên mặt cùng bình thường lực lượng nguyên tố dường như cũng không hề có sự khác biệt chỗ, nhưng là trên bản chất lại ngày đêm khác biệt, ta cảm giác nó dường như có lẽ đã siêu việt đại đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo, cho dù là chúng ta những này cổ trụ chủ ở trước mặt loại sức mạnh này đều rất nhỏ bé. Truy Nguyệt cũng nói, ta cũng có loại cảm giác này, một khi loại lực lượng này tới gần, loại kia cảm giác nguy hiểm liền như là nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế tại đối mặt cổ trụ chủ như thế, không thể xâm phạm, không có thể khiêu khích, càng không thể chiến thắng. Hơn nữa Truy Nguyệt nghĩ tiếp tục nói, Hơn nữa nó không chỉ có nguy hiểm, dường như còn đem giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều chế trụ, phảng phất tại cái này trong vũ trụ, nó mới là nhất trí cao vô thượng tồn tại. Kia đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lâm Tố Ý liền ngưng đại mi. Nghe vậy, Tiểu Thần Long chậm rãi nhắm mắt lại, nói rằng: "Các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta phải vận dụng bí pháp cẩn thận cảm ứng một chút, trực giác nói cho ta, loại này trong vũ trụ chưa hề xuất hiện qua lực lượng chính là chúng ta cuối cùng dựa vào." Nói xong lời này, Tiểu Thần Long lập tức trong hư không ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào một loại nào đó trạng thái tu luyện. Trong nhà gỗ, Trần Huyền cùng Thạch Nữ lúc này đã hoàn toàn thả bản thân, bị nhân tính chế trụ thần tính Thạch Nữ thả bản thân sau càng là vô cùng điên cuồng, so Trần Huyền cái này tay chuyên nghiệp còn muốn kịch liệt, còn muốn chủ động. Toàn bộ chiến trường lúc này đã không phải là Trần Huyền tại chủ đạo, mà là Thạch Nữ, loại kia tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lâm đồng dạng chiến hỏa cũng là làm cho Trần Huyền thoải mái lâm ly. Bất quá theo hai người bọn họ quên mình giao phong, hai người bọn họ tạm thời đều không có phát hiện chính là, tại hai người bọn họ xung quanh, lúc này đã xuất hiện hai loại nhan sắc tương cận khí thể. Loại khí thể này nhan sắc cũng là thổ hoàng sắc cùng màu cam, chỉ có điều so bên ngoài trên bầu trời phát ra lực lượng càng thêm hùng hồn, bọn chúng tồn tại tựa như có thể cải biến trong thiên địa tất cả vật chất như thế, tại hai loại lực lượng chạm đến trong nhà gỗ vật phẩm một mấy mắt, hoàn toàn đem vật phẩm kết cấu cho cải biến. Bàn gỗ thu nhỏ, trên đất cho bụi tựa hồ là đang vô hạn phóng đại, không gian tựa như đã thực chất hóa như thế. Ngay cả ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến Trần Huyền cùng Thạch Nữ làn da cũng đang không ngừng biến hóa, bọn chúng liền tựa như trong vũ trụ nguyên thủy nhất tồn tại như thế, có thể tùy ý cải biến trong vũ trụ vạn vật sinh linh. Sau đó, hai loại khí thể trực tiếp đem Trần Huyền cùng Thạch Nữ bao phủ trong đó, theo thân thể của Trần Huyền bên trong xuyên qua, cuối cùng lại tiến vào thân thể của Thạch Nữ bên trong, tại hai người thân thể bên trong xuyên tới xuyên lui, tuần hoàn qua lại. Chỉ có điều loại biến hóa này đã hoàn toàn đầu nhập Trần Huyền cùng Thạch Nữ hai người đều không có phát hiện, lúc này bọn hắn vẫn như cũ còn tại quên mình lẫn nhau tìm lấy. Đặc biệt là Thạch Nữ, chưa hề hưởng thụ qua loại người này ở giữa cực lạc, nàng đã không cách nào tự kiềm chế, chỉ muốn một mực đắm chìm trong loại này khó mà nói hết trong vui sướng. Thật mạnh, càng ngày càng mạnh, phía trước phiến thiên địa này đã hoàn toàn bị loại lực lượng này chiếm lấy. Ngoài mười dặm hư không bên trên, Diên Âm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, loại lực lượng này đang theo lấy các nàng không ngừng lan tràn tới, nhưng là giờ phút này Tiểu Thần Long đang tại vận dụng bí pháp xem xét loại lực lượng này, các nàng cũng không dám di động mảy may, một khi các nàng lui, Tiểu Thần Long tất nhiên sẽ lọt vào loại lực lượng này công kích. Mắt Trần có thể thấy, kia phiến quần sơn đã hoàn toàn bị loại kia thổ hoàng sắc cùng màu cam lực lượng bao phủ, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì màu xanh biếc, theo ngoại hình bên trên nhìn lại, liền như là một cái thổ hoàng sắc lồng khí, viên cầu đem kia phiến quần sơn bao khỏa. Hơn nữa loại màu sắc này cũng càng ngày càng sâu, huyền diệu bên trong mang tới cường đại cảm cũng càng thêm đáng sợ. Không đúng, tại sao ta cảm giác loại lực lượng này cùng trong cơ thể ta lực lượng nào đó phù hợp đâu? Thiên Tước cẩn thận cảm ứng, lập tức vẻ mặt kinh hãi nói. Lập Đồ Y thì cùng Truy Nguyệt đồng thời gật đầu, châm miệng một lời nói: "Đúng, ta cũng có loại cảm giác này, loại lực lượng kia tựa hồ là hỗn độn." Nghe vậy, Diên Âm trầm ngâm hạ, nói rằng: "Trong vũ trụ người tu hành một khi tấn cấp không biết cảnh liền có thể trưởng khống hỗn độn chi lực, thật là một khi vận dụng loại lực lượng này liền sẽ dẫn tới hắc ám giáng lâm, mang đến vô tận tai họa, cho nên trong vũ trụ cơ hồ tất cả không biết cảnh cũng không dám vận dụng loại lực lượng này, đây cũng chính là nói loại lực lượng này hoàn toàn giống như gân gà đồng dạng, nắm giữ nó cũng không dám sử dụng nó rất cường đại, nhưng tại trong cơ thể của chúng ta không có chút nào tồn tại cảm." Lời nói, lúc này loại lực lượng này làm sao lại cùng hỗn độn lẫn nhau phù hợp? Tất cả mọi người mười phần không hiểu, phù hợp hỗn độn lực lượng, kia lại là cái gì toàn lực lượng mới? Chuyện này đối với các nàng mà nói, hoàn toàn là một cái xa lạ lĩnh vực, một cái không biết khu vực. Lúc này, Phượng Linh cũng xuất hiện ở mấy người bên người, nhìn xem chúng nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiếu kỳ, không hiểu bộ dáng, nàng nhẹ giọng mở miệng, nói ra hai chữ: "Bản Nguyên." Nghe vậy, chúng nữ lập tức hướng phía Phượng Linh nhìn sang. "Bản Nguyên?" Diên Âm đại mi vậy một cái, nói rằng: "Đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ ngươi biết loại lực lượng này sao?" "Ta biết." Phượng Linh bình tĩnh gật đầu. Chúng nữ vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm nàng, thật là nói ra ba chữ này sau Phượng Linh liền trầm mặt lại, không có tại ý lên tiếng. Thế này, chúng nữ mắt trợn trắng lên, ngươi biết cũng là nói ra a, che giấu là có ý gì? Chẳng lẽ còn sợ các nàng biết sao? Nói ra chỉ sợ các ngươi cũng không biết đó là cái gì, cho nên ta liền không nói đi. Phượng Linh lần nữa nói câu. Nghe thấy lời này, chúng nữ nhíu mày, nữ nhân này có ý tứ gì? Cùng lúc đó, nhắm chặt hai mắt Tiểu Thần Long lúc này cũng mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra kỳ dị ánh sáng sáng chói. Ta nghĩ ta hẳn phải biết đây là cái gì lực lượng. Chúng nữ lần nữa hướng phía Tiểu Thần Long nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Thần Long chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt kinh sợ nói: "Bản Nguyên Vũ Trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí." Chương 3577, Hắc Ám Đột Kích. Chương 3577, Hắc Ám Đột Kích. "Bản Nguyên Vũ Trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí." Nhìn trên mặt Tiểu Thần Long kia không cầm được kinh sợ chi sắc, cùng nói ra được cái này tám chữ, Diên Âm đám người trên mặt thần sắc càng thêm nghi ngờ. Đây là cái gì lực lượng? Các nàng thế nào xưa nay chưa nghe nói qua? Trong vũ trụ bản nguyên lực lượng, Huyền Hoàng Nhị Khí. Loại này xa lạ lực lượng đối với các nàng mà nói hoàn toàn là một cái trống không lĩnh vực, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ có Phượng Linh vẻ mặt tán thưởng mắt nhìn Tiểu Thần Long, nói rằng: "Trong vũ trụ có thể biết được loại lực lượng này người cũng không nhiều, ngươi thế mà biết được loại lực lượng này, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn." Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc Tiểu Thần Long cũng nhìn về phía Phượng Linh, nói rằng: "Ta mặc dù biết, nhưng cũng là thông qua ta Long Thần tộc bí pháp mới thôi diễn đi ra, bất quá xem ra ngươi dường như so với chúng ta càng rõ ràng hơn loại lực lượng này." Phượng Linh không gật đầu, cũng không có lắc đầu, một chữ cũng chưa hề nói. Thế này, tiểu thần long hai con ngươi trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nữ nhân này tại trong lúc vô hình cho nàng cảm giác thần bí đã càng ngày càng mãnh liệt. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ngươi vừa rồi vận dụng long thần tộc bí pháp thôi diễn ra cái gì? Diên Âm không có đi quản Phượng Linh, nhìn xem tiểu thần long hỏi nghi ngờ trong lòng. Cái khác mấy nữ nhân cũng nhìn chằm chằm tiểu thần long, bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí. Chuyện này đối với các nàng mà nói hoàn toàn là một loại nghe đều chưa từng nghe qua lạ lẫm lực lượng. Tiểu thần long nói rằng, trong vũ trụ này các loại đại đạo, thiên đạo lực lượng tầng tầng lớp lớp, chủng loại phong phú, đều có các năng lực, bất quá những lực lượng này kỳ thật đều bắt nguồn từ trong vũ trụ bản nguyên lực lượng, loại này bản nguyên lực lượng chính là huyền hoàng nhị khí, chính là bởi vì có loại lực lượng này tồn tại, mới ra đời trong vũ trụ đủ loại lực lượng, các ngươi cũng có thể đem cái này huyền hoàng nhị khí nhìn thành là trong vũ trụ tất cả lực lượng nơi phát nguyên, là trong vũ trụ tất cả lực lượng mẫu thể. Nếu như không có cái này huyền hoàng nhị khí tồn tại, như vậy trong vũ trụ tất cả lực lượng đều đem từ từ biến mất, bao quát đại đạo, thiên đạo đều đem hoàn toàn sụp đổ, nhường vũ trụ hư vô hóa. Cái này huyền hoàng nhị khí tồn tại chính là vũ trụ căn bản, là nó chống lên trong vũ trụ tất cả lực lượng, tạo dựng trong vũ trụ tất cả hệ thống sức mạnh. Chỉ có điều cái này huyền hoàng nhị khí là vũ trụ căn bản, cơ hồ xưa nay chưa từng xuất hiện, nó hẳn là chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong truyền thuyết bên trong, thế nào bây giờ lại xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Nói, tiểu thần long hai con ngươi tựa như đã xuyên thấu hư không, rơi vào kia phiến bị thổ hoàng sắc cùng màu cam lực lượng hoàn toàn bao phủ khu vực thần bí nội bộ, nhìn thấy ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một nam một nữ. Nghe thấy tiểu thần long nói những lời này, Diên Âm chờ nội tâm của người càng thêm chấn kinh, trong vũ trụ tất cả lực lượng mẫu thể, tạo dựng trong vũ trụ tất cả hệ thống sức mạnh, cái này huyền hoàng nhị khí vậy mà như thế bá đạo, địa vị to lớn như thế. Sau đó, Diên Âm mấy người cũng nhìn về phía kia phiến bị huyền hoàng nhị khí bao phủ khu vực thần bí. Như thế nói đến cái này huyền hoàng nhị khí chẳng phải là vô địch tồn tại. Thật là loại lực lượng này vì sao cùng chúng ta thể nội hỗn độn lực lượng phù hợp? Truy Nguyệt nhịn không được truy vấn. Nghe vậy, tiểu thần long bình tĩnh nói, huyền hoàng nhị khí là trong vũ trụ bản nguyên, là trong vũ trụ tất cả lực lượng mẫu thể. Có thể nói trong vũ trụ lực lượng chính là bởi vì nó mà tồn tại, bất quá tại vũ trụ tất cả lực lượng bên trong, có một loại lực lượng cùng huyền hoàng nhị khí ở gần nhất, đó chính là hỗn độn chi lực. Loại lực lượng này đản sinh tại vũ trụ sơ khai, xem như tiếp cận nhất bản nguyên vũ trụ lực lượng, cho nên loại lực lượng này cùng huyền hoàng nhị khí độ phù hợp cũng là cao nhất. Diên Âm bọn người có chút cái hiểu cái không gật đầu. Lâm Tố Y trầm ngâm hạ, nói rằng, đã hỗn độn chi lực cùng huyền hoàng nhị khí độ phù hợp tối cao, như vậy loại lực lượng này có thể hay không dẫn tới hắc ám náo động? Dù sao đây chính là cùng hỗn độn chi lực ở gần nhất lực lượng. Hỗn độn lực lượng xuất hiện đều sẽ dẫn tới hắc ám náo động, như vậy loại lực lượng này Lâm Tô Y không có tiếp tục nói hết. Bất quá nghe được Lâm Tô Y lời này sau, tiểu thần long nhíu mày, điểm này nàng không biết rõ, nhưng lại không thể không phòng. Vạn nhất cái này huyền hoàng nhị khí thật đưa tới hắc ám náo động, như vậy các nàng nhất định phải đem hắc ám ngăn chặn, dù sao hiện tại thật là trần huyền thời khắc mấu chốt nhất. Đều treo lên 20 điểm tinh thần à, nếu quả như thật ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta nhất định phải vì hắn ngăn trở. Tiểu thần long trầm giọng nói rằng, ta có dự cảm, loại này huyền hoàng nhị khí bởi vì hắn mà hiện, khẳng định sẽ mang lại cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, mà khác đối với loại lực lượng này các ngươi không cần lo lắng quá mức, cái này huyền hoàng nhị khí đối với chúng ta không có gặp nguy hiểm tính, bất quá đối với loại lực lượng này ta biết cũng không nhiều, mọi thứ đều chỉ có chờ tiểu tử này kết thúc sau chúng ta mới có thể biết càng nhiều tin tức hơn. Diên Âm hiểm cười nói, bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí loại này trước nay chưa từng có lực lượng đều xuất hiện, ta rất mong đợi, chờ mong hắn sẽ có cỡ nào biến hóa kinh người. Bất quá tiểu tử này mệnh thật tốt tới nhường người đấu kỵ tình trạng, hắn ở nơi đó phong lưu khoái hoạt, thường hết nhân gian cực lạc, lại để chúng ta ở chỗ này cho hắn canh cổng. Ngươi muốn đi vào tham dự lời nói chúng ta là không ngại. Thiên Tước cười nói câu. Diên Âm mắt trợn trắng lên, loại thời khắc mấu chốt này nàng còn thật không có kia loại ý nghĩ. Cách đó không xa, Phượng Linh nhìn thẳng phía trước kia phiến bị huyền hoàng nhị khí bao phủ dải đất thần bí, bình tĩnh đôi mắt đẹp bên trong cũng từ từ lóe ra một loại tia sáng kỳ dị, để cho người ta nhìn không đấu. Cùng lúc đó, bên trong tòa nhà gỗ kia, theo thời gian dần dần trôi qua, huyền hoàng nhị khí không ngừng xuyên thẳng qua tại Trần Huyền cùng trong thân thể của thạch nữ, loại lực lượng kia cũng là biến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngưng thực. Mà âm thanh của thạch nữ cũng là càng ngày càng cao càng, giống như hưng phấn, khoái hoạt tới cực hạn. Hai người bọn họ hoàn toàn là toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, không ngừng cày cấy, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Đến cuối cùng, thạch nữ đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, cả người xương cốt dường như đều mềm nhũn như thế, tình trạng kiệt sức nàng không còn có lực phản kích, chỉ có thể bị động thừa nhận mưa to gió lớn. Ngược lại là Trần Huyền vẫn như cũ giống như không biết mệt mỏi man như đồng dạng, tùy ý tiêu xài lấy toàn thân kia tràn đầy tinh lực. Bất quá cũng chính là vào lúc này, theo thạch nữ mất đi sức chiến đấu sau, huyền hoàng nhị khí trực tiếp tại thân thể của Trần Huyền bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, Trần Huyền tự thân khí tức cũng tại lúc này đã xảy ra biến hóa kinh người. Đây là cái này muốn đột phá sao? Đang điên cuồng thúc đẩy Trần Huyền đột nhiên ngừng lại, cảm thụ được thể nội kia dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xông phá bình chướng, trên mặt của hắn lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Trần Huyền trực tiếp đơn phương tuyên bố kết thúc chiến đấu, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, hắn đã cảm thấy chính mình kia nhân quả thần cảnh giới đỉnh cao ngay tại dần dần buông lỏng, hắn lập tức liền có thể đột phá tới không biết cảnh. Cùng một thời gian, theo mảnh này quần sơn bên trong xuất hiện huyền hoàng nhị khí càng ngày càng cường đại, quanh mình thiên địa cũng vào lúc này đã xảy ra một chút biến hóa, một tia hắc vụ giống như theo trong hư không mạnh mẽ gạt ra như thế, dần dần xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa. Cảm giác được này, tiểu thần long bọn người ánh mắt ngưng tụ. Không tốt, đây là hắc ám lực lượng, huyền hoàng nhị khí thật đem hắc ám náo động đưa tới. Chương 3578, đột phá không biết cảnh. Chương 3578, đột phá không biết cảnh. Hắc ám lực lượng cảm thụ được phía trước trong hư không phảng phất là mạnh mẽ gạt ra kia một tia hắc vụ, tiểu thần long đám người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vừa rồi các nàng còn đang lo lắng cái này huyền hoàng nhị khí sẽ hay không dẫn tới hắc ám náo động, chưa từng nghĩ hiện tại quả thật tới. Hỗn độn chi lực đều có thể dẫn tới cực kỳ khủng bố hắc ám náo động, như vậy cái này so hỗn độn chi lực càng mạnh, có thể nói là vũ trụ tất cả lực lượng đầu nguồn huyền hoàng nhị khí, nó dẫn tới hắc ám náo động lại sẽ khủng bố đến mức nào. Lần này sợ là muốn xảy ra vấn đề. Truy Nguyệt trên mặt hiện lên một vẻ vẻ sầu lo, dù là bây giờ nàng đã thành tiểu cổ trụ chủ, đối với cái này hắc ám náo động đều cực kỳ kiêng kỵ. Âm thanh của tiểu thần long trầm thấp, nói rằng: "Ra tay, tại hắn không có hoàn toàn hoàn thành trước đó, chúng ta nhất định phải đem cái này hắc ám lực lượng chống đỡ đỡ được, mà khác cho Phục Thiên bọn người truyền tin, để bọn hắn mau tới tiếp viện." Nói xong lời này, tiểu thần long thủ trước một bước bước ra, sau đó trong nháy mắt huyễn hóa ra bản thể, biến thành một đầu khổng lồ kim sắc thần long bay lượn trên bầu trời, một cỗ thú vương uy áp, mênh mông huyết mạch chi lực cũng là đồng thời theo đầu này khổng lồ kim sắc thần trên thân rồng lan tràn đi ra, vượt áp thiên địa. Ngay sau đó, thiên tước giống nhau huyễn hóa ra bản thể, sắp đứng trước hắc ám đột kích, các nàng cũng không dám tàng tư, trực tiếp tế ra tự thân lực lượng cường đại nhất. Một trận chiến này ngươi tham dự không được, tranh thủ thời gian tiến vào thiên hoàng thế giới. Nói, Diên Âm cùng Truy Nguyệt cũng xuất thủ, đối mặt hắc ám náo động, cũng chính là các nàng những này cổ trụ chủ còn có thể kiên trì một chút, còn lại người, đem sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lâm Tổ Y Y đôi mắt đẹp nghiêm trọng, sau đó nàng lại hướng phía nhìn qua rất bình tĩnh Phượng Linh nhìn sang, nói rằng: "Ngươi đây, ra tay sao? Tốt hơn theo ta cùng một chỗ tránh một chút." Nghe vậy, Phượng Linh thản nhiên nói: "Loại này cấp bậc tai nạn các ngươi không ngăn nổi, bởi vì nó cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, tất nhiên sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng đem loại này uy hiếp sớm móc chết." Nghe thấy Phượng Linh lời này, Lâm Tổ Y Y nhíu mày, nữ nhân này lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết chút ít cái gì sao? Tại Lâm Tố Y Y nghi hoặc lúc, Phượng Linh nói tiếp: "Yên tâm đi, loại này hắc ám nhằm vào chỉ là hắn, đối ngươi nó không để vào mắt, cho nên cũng sẽ không đến uy hiếp ngươi, về phần ta ngươi liền chớ để ý." Nghe thấy lời ấy, Lâm Tố Y Y ngưng đôi mắt để hỏi: "Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ngươi nói cái kia nó là ai?" Hắc ám náo động, vẫn là thần bí khó lường vận mệnh. Phượng Linh không có trả lời Lâm Tố Y Y lời này, nàng liền bình tĩnh như vậy đứng trên hư không, không nói một lời nhìn chằm chằm phía trước hư không. Bất quá cũng đúng lúc này, chỉ thấy phía trước hư không bên trên, kia một tia tựa như theo trong hư không mạnh mẽ gạt ra hắc vụ lúc này đã dần dần biến cường đại. Mắt trần có thể thấy, khắp nơi hư không bên trên, từng đầu màu đen vượt sâu khe hở, nguyên một đám màu đen kinh khủng vòng xoáy không ngừng hiện lên đi ra. Ngay sau đó, lớn diện tích hắc vụ từ trong đó phun ra ngoài, giống như từng đoàn màu đen mây đen như thế, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Giờ phút này, lấy mảnh này quần sơn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm dặm hư không đã dần dần bị loại này đáng sợ hắc vụ chiếm cứ, bọn chúng tới cực kỳ tấn mãnh, đã để đến trong khu vực này bầu trời đều từ từ tối sầm xuống. Loại kia ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối kỳ quan, trong lúc vô hình cũng cho người một loại sâu tận xương thủy cảm giác sợ hãi. Không tốt. Sắc mặt của Lâm Tố Y Y đã biến, đáng sợ như vậy hắc ám lực lượng dường như so với bình thường hắc ám náo động còn kinh khủng mấy lần, hơn nữa bọn chúng xuất hiện quá tấn mãnh, hiện tại cũng đang hướng phía quần sơn bên trong nhà gỗ vị trí hội tụ mà đi, lấy tiểu thần lòng đám người lực lượng, các nàng chống đỡ được sao? Đáng chết, loại này hắc ám lực lượng thật là đáng sợ, so ta đã thấy bất kỳ hắc ám náo động đều cường đại hơn. Diên âm quanh thân ngập trời ma lực phát ra, hình thành một cỗ lực phòng ngự lực lượng kinh người chi tưởng, ngăn trở hắc ám lực lượng hướng phía quần sơn chỗ sâu lan tràn. Mặc dù ma tộc trưởng khống cũng là hắc ám lực lượng, nhưng là Diên âm hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được, nàng trưởng khống hắc ám lực lượng tại loại này hắc ám lực lượng trước mặt dường như căn bản không có nhiều ít địa vị có thể nói. Bất luận như thế nào nhất định phải ngăn trở nó. Kim sắc thần long bay lượn tiên cùng, miệng nói tiếng người, cái kia kim sắc thân thể nhường cái này mảnh hắc ám thiên địa có một tia ánh rạng đông. Giờ phút này, mặc kệ là tiểu thần long vẫn là thiên tước, hoặc là Diên âm cùng Truy Nguyệt, các nàng đều đã đem tự thân lực lượng thi triển đến cực hạn. Các nàng lấy quần sơn chỗ sâu nhà gỗ làm trung tâm, trực cứ lấy thiên khung bốn phương tám hướng, ngăn trở hắc ám lực lượng hướng phía điểm trung tâm hội tụ. Tiểu thần long bọn người rất rõ ràng, một khi nhường cái loại này hắc ám lực lượng đột phá các nàng cái này đạo phòng ngự, một khi khiến cái này hắc ám lực lượng nguy hiểm cho tới Trần Huyền, như vậy đang đứng ở thời khắc mấu chốt Trần Huyền tất nhiên sẽ bị quấy rầy, thậm chí có khả năng bị loại này kinh khủng hắc ám lực lượng tổn thương tới. Không được, bằng các nàng bốn người không ngăn nổi. Nhìn về phía trước hư không bên trên cái kia đáng sợ một màn, sắc mặt Lâm Tô Y có chút tái nhợt, hơn nữa nàng cũng phát hiện, loại này hắc ám lực lượng giáng lâm tới phiến tiên địa này sau, vẫn luôn đang hướng phía quần sơn chỗ sâu nhất hội tụ, cũng không có hướng phía hành tinh sinh mệnh này cầu bốn phương tám hướng lan tràn. Điểm này chính như Phượng Linh lời nói, mục tiêu của nó tựa hồ chính là Trần Huyền, về phần những người khác, nó căn bản không để vào mắt, cho nên căn bản không cần thiết như dĩ vãng hắc ám náo động đồng dạng, khắp nơi giết người phóng hỏa. Lần này mục tiêu của nó rất rõ ràng, liền là nằm ở nhóm trong núi trong nhà gỗ Trần Huyền, nó chỉ muốn đối phó Trần Huyền. Cùng một thời gian, thân ở Cựu Trọng Thiên Nhân Hoàng Phục Thiên mấy người cũng nhận được tin tức. Từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện tại Cựu Trọng Thiên phía trước bên trong tinh hải. Ở trong đó không chỉ có Nhân Hoàng Phục Thiên, Yêu Chủ, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Loà năm người, liền Tam Sinh cùng Sơ Giao đều theo Cựu Trọng Thiên hiện ra. Xảy ra chuyện gì? Tam Sinh vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía Nhân Hoàng Phục Thiên. Nhân Hoàng ánh mắt của Phục Thiên có chút nghiêm trọng, nói rằng: "Tiểu tử kia dường như xảy ra chuyện rồi, hiện tại hắn đang đứng ở thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, mau chóng tới nhìn xem." Nghe vậy, ánh mắt của Sơ Giao ngưng tụ. Sau một khắc, mấy người kia toàn đều biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Một bên khác, trong nhà gỗ, theo Trần Huyền đơn phương kết thúc chiến đấu, tại thể nội kia cố lực lượng kinh người xung kích phía dưới, cái kia buông lỏng bình chướng đã càng ngày càng yếu đuối, hiện tại Trần Huyền đã cảm giác chính mình đi tới đột phá điểm tới hạn. Muốn phá? Trần Huyền thần sắc hưng phấn. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh người lúc này theo trên người hắn bạo phát ra, giống như phun trào triều dâng đồng dạng, lấy nhà gỗ làm điểm xuất phát không ngừng khuyết tán ra ngoài. Loại kia lực lượng mạnh mẽ, làm cho toàn thân đều sủi lơ bất lực, kém chút chìm vào giấc ngủ thạch nữ đều trong nháy mắt đánh thức. Nhìn xem thân thể trần truồng xếp bằng ở bên cạnh mình nam nhân này, cảm thụ được trên thân kia cấu ngập trời khí tức, thạch nữ kia suy yếu, phiếm hồng trên mặt hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Đột phá, không biết cảnh, bất quá không biết cảnh làm sao lại nắm giữ mãnh liệt như vậy lực lượng. Chương 3579, Phượng Linh biến hóa. Chương 3579, Phượng Linh biến hóa. Thạch nữ mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn xem thân thể trần truồng xếp bằng ở bên cạnh mình nam nhân này, lúc này đối phương khí tức trên thân mạnh, nhường nàng cảm giác so cổ trụ chủ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Có thể là đối phương rõ ràng mới vừa vận đột phá tới không biết cảnh mà thôi, hắn làm sao lại nắm giữ mãnh liệt như vậy khí tức? Càng làm cho thạch nữ không hiểu là, vì cái gì gia hỏa này sẽ ở làm loại chuyện như vậy thời điểm đột nhiên đột phá cảnh giới. Trong lúc nhất thời, thạch nữ đều quên chính mình đồng dạng còn thân thể trần truồng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Huyền. Nhỏ không biết cảnh, rốt cục phá kính, bất quá ta thể nội cố lực lượng này vẫn như cũ còn rất mạnh, rất bá đạo, kế tiếp tiếp tục đột phá tới lớn không biết cảnh căn bản không có bất kỳ độ khó. Trần Huyền khẽ miệng chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hắn lập tức điều động lấy thể nội kia cố còn lại bá đạo lực lượng tại toàn thân trong kinh mạch không ngừng đi khắp, tuần hoàn qua lại, hắn có dự cảm, hẳn là không được bao lâu chính mình liền có thể đột phá tới nhỏ không biết cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bước kế tiếp chính là lớn không biết cảnh cùng lớn không biết cảnh đỉnh phong. Tại không biết cảnh cảnh giới này bên trong, cũng chỉ có hai cấp độ, một cái nhỏ không biết cảnh, một cái lớn không biết cảnh, lại hướng lên đó chính là cổ trụ chủ. Bất quá Trần Huyền tạm thời không biết là, bên ngoài làm hộ pháp cho hắn tiểu thần long bọn người lúc này đã nhanh gánh không được. Hư không bên trên, theo kia hắc ám khe hở cùng kinh khủng vòng xoáy bên trong lan tràn đi ra hắc ám lực lượng lúc này đã còn như thực chất hóa như thế, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là bị bóng tối bao trùm lấy, chỉ có tiểu thần long cái kia kim sắc thân thể còn mơ hồ có thể nhìn thấy. Đáng chết, không thể lại lui xuống đi hắn chắc chắn lọt vào những này hắc ám lực lượng xâm hại. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trên không cuối cùng, Diên Âm sắc mặt tái nhợt, mặc dù tự trên người nàng có lực lượng kinh người lan tràn đi ra, tại đem hết toàn lực chống cự lại hắc ám lực lượng duy trì liên tục thúc đẩy, nhưng là nàng bản thân cũng tương tự vừa lui lại lui, cái khác ba phương hướng tiểu thần long, thiên tước, truy nguyệt ba người cũng giống như thế. Theo nhóm trong núi trên bầu trời quan sát xuống dưới, chỉ thấy ngoại trừ nhóm trong núi mảnh này phương viên trong 10 dặm bầu trời, bên ngoài phạm vi toàn bộ đều bị vô cùng vô tận hắc ám bao trùm, độc lưu lại chỗ này quang minh chi địa. Bất quá theo tiểu thần long bọn người không ngừng lui lại, mảnh này còn sót lại quang minh chi địa cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Những tên kia làm sao còn chưa tới? Lại không đến chúng ta liền không tiếp tục kiên trì được. Kim sát thần long ở trên bầu trời không ngừng đi khắp, miệng nói tiếng người. Cẩn thận cảm ứng liền có thể phát hiện, lúc này tiểu thần long bọn người, các nàng khí tức trên thân đều biến suy yếu mấy phần. Phải biết, theo cái này kinh khủng hắc ám lực lượng xuất hiện bắt đầu đến bây giờ có thể không có quá khứ bao lâu, nhưng là tiểu thần long bọn người liền đã sắp không chịu được nổi nữa, bởi vậy có thể thấy được trận này hắc ám náo động sẽ là bực nào đáng sợ. Tại trận này hắc ám lực lượng bao trùm phạm vi bên ngoài, Lâm Tố Y Lệ lúc này đã gấp giống như kiến bò trên chảo nóng như thế, trong hư không đang đi tới đi lui. Nhưng là tình huống trước mắt nàng liền tư cách tham dự đều không có, cũng chỉ có thể lo lắng xung. Nhìn thấy một bên Phượng Linh vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Lâm Tố Y Lệ nhịn không được nói rằng: "Ngươi có thể không có thể giúp đỡ các nàng? Mặc dù ta không biết rõ ngươi có hay không có năng lực như thế, nhưng là ta có dự cảm, ngươi khẳng định không phải tầm thường, ngươi hẳn là có biện pháp a." Nghe thấy Lâm Tố Y Lệ lời này, Phượng Linh chỉ giữ trầm mặc, cũng không có đáp lại. Thế này, sắc mặt Lâm Tố Y Lệ trầm xuống, nói rằng: "Hắn cũng là nam nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện sao?" Trên mặt Phượng Linh biểu lộ rốt cục có chút chấn động, nàng nói rằng: "Ta không giúp được, cũng không thể giúp." Lâm Tố Y Lệ nhíu mày: "Không giúp được, không thể giúp?" Nữ nhân này lời này là có ý gì? Bất quá cũng đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại quần sơn chi đỉnh: "Chư vị, chớ hoảng sợ, chúng ta tới." Lời này mới vừa vặn vang lên, từng đạo bóng người chính là trống rỗng xuất hiện tại quần sơn trên không, sau đó bọn hắn trực tiếp hóa thành từng đạo quang mang xông vào kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Bọn hắn chính là vội vàng chạy tới Nhân Hoàng Phục Tiên, Yêu Chủ, Tam Sinh, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa, Sơ Giao bảy người. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tố Y Y cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, những người đến này, trận này kinh khủng hắc ám náo động hẳn là có thể chặn a. Có lẽ là biết Lâm Tố Y Y ý nghĩ, một bên Phượng Linh bình tĩnh nói: "Ngươi không cần nghĩ quá đơn giản, chỉ dựa vào bọn hắn, vẫn như cũng không cách nào thay đổi cả côn, ta nói, trận này hắc ám náo động là vì hắn mà đến, hắn dẫn động bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng nhị khí đã để nó cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm, nó nhất định phải đem loại nguy hiểm này giải trừ." Nghe vậy, vừa mới thở phào Lâm Tố Y Y đôi mắt đẹp ngưng tụ, nàng nhìn xem Phượng Linh nói rằng: "Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Muốn như thế nào mới có thể ngăn trở trận này hắc ám náo động?" Phượng Linh trầm mặc hạ, nói rằng: "Hắn đã dẫn xuất loại lực lượng này, trừ phi hắn có thể trưởng khống loại lực lượng này, không phải không ai ngăn nổi. Bất quá, như hắn thật nắm trong tay loại lực lượng này," lời nói, trên mặt Phượng Linh lập tức nổi lên một vẻ thần tính phức tạp. Cùng một thời gian nhà gỗ đó bên trong, cảnh giới của Trần Huyền lúc này lần nữa nên đón đột phá, đã tới nhỏ không biết cảnh đỉnh phong. Một bên, cảm thụ được trên người Trần Huyền lần nữa tăng cường lực lượng, Thạch nữ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt kinh sợ càng thêm mãnh liệt. Nhỏ không biết cảnh đỉnh phong, lại đột phá, hắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Thạch nữ rất là không hiểu, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, bất quá lúc này nàng cũng mới chú ý tới mình vậy mà đi hết, sau đó nàng lập tức mặc xong quần áo, ở trong quá trình này lý trí của nàng cũng dần dần khôi phục lại. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Mặc tốt tất cả, thạch nữ đứng tại trước giường, thần sắc nghi hoặc nhìn Trần Huyền. Lúc này, nàng cũng đống nhiên chú ý tới đi khắp ở trên người Trần Huyền kia cỗ thổ hoàng sắc cùng màu cam lực lượng. Đây là? Trên thạch nữ trước hai bước, cẩn thận quan sát đến hai loại lực lượng, sau đó nàng lập tức nhíu mày, bởi vì lấy nàng kiến thức, vậy mà không cách nào đem hai loại lực lượng nhận ra. Ngay sau đó, thạch nữ vươn tay, mong muốn cảm xúc một chút hai loại lực lượng. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của thạch nữ vừa mới tiếp xúc đến hai loại lực lượng một nháy mắt, thân thể của nàng tựa như điện giật như thế, lập tức bị bắn ra, cả người cũng nhịn không được lui về sau hai bước. Trên mặt thạch nữ kinh sợ càng thêm mãnh liệt, hai loại lực lượng vậy mà có thể đem nàng cái này cổ trụ chủ tùy tiện bắn ra, cái này cũng quá bá đạo a. Không đúng, không biết là đã nhận ra cái gì, thạch nữ đôi mắt ngưng tụ. Loại lực lượng này dường như cùng hỗn độn rất tương tự, vậy mà phù hợp trong cơ thể ta hỗn độn chi lực, chỉ có điều loại lực lượng này hoàn toàn so hỗn độn chi lực cường đại quá nhiều, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thế mà hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết. Trong lúc suy tư, cách đó không xa hư không bên trên một hồi mãnh liệt động tĩnh bỗng nhiên truyền đến, cắt ngang trong trầm tư thạch nữ, nàng nhíu mày, sau đó lập tức đi ra nhà gỗ. Nhìn cách đó không xa trên bầu trời kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn toàn đem thiên địa cho bao phủ, thạch nữ cũng là một nháy mắt ngây dại. Chương 3580, tuyệt cảnh. Chương 3580, tuyệt cảnh. Hắc ám náo động, làm sao lại xuất hiện hắc ám náo động? Hơn nữa đáng sợ như vậy hắc ám náo động, cho dù ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn về phía trước trên bầu trời kia đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bao trùm thiên địa, trên mặt thạch nữ tất cả đều là kinh sợ chi sắc, xem như cổ trụ chủ, nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được loại này hắc ám náo động là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là nàng đối mặt cái loại này cấp bậc hắc ám náo động đều chỉ có chạy chối chết phần. Ông ông ông ông ông. Nhà gỗ phía trước thiên khung chi đỉnh, theo nhân hoàng phục thiên đám người đến, theo lấy bọn hắn buộc phát ra tự thân lực lượng cường đại cộng đồng chống cự kia huyền giống như là mực nước không ngừng thúc đẩy hắc ám lực lượng. Tại thời khắc này, tiểu thân long, thiên tước, diên âm, truy nguyệt bốn người áp lực trong nháy mắt đại giảm. Hơn nữa theo nhân hoàng phục thiên đám người gia nhập, kia không ngừng thúc đẩy hắc ám lực lượng cũng dần dần yên tĩnh lại, phảng phất là khó mà vượt qua bọn này cổ trụ chủ tạo thành kinh người phòng ngự như thế. Chư vị, chia bảo. Lão quỷ tiếng như hồng trung, mặc dù tại sự gia nhập của bọn hắn phía dưới cái này kinh khủng hắc ám lực lượng dường như có lẽ đã bị cản trở lại, nhưng là lão quỷ hoàn toàn có thể cảm ứng được, ở mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, tựa hồ là đang nổi lên kinh khủng hơn hắc ám lực lượng. Hơn nữa thiên khung chi đỉnh kia từng cái hắc bên khe hở, kinh khủng trong nước xoáy, vẫn như cũ có đại lượng hắc ám lực lượng tại tuân ra mà đến, như vậy tiếp tục kéo dài, bọn hắn kế tiếp chỗ phải chịu áp lực sẽ càng lớn. Hy vọng tiểu tử kia có thể nhanh một chút ta, không phải chúng ta khả năng thật không kiên trì được bao lâu. Yêu chủ ánh mắt nghiêm trọng. Nhân hoàng phục tiên nói rằng, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì tới cuối cùng, hắn là chúng ta hy vọng duy nhất, như tại cửa ải cuối cùng này thất bại trong gang tấc, chúng ta những người này trước đó tất cả cố gắng đều uổng phí. Nghe thiên khung chi bên trên truyền đến những âm thanh này, đứng ở trước nhà gỗ Vương Thạch Nữ ngưng lại mi, sau đó nàng hướng phía trong phòng Trần Huyền mắt nhìn. Ngươi thật chính là bọn hắn hy vọng duy nhất sao? Thật là trong mắt của ta các ngươi kiên trì chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho dù là ngươi, cuối cùng chỉ sợ cũng nói, ánh mắt của Thạch Nữ có chút phức tạp, mặc dù nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không đối Trần Huyền sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, cũng không muốn đối Trần Huyền sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng là tại vừa rồi cá nước thân mật quá trình bên trong, nàng cảm giác chính mình thật giống như trầm luân tại ma trảo của người đàn ông này phía dưới, chính mình vào thời khắc ấy dường như giống như thật bị hắn cho chinh phục, rất muốn một mực trầm luân tại loại này trước nay chưa từng có khoái hoạt trong cảm giác. Nghĩ đến vừa rồi điên cuồng hình tượng, sắc mặt Thạch Nữ lập tức đỏ lên, ánh mắt cũng biến thành càng thêm phức tạp. Trong nhà gỗ, Trần Huyền lúc này vẫn như cũ còn đắm chìm trong loại kia sắp tiếp tục đột phá khoái cảm bên trong, hắn hiện tại đã là nhỏ không biết cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp chính là lớn không biết cảnh. Hơn nữa Trần Huyền hoàn toàn có thể cảm giác được, tại thể nội kia cố hùng hồn lực lượng trợ giúp phía dưới, hắn sắp lập tức liền có thể đột phá tới lớn không biết cảnh. Nhanh hơn, lập tức lại sắp đột phá rồi. Trần Huyền nội tâm vô cùng hưng phấn. Đồng thời, tại trên thân thể của hắn không ngừng xuyên thẳng qua huyền hoàng nhị khí cũng biến thành càng ngày càng ngưng thực, bọn chúng dường như đã đem thân thể của Trần Huyền coi là vật dẫn như thế, một mực xuyên thẳng qua tại thân thể của Trần Huyền ở trong không chịu rời đi. Không có quá khứ bao lâu, trước sau vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Trần Huyền tự thân cảnh giới lần nữa nghênh đón đột phá, đã tới lớn không biết cảnh. Không chỉ có như thế, tiềm ẩn tại trong cơ thể Trần Huyền kia cố lực lượng hùng hồn vẫn như cũ còn rất mạnh trướng, kế tiếp trợ giúp Trần Huyền đột phá tới lớn không biết cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Giống như trận a, kia phiến bị hắc ám lực lượng hoàn toàn bao phủ khu vực bên ngoài, Lâm Tố Y liễu mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước, nàng có thể cảm giác được trận này hắc ám náo động dường như hoàn toàn yên tĩnh lại, muốn tiếp tục thúc đẩy bọn chúng dường như tao ngộ một loại nào đó cường đại trở ngại như thế. Nghe vậy, một bên Phượng Linh bình tĩnh lắc đầu, nói rằng: "Không nên bị trước mắt giả tượng làm cho mê hoặc, bằng bọn hắn là không ngăn nổi." Kế tiếp bọn hắn chỗ phải chịu là kinh khủng hơn xung kích. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lâm Tố Y liễu cứng đờ, thứ nhất đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Phượng Linh, từ đối phương cái này trước sau sau nói lời nói bên trong, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được nữ nhân này tựa hồ đối với đây hết thảy đều hiểu rất rõ, liền như là một người ngoài cuộc đã nhìn thấu tất cả. Trên người nàng đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Nàng đến cùng biết chút ít cái gì? Trận này hắc ám náo động được kích, nàng có phải hay không sớm liền biết. Mặc dù trong lòng nghi hoặc rất nhiều, bất quá Lâm Tố Y Y cũng không có đi hỏi thăm, nàng biết, cho dù chính mình hỏi, cái mới nhìn qua này có chút thần bí khó lường nữ nhân cũng sẽ không nói. Bất quá tại đủ loại này dấu hiệu phía dưới, cũng làm cho đến Lâm Tố Y Y dần dần đối Phượng Linh sinh ra một tia kiêng kỵ. Nữ nhân này nàng nên tin tưởng sao? Mặc dù nàng cũng là nữ nhân của hắn, nhưng là đối với nữ nhân này, không chỉ có Lâm Tố Y hiểu rõ rất ít, Tiểu Thần Long mấy người cũng như thế. Nữ nhân này ngoại trừ giống nhau có quan hệ với Trần Huyền bên ngoài, cái khác tất cả, tựa hồ cũng rất lạ lắm. Đang nghĩ ngợi, phía trước kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đột nhiên bộc phát ra kinh người lực phá hoại, kia phiến vòm trời tối tăm giống như bị xé nứt như thế. Ngay sau đó, như muốn hủy diệt phiến thiên địa này, hủy diệt viên tinh cầu này, tà ác lực lượng giống như thiên hà chi thủy liên tục không ngừng theo kia mảnh hắc ám trên không chút xuống xuống tới, hội tụ đến khu này giữa thiên địa. Giờ này phút này, nếu như có người tiến vào kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám khu vực liền sẽ phát hiện, tại một khu vực như vậy trên không, nơi đó bầu trời đã hoàn toàn bị vỡ ra một cái siêu cấp lỗ đen, đường kính khoảng chừng hơn 10 dặm. Ở mảnh này bị xé nứt bầu trời nội bộ, cái kia siêu cấp trong hắc động, phô thiên cái địa hắc ám lực lượng giống như từng đầu khổng lồ màu đen ác long, đến mãi không hết, tất cả đều hội tụ đến khu này hắc ám thế giới bên trong, vô cùng điên cuồng hướng phía mảnh này quần sơn điểm trung tâm quét ngang mà đi. Trong nháy mắt đó, nhân hoàng phục thiên bọn người đột nhiên vừa lui lại lui, cho dù là bọn họ đem tự thân lực lượng đã phát vung tới cực hạn, cũng vẫn như cũ không ngăn cản được cái này đột nhiên bộc phát hắc ám lực lượng. Không tốt, cái này hắc ám náo động hoàn toàn phản công, đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng áp chế, phòng ngự cực hạn. Nhân hoàng phục thiên chờ người thần sắc hoảng hốt, khủng bố như thế hắc ám náo động, bọn hắn cuộc đời ít thấy. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, vận mệnh muốn hủy diệt Trần Huyền có bao nhiêu quyết tâm. Trần Huyền dẫn động bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí, khả năng đã hoàn toàn uy hiếp đến nó nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Trần Huyền cho hủy đi. Kết thúc, chúng ta không ngăn được. Trên nhà gỗ không, Tiểu Thần Long bọn người vừa lui lại lui, căn bản không hình thành nên bất kỳ phản kháng lực lượng, chỉ có thể bị động rút lui. Theo lấy bọn hắn lui bước, kia phiến duy nhất quang minh chi địa cũng đang không ngừng thu nhỏ. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 1 dặm, 300 mét. Kia phiến quang minh chi địa ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người tại đứng trước chân chính tuyệt cảnh. Chương 3581, Huyền Hoàng Nhị Khí nhận chủ, khí hải núi tuyết tự thành thế giới. Chương 3581, Huyền Hoàng Nhị Khí nhận chủ, khí hải núi tuyết tự thành thế giới. Xem ra bọn hắn xa vào đến tuyệt cảnh. Nhà gỗ phía trước, thạch nữ nhíu lại đại mi, theo bản năng muốn xuất thủ. Bất quá không biết rõ là nghĩ đến cái gì, thạch nữ căng cứng thân thể chậm rãi thư giãn xuống, ngay sau đó, trên người nàng đồng dạng là có kinh người hắc ám lực lượng lan tràn ra, cùng phía trước trên bầu trời quét ngang mà đến hắc ám lực lượng đồng tông đồng nguyên. Xem như đảo hướng vận mệnh phía bên kia cổ trụ chủ, thạch nữ tự nhiên cũng người mang hắc ám lực lượng, giờ phút này nàng như muốn thoát ly mảnh này khu vực nguy hiểm, cũng chỉ có thể lấy hắc ám dung nhập hắc ám, chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không bị những này hắc ám lực lượng tổn thương tới. Cục diện như vậy chỉ có thể nhìn mệnh của ngươi. Thạch nữ quay đầu nhìn về trong nhà gỗ mắt nhìn, hứa hẹn chuyện của Trần Huyền nàng đã làm được, hiện tại nàng cũng làm xong tùy thời rời đi nơi này chuẩn bị. Về phần trận này trước đây chưa từng gặp hắc ám náo động, nàng cũng không định tham dự. Dù sao, nàng cùng Trần Huyền hoàn toàn thuộc về hai cái phe phái khác nhau, hiện tại như xuất thủ tương trợ, vậy thì đồng nghĩa với ở lưng bức bỏ nàng đã từng lựa chọn. Tiểu tử kia đến cùng còn bao lâu nữa? Kia phiến phạm vi không ngừng thu nhỏ quang minh chi trên không trung, nhân hoàng phục thiên đám người đã đem tự thân lực lượng thi triển đến cực hạn, thật là bọn hắn vẫn như cũ còn đang không ngừng thối lui, mảnh này duy nhất quang minh chi địa còn đang không ngừng thu nhỏ. Một khi đợi đến mảnh này quang minh chi địa hoàn toàn biến mất, hắc ám toàn diện bao trùm, như vậy thân ở trong đó Trần Huyền chắc chắn đứng trước hắc ám kinh khủng nhất công kích. Hiện tại đối với người hoàng phục thiên bọn người mà nói, chủ yếu nhất chuyện chính là ngăn cản được cái này phô thiên cái địa hắc ám lực lượng, nhưng là hiện tại bọn hắn thật không ngăn được. Trần Huyền còn bao lâu có thể kết thúc? Tạm thời không người biết được. Đương nhiên, cho dù chỉ cần một phút, tại loại này dưới tuyệt cảnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái dài dằng dặc số lượng. Kết thúc, lần này thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Truy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, lúc này nàng tự thân lực lượng đã tiếp cận khô cạn tình trạng, tại vừa rồi chống cự hắc ám lực lượng quá trình bên trong mấy có lẽ đã lấy hết nàng lực lượng trong cơ thể. Không chỉ có là Truy Nguyệt, Sơ Giao cũng giống như thế, hai người bọn họ không so được nhân hoàng phục thiên bọn người những này cổ trụ chủ, mới vừa vận đột phá tới cổ trụ chủ không bao lâu các nàng tại phương diện lực lượng còn muốn kém hơn một chút. 200m, 100m. Theo nhân hoàng phục thiên bọn người vừa lui lại lui, mắt trần có thể thấy, kia phiến quang minh chi địa phạm vi đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ. Cái kia đang sợ một màn, giống như mây đen ép thành, lớn diện tích hắc ám sắp đem phiến khu vực này toàn diện bao trùm. Cùng một thời gian, trong nhà gỗ, Trần Huyền lúc này cũng đang không ngừng đánh thẳng vào lớn không biết cảnh đỉnh phong, trong cơ thể hắn kia cố cất giấu lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, mặc dù tại vừa rồi đột phá quá trình bên trong đã tiêu hao không ít, nhưng cái này còn sót lại lực lượng vẫn như cũ có thể nhường hắn không có áp lực chút nào tiếp tục đột phá xuống dưới. Một bước cuối cùng, nhanh hơn, lập tức lại sắp đột phá rồi. Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, một lòng một ý dẫn dắt đến kia cố còn lại lực lượng không ngừng đánh thẳng vào cuối cùng kia một vệt ánh sáng thẻ. 80m, 50m. Trên nhà gỗ không, 50m bên ngoài thiên địa toàn bộ đều bị đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám chiếm cứ, tại cái phạm vi này bên trong, đại địa bên trên tất cả có sinh mệnh thực vật đều bị loại này hắc ám lực lượng hộ thực, mắt Trần có thể thấy khô héo. Bên trên bầu trời, giống như chỉ còn lại một cái to lớn sân vườn như thế, còn có thể nhìn thấy một chút quang minh chiếu bảo. Tiểu Thần Long cùng thiên tức cái kia khổng lồ bản thể, đã lớn diện tích bị hắc ám lực lượng bao trùm. Bại cục đã định. kia phiến hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao phủ khu vực bên ngoài, Phượng Linh vẻ mặt bình tĩnh nói ra bốn chữ này, nàng dường như đối với kia mảnh hắc ám khu vực đang phát sinh mọi thứ đều mười phần hiểu rõ. Nghe vậy, Lâm Tố Y toàn bộ thân mãnh rung động, nàng nhìn chòng chọc vào Phượng Linh nói rằng: "Ngươi có biện pháp đúng hay không? Ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn xem hắn sa vào đến trong nguy hiểm sao?" Phượng Linh không nói gì, sắc mặt bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng. Vô lực hồi thiên, nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia, Thạch Nữ cũng âm thầm lắc đầu, bất quá ngay tại nàng dự định rời đi lúc, một cỗ hoàn toàn mới khí tức đông nhiên theo trong nhà gỗ bạo phát ra. Cảm giác được này, Thạch Nữ lập tức quay người nhìn lại, nàng hai đầu lông mày tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Lớn không biết cảnh đỉnh phong, hắn tại sao lại đột phá? Liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới, hắn đến cùng là làm sao làm được? Thật tình không biết, đây hết thảy đều là bởi vì nàng Niết Bàn Thần Thể mang tới công hiệu, nếu không có nàng Niết Bàn Thần Thể tương trợ, Trần Huyền hiện tại cũng còn tại nhân quả thần cảnh đợi. Đồng thời, tại Trần Huyền lần nữa phá cảnh một phút này, chỉ thấy không ngừng xuyên thẳng qua tại trong thân thể của hắn Huyền Hoàng Nhị Khí trong nháy mắt tiến vào hắn khí hải trong núi tuyết. Tại hai loại lực lượng tiến vào Trần Huyền khí hải núi tuyết một phút này, hắn khí hải núi tuyết đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn khí hải núi tuyết tựa như biến thành một cái độc lập thế giới như thế, thiên địa vạn vật mới sinh, ban đầu hỗn độn đang nổi lên lấy thế giới này tất cả. Thậm chí, cái này hùng nông, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tạp chất thế giới bên trong, trong mơ hồ đã có đạo pháp hình thức ban đầu. Nếu dựa theo loại này phát triển tình thế tiếp tục nữa, như vậy Trần Huyền khí hải núi tuyết liền có thể tự chủ hình thành một cái hoàn chỉnh độc lập thế giới. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức cũng vào lúc này truyền vào tới trong óc của Trần Huyền. Bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí, vạn vật chi chủ, vạn lực chi mẫu, Huyền Hoàng có thể hóa vạn vật, thế giới sinh, vạn vật sinh, Huyền Hoàng diệt, vạn vật vạn pháp vạn giới đều diệt, liên tiếp tin tức tại trong đầu của Trần Huyền nhao nhao hiện lên, tựa như mạnh mẽ nhét vào như thế, Trần Huyền chỉ có thể bị ép buộc cố gắng tiêu hóa lấy những tin tức này. Bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí, vạn giới nền tảng, vũ trụ căn bản, đây là áp đảo vũ trụ phía trên, siêu thoát vũ trụ bản nguyên lực lượng làm tiêu hóa xong trong đầu tin tức về sau, trên mặt Trần Huyền tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí, nhưng là ở đằng kia cố khổng lồ tin tức ở trong, Trần Huyền đã biết rõ liên quan tới Huyền Hoàng Nhị Khí tất cả. Có thể nói vũ trụ sở dĩ tồn tại, vạn vật sinh linh sở dĩ tồn tại, các loại hệ thống sức mạnh sở dĩ tồn tại, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí, nếu nó biến mất, như vậy vũ trụ cũng liền biến mất, vạn vật sinh linh giống nhau biến mất, hết thảy tất cả đều đem quy về hỗn độn. Đồng thời, vì cái này bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí tự động nhận chủ, nó còn đem Trần Huyền khí hải núi tuyết đánh tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới, biến thành chính nó chỗ cư trú, mặc dù thế giới này đang đứng ở giai đoạn phát triển, vạn vật sinh linh còn không hoàn chỉnh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, theo tồn ở trong đó Huyền Hoàng Nhị Khí không ngừng hoàn thiện thế giới này. Như vậy cái này thế giới hoàn toàn mới liền cùng vũ trụ thế giới không có gì khác nhau, mặc dù bây giờ chỉ là một cái thế giới, nhưng có bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí tồn tại, thế giới này cũng vô cùng có khả năng phát triển thành một cái vũ trụ mênh mông. Đến lúc đó chỉ sợ bên trong cũng sẽ sinh ra rất nhiều vũ trụ, rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Chương 3582, đánh lui hắc ám. Chương 3582, đánh lui hắc ám. Cái này bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí quá bá đạo. Trong Trần Huyền nhìn chính mình khí hải núi tuyết, nhìn xem cái kia mới sinh, vừa mới thành hình hình thức ban đầu thế giới, Trần Huyền nội tâm cực kỳ rung động, mặc dù nhưng cái này hồng mông thế giới mới vừa vặn sinh ra. Nhưng là tại bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng Nhị Khí cải tạo phía dưới, nơi đó sớm muộn đều lại biến thành một cái cùng ngoại giới giống nhau như lúc thế giới mới tinh. Thậm chí thế giới này sẽ siêu việt thiên hoang thế giới, cuối cùng diễn biến thành như thế mênh mông bực nào, như thế nào quy mô thế giới. Điểm này Trần Huyền không tưởng tượng ra được. Nhưng là cái này Huyền Hoàng Nhị Khí chính là bản nguyên vũ trụ sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì có nó, đã như vậy nó khẳng định sẽ đem thế giới này chế tạo thành một cái vũ trụ mênh mông. Đến lúc đó, Trần Huyền liền như là một cái thế giới, một cái vũ trụ sáng thế chi thần như thế, sinh hoạt ở cái thế giới này, trong vũ trụ này vạn vật sinh linh đều chính là con dân của hắn. Trên giường, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng Trần Huyền chậm rãi mở mắt. Thứ 10 cựu chuyển vậy mà nhường hắn thu được dạng này lực lượng cường đại, vũ trụ bản nguyên, đây là hắn vạn lần không ngờ. Bất quá đúng lúc này, theo Trần Huyền mở to mắt, hắn lập tức cảm ứng được bên ngoài nhà gỗ giữa thiên địa biến hóa, cũng nghe tới từng tiếng gào thét ở trên bầu trời không ngừng truyền đến. Cảm ứng được bên ngoài trên bầu trời phát sinh biến hóa, sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, sau đó hắn lập tức mặc quần áo tử tế, lách mình xuất hiện tại bên ngoài nhà gỗ, đứng bên mình Thạch Nữ. Nhìn xem cái này phảng phất là tỏa sáng tân sinh nam nhân, cảm thụ được trên thân kia cố nhường nàng đều kinh uy khí tức, Thạch Nữ cũng nhịn không được lui về sau hai bước, nàng cảm giác hiện tại Trần Huyền liền như là phiến thiên địa này, cái vũ trụ này chúa tể như thế, trên tinh thần đều cho nàng một loại thiên băng địa liệt cảm giác áp bách. Thiên cung phía trên, cái kia tựa như sân vườn đồng dạng, duy nhất có thể lấy nhìn thấy quang minh chi địa, nơi đó phạm vi đã thu nhỏ tới chỉ còn lại 30 mét. Giờ này phút này, đang toàn lực chống cự loại này hắc ám lực lượng nhân hoàng phục thiên bọn người riêng phần mình đều bị thương tổn, có thể kiên trì đến bây giờ, bọn hắn đã đạt đến cực hạn bên trong mức cực hạn. Hừ, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Đột nhiên, tại nhân hoàng phục thiên bọn người cơ hồ đều đã tuyệt vọng một phút này, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên, trong đó mang theo sóng âm lực lượng, đúng là đem kia quét ngang mà đến hắc ám lực lượng đều cho đánh tan. Trong lúc vô hình, giống như có một loại siêu nhiên chi lực xuất hiện ở cái phạm vi này, tại phản kháng lấy loại này hắc ám lực lượng không ngừng thúc đẩy. Nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhân hoàng phục thiên bọn người đột nhiên hướng phía nhà gỗ phía trước Trần Huyền nhìn sang, nhìn người thanh niên kia đã kết thúc, nội tâm của bọn hắn lập tức mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn kiên trì tới thiếu niên này kết thúc. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên một bước đặc không, xuất hiện ở cái kia duy nhất quang minh chi trên không trung. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông thiên uy, một cỗ tựa như áp đảo vũ trụ phía trên thần lực lấy Trần Huyền làm trung tâm đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. "Chư vị, kế tiếp giao cho ta." Trần Huyền thanh âm bình tĩnh, hiện hắn hôm nay đã là lớn không biết cảnh đỉnh phong, chiến lực không biết rõ lật ra gấp bao nhiêu lần, dù là trước mắt trận này hắc ám náo động trước nay chưa từng có, Trần Huyền cũng không lui lại nửa phần. Trong chốc lát, theo cỗ lực lượng này hoàn toàn bộc phát, chỉ thấy bốn phía kia giống như màu đen vách tường đồng dạng hắc ám lực lượng tựa như ngay tại tao ngộ lấy kinh khủng đè ép như thế, lớn diện tích hắc vụ không ngừng tán đi 50m, 80m, 200m, 300m, một giảm. Trần Huyền vừa ra tay, liền để cho đến nơi đây hắc ám lực lượng cấp tốc rút lui, lấy nhà gỗ làm trung tâm một giảm bên trong, lần nữa gặp được quang minh. Nhìn thấy một màn này, đã dừng lại nhân hoàng phục thiên bọn người khiếp sợ đồng thời càng là mừng rỡ không thôi. Tiểu tử này đột phá 10 cựu chuyển sau chiến lực vậy mà mạnh như vậy. Tiểu thần long lúc này đã hóa thành hình người, nàng mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, phải biết, vì đối kháng loại này hắc ám lực lượng, bọn hắn 11 vị cổ trụ chủ dốc hết toàn lực cũng đỡ không nổi. Nhưng là Trần Huyền vừa ra tay không chỉ có chặn, hơn nữa còn đem loại này hắc ám lực lượng đẩy lui. To lớn như vậy tương phản, điều này nói rõ sức mạnh của Trần Huyền đã siêu việt bọn hắn rất rất nhiều. Hắn hiện tại hẳn là mới xem như đứng ở toàn vũ trụ đỉnh phong nhất a. Sơ Giao đôi mắt đẹp sáng chói, liền cái loại này kinh khủng hắc ám náo động đều có thể ngăn cản, hắn hiện tại đến cùng cường đại đến trình độ nào? Thạch nữ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong nam nhân kia. Cùng lúc đó, cái này mảnh hắc ám bao trùm phía ngoài nhất, không biết là cảm ứng được cái gì, Phượng Linh đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó đại mi lập tức nhíu một cái. Thế mà chặn, hắn thành công. Phượng Linh nhẹ giọng mở miệng, lập tức kỳ mỹ mắt dần dần híp thành một đầu dây nhỏ. Nghe thấy Phượng Linh lời này, mặt mũi tràn đầy khẩn trương Lâm Tô Ý liễu sức sở, chẳng sao? Hắn thành công không? Hừ, hiện tại ta cũng không phải tại thời gian nhóm hệ có thể so sánh, ngươi cho rằng còn có thể uy hiếp được ta sao? Không bằng vẫn là để vận mệnh lăn ra đây thử một chút ta. Trần Huyền thanh âm lạnh lùng, từ trên người hắn thả ra khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Mắt Trần có thể thấy, kia phiến bị hắc ám lực lượng bao trùm khu vực cũng đang trở nên càng ngày càng nhỏ, kia phiến mái vòm phía trên liên tục không ngừng đi vào phiến thiên địa này ở giữa hắc ám lực lượng đã dừng lại. Thậm chí lớn diện tích hắc ám lực lượng đã bị buộc lui trở về trong đó. Bất quá đúng lúc này, kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám khu vực, như có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, sau đó nguyên bản đang không ngừng tối lui hắc ám lực lượng lần nữa triển khai xung kích, bọn hắn không chỉ có chặn sức mạnh của Trần Huyền, còn đang không ngừng phản công, thúc đẩy. Thế này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra các ngươi cũng là đáng giá ta chăm chú mấy phần." Nói, các loại nhan sắc không đồng nhất quang mang đột nhiên lấy Trần Huyền làm trung tâm bắn ra. Một loại kiếm vực lực lượng, hai loại kiếm vực lực lượng, ba loại kiếm vực lực lượng, bốn loại kiếm vực lực lượng. Trần Huyền chọn bện vận dụng 5 loại kiếm vực lực lượng mới đưa những này phản công hắc ám lực lượng lần nữa cản trở lại. Ngay sau đó, theo cái này 4 loại kiếm vực lực lượng không ngừng khuyết trương phạm vi lớn, đất trời bốn phía những cái kia tựa như khói đặc đồng dạng hắc ám lực lượng lại lần nữa lui nhanh. Lần này, so vừa rồi mạnh hơn, bọn chúng căn bản gánh không được 5 loại kiếm vực các bách. Trong khoảnh khắc, từng đợt làm cho người không rét mà run thanh âm ở mảnh này hắc ám khu vực bên trong truyền đến, mắt Trần có thể thấy, một cỗ khổng lồ hắc ám lực lượng đang không ngừng tối lui đến cái kia siêu cấp trong lỗ đen. Bốn phía quần sơn, ngay tại từ từ khôi phục quang minh. Rất nhanh, đến lúc cuối cùng kia một đoàn hắc ám lực lượng tiêu tán, lui trở về mái vòm phía trên cái kia siêu cấp trong lỗ đen sau, phiến thiên địa này ở giữa đã không tồn tại một tia hắc ám lực lượng. Bất quá mái vòm phía trên cái kia siêu cấp lỗ đen cũng không có lập tức khép kín, bóng tối vô tận lực lượng ở trong đó gào thét, giống như quần ma loạn vũ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phản công, để cho người ta không rét mà run. Chương 3583, thật xin lỗi. Chương 3583, thật xin lỗi. Nhìn xem Trần Huyền một người vậy mà liền đem trận này hắc ám náo động đánh lui, tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Không qua mọi người cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì là thiên khung phía trên cái kia siêu cấp lỗ đen cũng không có khép kín, vô cùng điên cuồng hắc ám lực lượng vẫn tại trong đó không ngừng gào thét, hiện nhiên không có tính toán như vậy bỏ qua. Cuối cùng đem trận này hắc ám náo động đánh lùi, hắn hiện tại đến cùng cường đại đến trình độ nào? Phương xa hư không bên trên, Lâm Tô Y Y vừa mừng vừa sợ, Trần Huyền một người liền đem trận này kinh khủng hắc ám náo động đánh lùi, loại kia lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đôi mắt của Phượng Linh cũng vào lúc này biến càng ngày càng phức tạp, bất quá sắc mặt của nàng nhìn qua lại hết sức bình tĩnh. Vang vào lực lượng một người liền có thể đánh lui hắc ám náo động, người loại này từ xưa đến nay cũng chỉ có hai cái, mà bây giờ lại thêm một cái. Thạch nữ mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, ánh mắt của nàng cũng có chút phức tạp, đáng sợ như vậy người, giữa bọn hắn lại là số mệnh đã định trước đối thủ, càng là nghĩ đến vừa rồi kia một trận phong lưu, ánh mắt của thạch nữ càng thêm phức tạp. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường, nàng đã kiên định nội tâm lựa chọn, liền sẽ không cải biến. Chỉ sợ còn chưa tới lúc kết thúc, ta có cảm giác, còn có càng thêm lực lượng kinh khủng sắp bạo phát đi ra. Sắc mặt của tiểu thần long tái nhợt, ngắm nhìn thương khung trầm giọng nói rằng: Nhân Hoàng Phục Tiên nói rằng, đáng sợ như vậy hắc ám náo động trước đây chưa từng gặp, dường như cũng xác thực sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, cũng không biết mặt sau này sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Hắn còn có thể hay không đỡ được? Sơ Giao hít sâu một hơi, rất khó được mở miệng nói ra. Hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, trên thực lực đã xảy ra bay vọt về chất, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Hư không bên trên, Trần Huyền vẻ mặt sắc bén nhìn xem cái kia siêu cấp lô đen, hắn giống nhau cảm thấy, trận này hắc ám náo động còn sẽ kéo dài một phát, tại cái kia siêu cấp trong lỗ đen, vẫn như cũ còn có hủy thiên diệt địa hắc ám lực lượng đang nổi lên. Quả nhiên, lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia siêu cấp lỗ đen lúc, chỉ thấy một đoàn khổng lồ hắc ám lực lượng đột nhiên từ trong đó bạo bật ra, thẳng bức Trần Huyền mà đi. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, tại cái này đoàn hắc ám trong sức mạnh, còn kèm theo một tia tử sắc lôi điện, cực kỳ cuồng bạo, làm cho cái này đoàn hắc ám lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Cảm giác được cái này đoàn hắc ám lực lượng mang tới tính uy hiếp, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt hàn quang. Ngay sau đó, thời không chi nhận thoáng hiện tại lòng bàn tay của Trần Huyền phía trên, theo vung ra trong nháy mắt, thời không chi nhận giống như đem cái này mảnh thời không đều đem cắt ra, một đầu cùng loại với thời gian khe hở đồng dạng khe hở không chỉ có đem đoàn kia kinh khủng hắc ám lực lượng bổ ra, ở đằng kia một đường lan tràn quỹ tích phía trên, càng là đem cái kia siêu cấp lô đen cho chảm phá. Thời không chi nhận mang theo lực lượng giết vào cái kia siêu cấp trong lỗ đen, chỉ một thoáng, từng đợt làm cho người không rét mà run quỷ dị thanh âm theo cái kia siêu cấp trong lỗ đen chuyển tới. Sau đó, chỉ thấy cái kia siêu cấp lỗ đen đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, mắt Trần có thể thấy, tồn tại ở trong đó hắc ám lực lượng đều đang không ngừng bạo động, phản phất là muốn chạy trốn nơi này như thế. Trong chốc lát, siêu cấp lỗ đen chậm rãi khép kín, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại mảnh này thiên không chi đỉnh, hết thảy tất cả đều vào lúc này khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng kết thúc. Thấy ở đây, tất cả mọi người mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt của Trần Huyền ánh sáng lạnh lấp lóe, tại hắn đột phá cuối cùng nhất chuyển khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, hắc ám náo động đống nhiên đột kích, hơn nữa còn là khủng bố như thế hắc ám náo động, điều này nói rõ có lẽ thần bí khó lường vận mệnh một mực đang chú ý hắn, hoặc là hắn lần này dẫn xuất bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí đưa tới chú ý của nó, cho nên nó mới có thể bộc phát ra khủng bố như thế hắc ám náo động. Bất quá cũng may Trần Huyền cuối cùng không chỉ có bình yên vô sự đột phá đến lớn không biết cảnh đỉnh phong, càng là nắm trong tay bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí, nhường tự thân khí hải núi tuyết chuyển biến thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Biến hóa to lớn như vậy, Trần Huyền chiến lực có thể nói là tăng lên trên diện rộng, hiện tại hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Điểm này liền Trần Huyền chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá trước lúc này, Trần Huyền căn bản là không có cách chính diện chống lại loại này hắc ám náo động, nhưng là hiện tại hắn lẻ loi một mình, hơn nữa tại không hề sử dụng toàn lực dưới tình huống liền đem hắc ám đánh lui, sự cường đại của hắn tuyệt đối đạt đến một cái vũ trụ chúng sinh khó mà với tới độ cao mới. Có lẽ hắn hiện tại coi như đối mặt khoa phụ trụ chủ nhân vật như vậy cũng không phải không có lực đánh một trận. Lúc này, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người tất cả đều hướng phía Trần Huyền đi tới. Ha ha ha ha, tốt, Nhân Hoàng Phục Thiên nhìn xem Trần Huyền thoải mái cười to, nói rằng: "Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến cái ngày này, hiện nay công pháp tu luyện đã viên mãn, còn kém một bước cuối cùng." Yêu chủ cũng cười nói: "Bất quá kia một bước cuối cùng với ngươi mà nói cũng không khó, chỉ cần ngươi thu được truyền thừa của hắn, tấn cấp cổ trụ chủ là một chuyện rất dễ dàng." Nghe vậy, Trần Huyền chắp tay cười nói: "Lần này cần đa tạ chư vị tiền bối là ta dốc sức hộ pháp, nếu không có các ngươi, chỉ sợ lần này ta cũng sẽ không như thế dễ dàng." Nhân Hoàng Phục Tiên cười nói: "Chỉ cần ngươi thành công, mặc dù có chỗ hy sinh kia cũng là đáng." Tiểu Thần Long lúc này cũng nói: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi đột phá 10 cửu chuyển dẫn xuất bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí, hai loại lực lượng ngươi trưởng không nó sao?" Nghe vậy, tựa hồ là biết được hai loại lực lượng tồn tại, Nhân Hoàng Phục Tiên cùng yêu chủ hai người đồng tử co rụt lại, hai người bọn họ vẻ mặt lửa nóng nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền cười gật đầu, nói rằng: "Hai loại lực lượng rất bá đạo, có thể nói là vũ trụ số 1, tất cả mọi thứ vùng đất bản nguyên, vận khí ta không tệ, đã để bọn chúng nhận ta là chủ, hơn nữa bọn chúng còn đem ta khí hải núi tuyết đánh tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới." Nghe thấy Trần Huyền lời này, mọi người nhất thời kinh hãi không thôi, mặc dù ở đây các cường giả bên trong chỉ có số ít người biết bản nguyên vũ trụ, huyền hoàng nhị khí tồn tại, cái khác cũng không rõ ràng loại lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là có thể đem người tu hành khí hải núi tuyết chế tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới, như năng lực này, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Như vậy thế giới này hiện tại đã hoàn chỉnh sao? Sơ Giao vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền đang chuẩn bị trả lời. Lúc này, Lâm Tố Y cùng Phượng Linh hai người cũng đi tới bên cạnh của bọn hắn. "Chúc mừng ngươi, lần này ngươi dường như thu được ngàn vạn trong vũ trụ cường đại nhất tạo hóa, thu được bọn chúng, trong vũ trụ này ngươi có thể xưng đệ nhất nhân." Phượng Linh rất khó được đối Trần Huyền mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Vận khí của ta dường như không tệ, hiện nay có loại này tạo hóa, đối với kế tiếp chuyện sắp xảy ra ta cũng càng có lòng tin." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong mắt của Phượng Linh hiện lên một vệt tinh quang, lập tức ánh mắt lập tức biến càng thêm phức tạp, nhìn chằm chằm Trần Huyền, nàng nhìn qua dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cảm giác được Phượng Linh dị dạng, Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Phượng Linh, thế nào đâu?" Phượng Linh có chút túi đầu, thở dài, nói ra ba chữ: "Khả năng. Xin lỗi rồi." Chương 3584, trở thành ngươi nói, vì ngươi hộ đạo. Chương 3584, trở thành ngươi nói, vì ngươi hộ đạo. "Thật xin lỗi." Nghe được Phượng Linh nói ra ba chữ này, Trần Huyền sững sờ, cái gì đúng không dậy nổi. Nữ nhân này có ý tứ gì? Nàng có cái gì có lỗi với mình? Hai người bọn họ ở giữa có chuyện gì là cần nói xin lỗi đến hòa hoãn quan hệ sao? Một bên Nhân Hoàng Phục Thiên mấy người cũng là cao mày, đối với Phượng Linh mặc dù bọn hắn cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng là Trần Huyền cam nguyện vì nữ nhân này tiến về vĩnh hằng nhóm hệ mạo hiểm, đủ để thấy nữ nhân này đối với hắn rất trọng yếu, đối với nữ nhân này cũng đầy đủ tín nhiệm. Nhưng là hiện tại nàng vì sao bỗng nhiên nói ra ba chữ này? Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đang suy tư Phượng Linh trong lời nói ý tứ lúc, đôi mắt của Phượng Linh bỗng nhiên biến đến vô cùng sắc bén, chỉ thấy nàng bỗng nhiên vừa sải bước ra, phía trên ngọc thủ đã xuất hiện một thanh tản ra hàn ý lợi kiếm, đột nhiên hướng phía thân thể của Trần Huyền đâm tới. "Lúc trước ta liền nói qua với ngươi, giữa chúng ta không nên đi quá gần, thật là ngươi cũng không có nghe lọt, hơn nữa lần này ngươi thật không nên đi, bởi vì đó cũng không phải bản ý của ta hiện nay đi đến một bước này, không phải ta mong muốn, nhưng ta nhưng lại không thể không làm, cho nên ngươi đừng đoán ta. Nàng ra chiêu tốc độ quá nhanh, hơn nữa Trần Huyền đối nàng căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, cũng tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân này vậy mà lại đối với mình thống hạ sát thủ. Trần Huyền chưa kịp phản ứng, một bên Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người giống nhau chưa kịp phản ứng, bởi vì lúc này Phượng Linh không chỉ có ra tay quả quyết, hơn nữa khí tức trên thân cũng quá cường đại, so với người Hoàng Phục Thiên bọn người còn đáng sợ hơn. Trong chốc lát, tại cái này vẫn chưa tới một phần vạn giây bên trong, làm Trần Huyền đầu tiên kịp phản ứng lúc, nhìn xem kia sắp đâm vào thân thể của mình lợi kiếm, cả người hắn đều ngây dại, liền suy nghĩ dường như đều đình chỉ vận chuyển, cũng quên đi phản kháng. Ở đằng kia đủ không đáng kể thời gian bên trong, sắc mặt Trần Huyền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có không tin, có nghi hoặc, có thống khổ, có mê mang. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này sắp đâm rách thân thể của Trần Huyền, xuyên thấu trái tim của hắn lúc, một cỗ đại lực đột nhiên theo Trần Huyền bên cạnh truyền đến, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, xoẹt một tiếng, lợi kiếm đâm xuyên nhục thể, máu tươi hào hào chảy xuôi mà ra. Thật là một kiếm này cũng không phải là đâm vào trên thân thể của Trần Huyền, mà là đâm vào trên thân thể của Sơ Dao, kia thánh khiết áo trắng, trong khoảnh khắc bị máu tươi nhuộm đỏ, trái tim của nàng đã bị một kiếm này hoàn toàn xuyên thấu. Không chỉ có như thế, một kiếm này bên trong còn ẩn chứa kinh người hắc ám lực lượng, làm lợi kiếm xuyên qua Sơ Dao thân thể một phút này, trong khoảnh khắc chính là tàn thức thể nội hơn phân nửa sinh cơ, còn phá hủy Sơ Dao khí hải núi tuyết. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh để cho người ta liền thời gian phản ứng đều không có. Cho dù là đâm ra một kiếm này, Phượng Linh lúc này đều bị dại ra, nàng không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà bằng lòng là nam nhân kia ngăn lại cái này chí mạng một kiếm. Yêu nữ, ngươi lớn mật. Lúc này, thủ trước lấy lại tinh thần Tam Sinh chợt quát một tiếng, ngập trời lực lượng đột nhiên hướng phía Phượng Linh vượt ép mà đi. Cái này hét lớn một tiếng, cũng là làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Nhìn xem trong tầm mắt phát hiện một màn kia, mọi người ở đây sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Phượng Linh nhíu mày, lập tức nàng đột nhiên rút ra cắm ở Sơ Dao trên thân thể lợi kiếm. Ngay sau đó, thứ nhất kiếm quét ngang, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng là một kiếm này lại ẩn chứa lực lượng kinh người, hơn nữa đạo vận mười phần, trong đó còn có một cố để cho người ta khó mà nắm lấy huyền diệu chi lực. Làm Phượng Linh một kiếm này quét ngang đi ra trong nháy mắt, cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ một kiếm, lại đem Tam Sinh đều bức cho lui. Không chỉ có như thế, Tam Sinh trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Thế này, Nhân Hoàng Phục Tiên, Yêu Chủ, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Truy Nguyệt đều cùng một thời gian ra tay với Phượng Linh, mặc dù bọn hắn đều không rõ nữ nhân này vì cái gì bỗng nhiên trở mặt. Nhưng là hiện tại nữ nhân này trên thân tỏa ra khí tức cho cảm giác của bọn hắn quá nguy hiểm, hiện tại bọn hắn nhất định phải liên thủ đem nó chế phục mới được. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân kia đến cùng là thần thánh phương nào? Nhà gỗ phía trước, Thạch Nữ lúc này cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Cùng một thời gian, lấy lại tinh thần Trần Huyền cũng lập tức xuất hiện bên mình Sơ Dao, tiếp nhận nàng chậm rãi hạ xuống thân thể, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, nhìn xem nữ nhân này kia sắc mặt tái nhợt, cảm thụ được thể nội kia không ngừng trôi qua sinh cơ, trên mặt Trần Huyền cũng hiện lên một vẻ thống khổ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Trần Huyền tay run run, gắt gao che lấy Sơ Dao vết thương, hắn hai con ngươi xích hồng, một cỗ lực lượng kinh người không ngừng chuyển vận tới thân thể của Sơ Dao ở trong. Thật là Sơ Dao không chỉ có khí hải núi tuyết bị phá hủy, liền tâm tạng đều bị đâm rách, hơn nữa thể nội sinh cơ còn bị hắc ám lực lượng tàn thức, thảm trọng như vậy thương thế, đã là hết cách xoay chuyển, căn bản không có bất kỳ cứu vãn khả năng. Lâm Tổ Y cùng Mù Lòa hai người lập tức xuất hiện sau lưng Trần Huyền, nhìn xem sắc hương tiêu ngọc vẫn Sơ Dao, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Không cần, ngươi không nên chết. Ta Trần Huyền không cho phép ngươi chết. Trần Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng gào thét. Sơ Dao lúc này chạy tới đời người cuối cùng, nhìn xem ôm mình nam nhân này kia vô cùng thống khổ gương mặt, nàng chậm rãi vươn tay vuốt ve gò má của Trần Huyền, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng. Mặc dù hai người chúng ta ở giữa đã hoàn mỹ kết thúc, thật là, ta thật tốt hy vọng xa vời giữa chúng ta còn có thể lại hoàn mỹ một chút. Có thể ta biết, dạng như vậy chính là ngươi ta ở giữa kết cục hoàn mỹ nhất. Cái khác, ta không thể lại đi hy vọng xa vời, bởi vì ta không có tư cách, càng không xứng. Không, kia không phải chúng ta ở giữa hoàn mỹ nhất kết cục, giữa chúng ta còn có càng hoàn mỹ hơn, càng kết cục tốt đẹp, ta còn không có nói cho ngươi biết, làm sao ngươi biết giữa chúng ta không sẽ có được càng hoàn mỹ hơn kết cục. Ngươi không thể chết, ta không cho phép ngươi chết. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thật là trong cơ thể Sơ Dao sinh cơ tán phát quá nhanh, liền hắn đều bất lực. Giờ phút này, đã không biết có bao nhiêu năm hốc mắt không có ướt át qua Trần Huyền, không có chạy qua nước mắt Trần Huyền hốc mắt không chỉ có ở ướt, hai hàng nước mắt cũng theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại Sơ Dao kia mặt tái nhợt bên trên. Nhìn xem nam nhân này vì chính mình rơi lệ bộ dáng, trên mặt Sơ Dao lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc, nàng không ngừng nuốt ve khuôn mặt Trần Huyền, phảng phất là muốn đem hình dạng của hắn khắc vào ký ức chỗ sâu nhất, đời sau lại đến tìm kiếm hắn đồng dạng. Còn chưa bao giờ nam nhân là ta chạy qua nước mắt, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Trên mặt Sơ Dao ngậm lấy nụ cười hạnh phúc, tiếp tục nói: "Còn nhớ rõ ta đoạn thời gian trước nói qua với ngươi lời nói sao? Ta nói tìm được một đầu ta thích, không có bất kỳ cái gì gánh vác toàn bộ mới đại đạo. Ta biết ngươi tương lai có một ngày khẳng định sẽ chết tại một nữ nhân trong tay, nhưng là ta cảm thấy chính ta có năng lực đi cải biến loại này vận mệnh, cho nên ta muốn trở thành ngươi người hộ đạo, vì ngươi hộ đạo, mà đây cũng là ta tìm kiếm đại đạo. Mặc dù ta không cách nào lại nắm giữ ngươi, nhưng là có thể để ngươi nhớ kỹ cả một đời ta cũng vừa lòng thỏa ý, chết cũng không tiếc." Chương 3585, Cổ Thập, Đế Thiên xuất hiện. Chương 3585, Cổ Thập, Đế Thiên xuất hiện. Không cần, ngươi không thể chết, ta không có bằng lòng ngươi chết, ngươi sao có thể chết ta? Nhìn xem ngực mình cái này sắp hương tiêu ngọc vẫn nữ nhân, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn chưa hề nghĩ tới cái này đã từng tổn thương qua nữ nhân của hắn vậy mà cũng biết nhường hắn như thế đau lòng, tâm loạn như ma. Giờ phút này, loại kia trước nay chưa từng có thống khổ, loại kia tức làm mất đi, không dù có được cảm giác, làm cho Trần Huyền cảm giác đã đau tận xương cốt như thế, toàn thân cao thấp đều đau hắn khó mà thở dốc. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng rốt cục nhìn thẳng vào nội tâm của mình, đối với nàng, hắn xác thực còn có rất sâu tình cảm. Chỉ là trước kia, bởi vì trận kia biến cố, hắn căn bản không dám đi nhìn thẳng nội tâm của mình, vẫn luôn rất kháng cự phần này ẩn giấu tình cảm. Cũng chính bởi vì vậy, tại nội tâm của hắn chỗ sâu còn ẩn giấu đi phần này tình cảm, cho nên tại trước kia mỗi lần đọ sức bên trong, hắn đều không có đối nàng hạ tử thủ. Chỉ là Trần Huyền chưa từng có đi nhìn thẳng vào qua, đưa nó che đậy chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Có lẽ đối với hắn mà nói, chỉ cần nữ nhân này còn tại, chỉ cần nàng còn rất tốt, giữa bọn hắn về sau có lẽ còn có cơ hội đâu. Mọi thứ đều có thể từ từ sẽ đến. Nhưng là giờ phút này, nữ nhân này lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, loại kia tức làm mất đi cảm giác, làm cho Trần Huyền biết, bọn hắn khả năng cũng không có cơ hội nữa, rốt cuộc không thể từ từ sẽ đến. Đã mất đi chính là đã mất đi. Nhìn xem nam nhân này thống khổ bộ dáng, trong lòng Lâm Tô Y Y cũng rất cảm giác khó chịu, là nàng đem Trần Huyền từ nhỏ mang đến lớn, nàng còn chưa bao giờ từng thấy hắn thống khổ như vậy, lần thứ nhất khóc thương tâm như vậy. Chợt, Lâm Tô Y Y mặt mũi tràn đầy hận ý hướng phía cách đó không xa trong hư không nhìn sang, nữ nhân kia nàng có phải điên rồi hay không? Tại Lâm Tô Y Y nhìn chăm chú phía dưới, cho dù là nhân hoàng phục thiên bọn người liên thủ vây công, lúc này Phượng Linh nhìn qua vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, hơn nữa không biết là tại nàng triệu hoán hạ, vẫn là nguyên nhân khác. Trên bầu trời cái kia siêu cấp lỗ đen lần nữa hiện lên đi ra, ngay sau đó một đoàn mây đen khổng lồ từ trong đó bạo trùng mà ra, trực tiếp đem nhân hoàng phục thiên bọn người toàn bộ bao phủ, loại kia hùng hồn hắc ám lực lượng, đúng là đem nhân hoàng phục thiên bọn người áp chế cực kỳ nguy hiểm. Ngay sau đó, tại cái kia siêu cấp trong lỗ đen, cùng thập, đế thiên, cùng một đám đáng sợ cổ trụ chủ cũng là từ trong đó đi ra. Những này tất cả đều là cổ trụ chủ, về số lượng đã vượt qua 100 người số lượng. Lúc này bọn hắn toàn bộ xuất hiện nơi này, nhìn qua hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Không tốt. Sắc mặt của Lâm Tố Y Nhi đã biến. Mù Lòa cũng là thật sâu thở dài. Thời gian không chờ ta, vận mệnh trêu người a. Nói xong lời này, hắn đột nhiên xông vào đoàn kia đáng sợ mây đen bên trong, cùng nhân hoàng phục thiên bọn người cùng nhau chống lại lấy. Cung thập, đế thiên, bọn hắn vậy mà cũng tới, chẳng lẽ đây là đã sớm bố trí tốt một trận âm như sao? Sắc mặt của thạch nữ khẽ biến, người nữ nhân thần bí kia đã rất đáng sợ, hiện tại cung thập, đế thiên mấy người cũng nhao nhao tới đây. Năm đó những người kia còn có phần thắng sao? Hắc hắc, vẫn là chân chủ cao hơn một bậc, đám người kia lập tức liền muốn hủy diệt. Cung thập cười lạnh, lập tức bọn hắn tất cả đều vẻ mặt cuồng nhiệt hướng phía Phượng Linh nhìn sang, nhìn nhân hoàng phục tiền đám người đã bị toàn diện áp chế. Cung thập bữa ăn lúc lên tiếng cuồng tiếu lên. Một bên đế thiên trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị, xem ra chính mình thật đúng là đoàn đúng a. Ngay sau đó, chỉ thấy cung thập đột nhiên hét lớn một tiếng. Giết, chỉ muốn tiêu diệt kẻ này, mặt trời nhóm hệ, thời gian nhóm hệ liền không còn có thể ngăn cản lực lượng của chúng ta. Trong khoảnh khắc, theo cung thập ra lệnh một tiếng, trên 100 vị cổ trụ chủ, bao quát cung thập cùng đế thiên, bọn hắn gần như đồng thời hướng phía Trần Huyền vị trí giết tới. Nhìn thấy một màn này, lúc này bị Phượng Linh một người toàn diện áp chế nhân hoàng phục thiên đám người sắc mặt của biến, vì sao lại dạng này? Làm sao lại phát triển thành loại cục diện này? Cung thập, đế thiên trên sự dẫn dắt 100 tên cổ trụ chủ sát hướng Trần Huyền, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt có thể ngăn trở hay không cố này đủ hủy diệt một cái nhóm hệ lực lượng. Trong chốc lát, theo bọn này cổ trụ chủ không hề cố kỵ phóng xuất ra tự thân khí tức, hành tinh sinh mệnh này cầu cũng vào lúc này hoàn toàn nổ tung. Trong khoảnh khắc, hàng 100 triệu sinh linh, ngay tại cái này thần không biết quỷ không hay, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống bị gạt bỏ thành hư vô, bọn hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vô số khối tinh cầu mảnh vỡ phiêu đãng tại mênh mông bắt ngát bên trong tinh hải, như có đếm mãi không hết oan hồn ở trong đó gào thét, chấn động khí tức đã lan đến gần phụ cận sinh mệnh tinh vực. Tại hành tinh sinh mệnh này cầu bạo tạc trước một giây, Lâm Tố Y Y đã bị ép trốn vào thiên hoang thế giới, bởi vì nàng thực lực trước mắt, tại loại này bạo tạc tác động đến hạ căn bản là không có cách sống sót. Bất quá loại này bạo tạc đối Trần Huyền, đối với người hoàng phục thiên những này đứng tại vũ trụ nhất định phong cường giả không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giờ này phút này, Trần Huyền vẫn như cũ ôm thật chặt sơ dao, giống như bị hóa điên như thế, trong miệng không ngừng nỉ non, phản phất là không có trông thấy đám kia hướng phía chính mình đánh tới cổ trụ chủ. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi, nhanh cho ta tỉnh lại. Nhìn thấy Trần Huyền một điểm động tĩnh đều không có, lúc này bị Phượng Linh một người toàn diện áp chế nhân hoàng phục thiên đám người sắc mặt trắng bệnh, tại cái này trong lúc mấu chốt nếu như Trần Huyền thật đã chết rồi, như vậy bọn hắn qua nhiều năm như vậy làm tất cả cố gắng đều uổng phí. Xem ra các ngươi kiên trì cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì cuối cùng các ngươi cái gì cũng không có cải biến, các ngươi cho rằng có thể cải biến đây hết thảy người, cuối cùng vẫn là trở thành hoàng lương một giấc chiêm bao. Phượng Linh một tay dò ra, đoàn kia kinh khủng mây đen tựa như chịu khống chế của nàng như thế, lúc này đã toàn diện chế trụ nhân hoàng phục thiên bọn người. Dù là Trần Huyền lúc này vô cùng thống khổ, trên mặt của nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, lãnh cốc, tuyệt tình tựa như biến thành người khác như thế. Cái gì cũng không có cải biến. Hoàng lương một giấc chiêm bao. Bọn hắn qua nhiều năm như vậy kiên trì chẳng lẽ thật chỉ là đổi lấy loại kết quả này sao? Nhân hoàng phục thiên đám người sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, bọn hắn chưa hề nghĩ tới nhiều năm trước đám người cùng nhau bày ra đại cục, vậy mà lại là lấy loại phương thức này kết thúc. Ngươi không nên chết có được hay không? ta thật không muốn ngươi chết, bởi vì trong lòng của ta từ đầu đến cuối có ngươi, ngươi là ta nữ nhân của Trần Huyền, ngươi sao có thể chết ta?" Trần Huyền lên tiếng gào thét, tự thân lực lượng vẫn như cũ đang không ngừng chuyển vận tới thân thể của Phượng Linh ở trong, lúc này hắn dường như đã mất đi tất cả lý trí như thế, chỉ muốn nhường Sơ Giao còn sống, cái khác mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Loại kia không dù có được, tức là mất đi cảm giác cùng thống khổ, nhường trái tim của hắn đã hoàn toàn đại loạn. Sơ Giao hai con ngươi chậm rãi khép kín, khóe miệng của nàng treo sán lạ, nụ cười thỏa mãn. "Có thể nghe được ngươi nói ra. Câu nói này, ta đã không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời, bởi vì ta cũng là ngươi. Nữ nhân của Trần Huyền ưng thuận với ta, sống sót ta, thật tốt sống sót, ta không muốn. Ta vì ngươi." Ngăn lại. "Một tiếng này, cuối cùng uổng phí không?" "Không cần, không cần a." Trần Huyền nước mắt tuôn đầy mặt, thật chặt đem Sơ Giao ôm vào trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Cùng một thời gian, trên trăm tên cổ trụ chủ công kích đã đến, mà Trần Huyền cũng sắp chết tại bực này trước nay chưa từng có lực lượng phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Nhân Hoàng Phục Thiên đám người tâm cũng tại lúc này hoàn toàn chết. Chương 3586, một bước cuối cùng cờ, Sơ Giao vẫn lạc. Chương 3586, một bước cuối cùng cờ, Sơ Giao vẫn lạc. Tinh cầu vỡ vụn, hàng trăm triệu sinh linh cứ như vậy thảm chết tại bọn này cổ trụ chủ kia khí tức kinh người phía dưới. Mênh mông bát ngát bên trong tinh hải, Trần Huyền giống như bị hóa điên như thế, ôm thật chặt Sơ Giao, khóc tan nát cõi lòng. Giờ này phút này, dường như trong vũ trụ hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn, cho dù là sinh mệnh của mình, hắn cũng không có để ý, hắn chỉ muốn nhường trong ngực nữ nhân không nên chết đi. Bốn phía trong tinh hải, trên trăm vị cổ trụ chủ lực lượng đã giống như diệt thế hồng lưu đồng dạng giết tới, sắp đem Trần Huyền hoàn toàn gạt bỏ. Như thế kinh thế hai tục một màn, đã để đến người Hoàng Phục Thiên bọn người hoàn toàn tuyệt vọng rồi, mạnh mẽ tiếp nhận trên trăm vị cổ trụ chủ lực lượng, e là cho dù là bây giờ Trần Huyền cũng làm không được bình an vô sự à. Đây chính là ngươi kết cục sau cùng sao? Đây chính là ngươi kiên trì tất cả sao? Cuối cùng xem ra vẫn là phải bại a. Ánh mắt thạch nữ phức tạp đứng ở trước nhà gỗ vương, nàng không có ra tay, bởi vì nàng thuộc về hắc ám, mà Trần Huyền thuộc về quang minh. Hai người bọn họ vốn là đối lập. "Tiểu tử thúi này, ngươi cũng là hoàn thủ a, ngươi sẽ chết." Tiểu Thần Long đám người sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt đã nổi lên vẻ tuyệt vọng. Năm đó bởi vì nữ nhân này hắn đã mất đi rất nhiều, chẳng lẽ hiện tại lại muốn bởi vì cái này nữ nhân mất đi sinh mệnh sao? Lao quỷ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, dường như có lẽ đã nhận mệnh. "Khó nói chúng ta qua nhiều năm như vậy cố gắng tất cả, cuối cùng rồi sẽ là uổng phí sao?" Ánh mắt Vũ Thái Tuế phức tạp, hình như có không cam lòng. "Tiểu tử này, sao có thể tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích?" Yêu chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem kia trên trăm vị cổ trụ chủ cùng nhau thẳng hướng Trần Huyền, trái tim của hắn đã chìm đến đáy cốc. Một bên Nhân Hoàng Phục Thiên cũng giống như thế, bất quá ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vẻ hàn quang, phảng phất là làm cái gì quyết định trọng đại như thế. Dường như trận này vượt qua mấy cái kỷ nguyên đọ sức cũng nên có một kết quả. Phượng Linh một tay vượt đè ép Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người, nàng vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn kia. Dù là Trần Huyền lúc này sắp chết ở đằng kia trên trăm vị cổ trụ chủ trong tay, trên mặt của nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không chỉ có không có ngăn cản, dường như Trần Huyền sinh tử đã sớm cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá ngay tại tất cả mọi người trong lòng tuyệt vọng lúc, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên theo đoàn kia mây đen ở trong truyền tới, chấn mảnh này tinh hải đều tại không ngừng run rẩy. "Đế Thiên, lấy thân vào cuộc, ẩn nút nhiều năm, ngươi cũng nên quay về rồi a." Theo lời này truyền khắp tinh hải, bị áp chế lấy Tiểu Thần Long bọn người thần sắc rung động. "Đế Thiên." Sau đó bọn hắn đồng loạt hướng phía Nhân Hoàng Phục Thiên nhìn sang, trên mặt biểu lộ có thể nói là cực kỳ ngoan mục, bởi vì mới vừa nói ra lời này người chính là Nhân Hoàng Phục Thiên. Cùng một thời gian, đôi mắt của Phượng Linh bên trong hiện lên một vẻ tinh quang, ngay sau đó, khóe miệng lập tức lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. "Tìm tới ngươi." Sau một khắc, chỉ thấy ở vào trên trăm vị cổ trụ chủ phía trước nhất, thẳng hướng Trần Huyền Đế Thiên trụ chủ thân bên trên, đột nhiên bộc phát ra dung chuyển trời đất vĩ lực, hướng phía một bên cuồng thập giết tới. "Chư vị, dùng bỏ quang minh lấy thân vào cuộc nhiều năm, thân hàm hắc ám, không đúng, chúng ta nên đón quang minh thời khắc, giết." Theo Đế Thiên trụ chủ lời này truyền ra, vĩnh hằng nhóm hệ không ít cổ trụ chủ tựa như nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh như thế, bọn hắn đồng loạt hướng phía bên người Hắc Hà nhóm hệ cổ trụ chủ thống hạ sát thủ. Loại biến hóa này tới quá nhanh, quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. "Đế Thiên, ngươi mẹ hắn điên rồi." Cùng thập cũng bị Đế Thiên trụ chủ đánh một trở tay không kịp, cả người đều tại bên trong tinh hải không ngừng lui nhanh. Về phần Hắc Hà nhóm hệ cổ trụ chủ bọn hắn cũng giống như thế, Đế Thiên trụ chủ dẫn đầu vĩnh hằng nhóm hệ cố đột nhiên phản loạn, để bọn hắn đều bị khác biệt trình độ thương thế. Đế Thiên Na vừa chính vừa tà trên mặt hiện lên một vẻ sắc bén chi sắc, lập tức mang bọc lấy lực lượng kinh người lần nữa thẳng hướng Cùng Thập trụ chủ. "Cùng Thập, cùng ngươi điên rồi nhiều năm như vậy, bản trụ chủ cũng nên đường đường chính chính, quang minh chính đại làm một lần người bình thường. Tên đang chết, ngươi cũng dám phản bội Hắc Ám chân chủ." Cùng Thập vừa sợ vừa giận, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Đế Thiên vậy mà lại là một tên phản đồ, qua nhiều năm như vậy hắn hoàn toàn không có phát hiện. "Ẩn giấu thật sâu a, qua nhiều năm như vậy một chút sơ hở đều không có, xem ra ngươi chính là bản cổ một bước cuối cùng gặp kỳ ngộ. Nếu không phải hắn sắp vỡ lạc, thật đúng là không cách nào đem ngươi viên này ẩn dấu hỏa chủ rút ra." Phượng Linh khẽ miệng mỉm cười, dường như Đế Thiên bỗng nhiên phản bội cũng không để cho nàng ngoài ý muốn, thậm chí đây hết thảy tựa hồ cũng tại nằm trong kế hoạch của nàng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trong tinh hải kia hoàn toàn loạn lên cảnh tượng, thạch nữ lúc này cũng có chút ngốc trệ, Đế Thiên hắn thế nào chối bỏ lựa chọn ban đầu? Chẳng lẽ không biết do nghĩ tới điều gì, sắc mặt thạch nữ lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. Đây hết thảy đều là hắn năm đó bày ra đại cục. Đế Thiên cũng là trong tay hắn một con cờ, hơn nữa còn là một quả trọng yếu quân cờ. Cùng một thời gian, tiểu thần long mấy người cũng là có chút ngây dại, các nàng thế nào cũng không nghĩ ra cái này số mệnh bên trong đối thủ lại là người một nhà. Chẳng lẽ trong thoáng chốc, tiểu thần long mấy người cũng nghĩ tới điều gì? Tiểu tử kia vẫn muốn biết bản cổ trụ chủ phải chăng còn có cái khác chuẩn bị, hiện tại loại này chuẩn bị cũng rốt cục nổi lên mặt nước, thật là để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là loại này chuẩn bị lại là đế tiên. Lão quỷ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc trước Trần Huyền liền hỏi tham qua bọn hắn bản cổ trụ chủ phải chăng còn có những thứ chưa biết khác chuẩn bị. Mặc dù lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế cũng mơ hồ đoán được bản cổ trụ chủ còn có cái khác chuẩn bị, nhưng là loại này chuẩn bị là cái gì, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế cũng không hiểu biết. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, có thể biết được loại này chuẩn bị người tuyệt đối chỉ có Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ, hay là bọn hắn một người trong đó. Hủy Thiên Diệt Địa đại chiến theo Đế Thiên phản loạn, đã tại mảnh này trong tinh hải hoàn toàn diễn ra. Bất quá Đế Thiên phản loạn cũng làm cho đến cuồng cấp 10 người hoàn toàn bỏ lỡ chạm cơ hội giết Trần Huyền. Ở mảnh này hỗn loạn trong tinh hải, Trần Huyền vẫn như cũ ôm thật chặt sơ giao kia dần dần băng lãnh thân thể, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể vừa giảm lại hàng, cảm thụ khí tức trong người càng ngày càng yếu ớt. Loại kia bất lực cùng bất lực, không chỉ có làm cho Trần Huyền tâm thần đại loạn, càng là lòng như dao cắt. Sơ giao duy trì sau cùng thần trí, nàng yêu thích không buông tay vuốt ve gò má của Trần Huyền, cảm thụ được nước mắt lưu lại nhiệt độ, cố gắng mở ra miệng. Hy vọng nhiều. Thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giờ phút này, đáng tiếc, không có hy vọng nam nhân một thế này, ta bỏ qua, đời sau hy vọng ngươi nhắc nhở ta, đừng lại phạm sai lầm. Không cần Trần Huyền điên cuồng gào thét, ngươi không nên chết, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có những biện pháp khác đúng, vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, bọn chúng nhất định có thể vì ngươi sửa vận mệnh. Trần Huyền giống như tại vực sâu vô tận bên trong tìm tới duy nhất của mình, hắn lập tức triệu hoán ra vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, mong muốn ở phía trên viết xuống tên sơ giao. Thật là bất luận Trần Huyền dùng lực như thế nào, bằng vào hắn thực lực trước mắt, cũng vẫn như cũ không cách nào tại vận mệnh chi trên sách lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không chỉ có như thế, cưỡng ép đi làm loại việc nghịch thiên này hắn còn bị to lớn phản vệ, từ ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng của hắn cuồn phun ra. Thật là hắn vẫn không có từ bỏ, gào thét viết: "Vô dụng, chúng ta cái này vận mệnh chi kiếm người không có người có thể sửa vận mệnh của nàng." Giọng nói lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, Phượng Linh bình tĩnh nhìn Trần Huyền nói rằng: "Bất quá Trần Huyền tựa như không có nghe thấy như thế, vẫn tại huy động vận mệnh chi bút." Thời khắc hấp hối, tại trong ngực Trần Huyền sơ giao có chút đau lòng nhìn xem gò má của người đàn ông này. Nam nhân, bản thân dự định vì ngươi hộ đạo, thay ngươi độ kiếp, liền không có nghĩ qua đường lui. Ngươi nhớ kỹ, như thật có đời sau, ngươi ngàn vạn phải nhắc nhở ta đừng phạm sai lầm. Mặt khác, ta không muốn trở thành một bộ dần dần hư thối thân thể, dạng như vậy hẳn là xấu quá, ta không thích. Ta muốn ngươi nhớ là ta đẹp nhất dáng vẻ. Nam nhân, ngươi ta nên tạm biệt. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống, sơ giao tại trong ngực của Trần Huyền từ từ hóa thành từng sợi thần huy tiêu tán tại bên trong tinh hải.